Tống Phát sẽ khoanh tay đứng ở lâu đài lầu ba thật lớn cửa sổ sắt đất hộ thượng, trông về phía xa, đập vào mắt chính là nếu đại xanh biết mặt cỏ, xa hơn một ít là từng mảnh rừng cây nhỏ. Này đó rừng cây nhỏ gian, sẽ có một ít ghế rửa cung đình, càng có một ít bàn đu dây thiết lập ở trong đó. Hào Mỹ. Này một chỗ trang viên, nguyên bản liền không phải hắn, chỉ là lúc này đây hắn trở về châu Á chiến đội đội trưởng chức vị, vì trấn an với hắn, mới đưa này tốt nhất một chỗ trang viên cấp phân đến Tống Phát sẽ danh nghĩa, biến thành thuộc về hắn sản nghiệp. Nghe nói, này một cái mệnh lệnh, là nghị hội trưởng tự mình hạ đạt. Lạnh nhạt mà đứng ở thật lớn cửa sổ sắt đất thượng, Tống Phát cũng không quay đầu lại, đó là nói, hết thể đều chuẩn bị tốt sao. Đội trưởng, toàn bộ thỏa đáng. Âm u trong một góc, truyền đến một cái giả nua tiếng vang. Tống Phát sẽ lộ ra đạm cười, thức hảo, nào sao, hảo hảo nên đón chúng ta nghị hội trưởng, hiện tại chính là Hoa Quốc năm, nhất định phải chiêu đái hảo bọn họ. Một đội đoàn xe xuất hiện ở trang viên ngoại quốc lộ thượng. Mặc Triều Thanh ngồi ở trong đó một chiếc chạy băng băng ô tô hàng phía sau thượng, hơi hơi nhắm mắt lại dưỡng thần. Bởi vì cái thứ nhất năm, xuất phát từ coi trọng, Mặc Triều Thanh nhiệm vụ liền thành bái kiến đệ nhất vị nghị viên. Đây là một loại kéo gần quan hệ thủ đoạn, trả giá gần là một ít thời gian mà thôi. Hôm nay là sơ sáu, làm châu Á chiến đội đội trưởng, tự nhiên là đến phiên Tống Phát Sẽ. Đối với Tống Phát Sẽ, Mặc Triều Thanh cũng là bất đắc dĩ. Đoan Chính xuất hiện, là chính mình một tay đem hắn từ chiến đội đội trưởng vị trí thượng giải trừ, càng là ở cùng Chu Hạ Sinh ra xung đột lúc sau, tùy ý Đoan Chính đem hắn cấp đuổi đi rời đi châu Á chiến đội, chính mình làm một cái quan khách. Hiện tại ngẫm lại, này một loại xử lý thủ pháp, ở lúc ấy cũng không có cái gì không thỏa đáng. Chỉ là mọi chuyện vĩnh viễn là xuất phát từ ngoài ý liệu, Đoan Chính bị người ám sát rất sau, chính mình đầu tư ở Đoan Chính trên người tài nguyên cùng tín nhiệm, xem như phó mặc. Hiện tại Tống Phát sẽ trở về châu Á chiến đội đội trưởng vị trí, đối với hắn, Mặc Triều Thanh nhiều ít có chút áy náy. Đúng là như thế, Tống Phát sẽ trước kia sở không có nghị viên đốc tra quyền, Mặc Triều Thanh đồng dạng là cho dư, không chỉ có như vậy, Mặc Triều Thanh đã đối hội nghị tiến hành rồi đệ trình, đem Tống Phát sẽ tăng lên vì đệ tam phó nghị hội trưởng. Này đối với châu Á chiến đội đội trưởng chức vị tới nói, có thể đạt tới này một cái độ cao, xem như cực hạn. Ở Mặc Triều Thanh xem ra, một cái Hàn Quốc người, có thể làm được này một cái nông nỗi, đã là xem như chính mình cho tối cao bổ nếm. Trầm tư chung, đoàn xe thực mau tiến vào tới rồi trang viên. Tống Phát sẽ mang theo châu Á chiến đội bộ phận đội viên, cùng trang viên đám người hầu, đã sớm ở trang viên cửa xếp hàng hoan nghênh. Mặc Triều Thanh giang xuống cửa sổ xe, hướng ở đây người phất phất tay, tiếp đón Tống Phát sẽ, lên xe. Ở Tống Phát sẽ bước lên ô tô sau, đoàn xe lại là hướng về trang viên trong nghề tiến. Chờ tới rồi lâu đài, Tống Phát sẽ đi trước xuống xe. Sau đó cung kính mà giúp Mặc Triều Thanh mở cửa, nghị hội trưởng, thỉnh. Ở lâu đài nhà ăn, nơi này trang hoàng xa hoa, một cái cùng loại với Anh quốc quý tộc trường hình nhà ăn thượng, đã sớm chuẩn bị phong phú thức ăn. Số bình rượu vang đỏ mở ra, còn có mấy bình mao đài, đều là kiếp trước hiếm có chân phẩm, phóng tới hiện tại, càng là khó lường, cơ hồ là tuyệt tích. Ha ha, Tống đội trưởng có tâm. Mặc Triều Thanh đạm cười, này mấy bình mao đài, chính là hắn quyền thế, cũng rất khó tìm được. Tống Phát sẽ đồng dạng là ha ha cười rộ lên, nghị hội trưởng khách khí, này mấy bình mao đài bất quá là ta vừa lúc đặt được, vừa lúc thừa dịp này một cái đặc thù thời gian, rượu ngon hiến anh hùng. Nghị hội trưởng, Hoa Quốc vẫn luôn là ở trên bàn cơm nói sự tình, hôm nay ta đành phải là nhập gia tùy tục, nghị hội trưởng, thỉnh. Mặc Triều Thanh gật đầu, nói, xem ra Tống đội trưởng càng ngày càng dung nhập vào chúng ta Hoa Quốc tập tục giữa tới. Nghị hội trưởng, hiện tại châu Á đại thống, bản nhân đời trước tuy rằng là Hàn Quốc, chính là tại đây một khắc, lại đã sớm tuy hai mà một. Tống Phát sẽ làm một cái thượng thỉnh động tác, tự mình cấp Mạc Triều Thanh tiếp khai ghế dựa, thỉnh Mạc Triều Thanh ngồi trên thượng đầu. Không, không, không. Tống đội trưởng, ngươi là chủ, ta là khách, ta ngồi ở phó thủ là được. Mạc Triều Thanh lại là chân chờ. Tống Phát sẽ lại là con eo, chờ đợi Mạc Triều Thanh ngồi vào vị trí. Tại Hạ Phương, có hơn 10 danh châu Á chiến đội đội viên đang chờ đợi, Mạc Triều Thanh tùy tùng cũng đang nhìn. Cái này làm cho Mạc Triều Thanh cuối cùng là gật đầu, ngồi xuống thượng thủ vị trí thượng. Tống Phát sẽ ở Mạc Triều Thanh hạ đầu ngồi xuống, nói, hảo, hiện tại khai yến, đem chúng ta hôm nay chủ đồ ăn mang theo tới. Nga, Tống đội trưởng chuẩn bị cái dạng gì chủ đồ ăn? Mạc Triều Thanh cũng là tò mò. Ha ha ha, nghị hội trưởng, đây chính là chúng ta Hàn Quốc nổi tiếng nhất một đạo đồ ăn. Đương nhiên, ở chỗ này ta nho nhỏ ra công một ít, trở nên Trung Hàn kết hợp, càng phù hợp ngài khẩu vị. Theo Tống Phát sẽ thanh âm rơi xuống, bên ngoài đại môn đẩy ra, quản lý mang theo 5 tên hầu gái đẩy một chiếc đại xe đẩy tiến vào. Thực mong mà, một cái đại bàn bị tặng đi lên, ở sốc lên gian, lại là một cái thật lớn bị nướng đến kim hoàng dê nướng nguyên con. Bất đồng chính là, này toàn dương phụ đồ ăn thượng, lại là một ít tanh hồng đồ chua ở trong đó, hơn nữa một ít rau thơm, cho người ta một loại hài hòa cảm. Nghị hội trưởng, Hàn Quốc lấy đồ chua vi tôn, đây là ta làm Hàn Quốc nữ nhân riêng chế tạo ra tới, thỉnh ngài nhấm nháp. Mặc Triều Thanh có chút dở khóc dở cười, này nướng dương cùng đồ chua, cái này Tống Phát sẽ có thể xả đến cùng nhau, xác thật là làm người vô pháp tưởng tượng. Nhưng Tống Phát sẽ cũng là có ý tốt, Mặc Triều Thanh ngược lại càng là nhận đồng Tống Phát sẽ dụng tâm. Bên cạnh người hầu mở ra mao đài, cấp ở đây mỗi người đảo thượng một ly. Tống Phát sẽ đứng lên, suy chén rượu, nghị hội trưởng, này một ly vì chúng ta Trung ương chi đô, vì chúng ta châu Á. Mặc Triều Thanh đồng dạng là đi theo đứng lên, suy cái ly, gật đầu, vì chúng ta châu Á. Còn lại người đều là đứng lên, cộng đồng nâng chén. Một ly xử lý, Tống Phát sẽ lộ ra một cái mỉm cười tới, làm một cái thủ thế, bên cạnh vẫn luôn chờ đám người hầu, bắt đầu cấp này một con dê nướng nguyên con thiết khối. Đem một mâm bàn thịt dê đưa đến mỗi một người võ giả trước mặt. Đại gia nhất định phải nếm thử này một đạo đồ ăn. Tống Phát sẽ nhiệt tình mà tiếp đón. Ở Mạc Triều Thanh đi đầu hạ, đi theo mà đến vài tên nghị viên, còn có một ít châu Á chiến đội đội viên, đều là thử. Không thể không nói, này một đạo đồ ăn hương vị, thực đặc biệt, nóng bỏng chung mang theo một mặt thoải mái thanh tân, cho người ta một loại thoải mái cảm. Tống Phát sẽ trên mặt vẫn luôn mang theo mỉm cười, ở khuyên vài chén rượu sau, đây mới là ngồi xuống. Thông thả ung dung mà dùng tiểu đao thiết trước mặt một khối bò bít tết, một sửa phía trước nhiệt tình. Hắn xủy chén rượu, nhàn nhạt mà nhấp, nói, quả thật là rượu ngon, so với Hàn Quốc rượu trắng tới, hoàn toàn không phải một cấp bậc thượng. Bên cạnh Mạc Triều Thanh đã là buông xuống chiếc đũa, nói, đương nhiên, rượu Mao Đài chính là Hoa Quốc quốc rượu. Nghị hội trưởng, loại rượu này, sợ là về sau uống không đến. Tống Phát sẽ chậm gì gì mà nói. Mạc Triều Thanh cho rằng Tống Phát sẽ là nói hiện giờ đã biến mất này một cái nhãn hiệu. Lại là cười nói, Tống đội trưởng, các thành phố lớn chữ hàng, cũng sẽ không bởi vì niên đại mà hư hao, ngược lại càng thêm thuần khiết, muốn uống, phái người đi lấy, tưởng uống nhiều ít liền có bao nhiêu. Tống Phát sẽ trên mặt vẫn như cũ là treo đạm cười, phải không? Lúc này, đóng lại nhà ăn đại môn, bị người mở ra. Mười mấy tên toàn bộ võ trang võ giả dẫn theo vũ khí, đang đằng sát khí mà từ bên ngoài vọt tiến vào, một đám lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm ở đây người. Các ngươi là người nào, muốn làm gì? Đầu tiên đứng lên, vẫn là châu Á chiến đội vài tên võ giả, sau đó chính là vài tên nghị viên, bọn họ trên mặt mang theo phẫn nộ, cút đi, không biết đây là địa phương nào sao. Hỗn đản, quấy rầy nghị hội trưởng dùng cơm, các ngươi có mấy cái đầu có thể rớt. Trong đó một người nghị viên nhìn chằm chằm Tống Phát sẽ, Tống đội trưởng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nay mười mấy tên toàn bộ võ trang võ giả, bọn họ hộ giáp thượng, đều có một cái châu Á chiến đội đội huy, bọn họ buồn không nên xuất hiện ở chỗ này. Nhưng hiện tại lại xuất hiện ở chỗ này. Nhìn thấy nghị viên cùng hội nghị trường nhóm, không hề có hoảng loạn cùng tôn kính. Mặc Triều Thanh từ này đó võ giả tiến vào, ánh mắt liền chăm chú vào Tống Phát Sẽ trên mặt. Giờ phút này Tống Phát Sẽ, một tia cũng không có kinh ngạc, vẫn là thiết trước mặt bò bít tết, sau đó đưa vào đến trong miệng, tinh tế nhai. Cuối cùng, còn suy khởi chén rượu, đầu tiên là nhàn nhạt mà ngửi một chút, sau đó mới là nhấp thượng một ngụm, thở dài, quả thật là rượu ngon, chắc không được được xưng là quốc nhưỡng. Tống đội trưởng, hy vọng ngươi có thể cho ta một hợp lý giải thích. Mặc Triều Thanh thanh âm mang theo lạnh nhạt cùng nghiêm túc. Tống Phát sẽ dùng khăn giấy lau chùi một chút miệng, đây mới là đứng lên, nở nụ cười, nói, nghị hội trưởng, này đó đều là châu Á chiến đội thành viên, mấy năm, chưa từng thay đổi quá một chút thân phận, cho nên sấn hiện tại nghị hội trưởng cùng vài vị nghị viên ở, vừa lúc mượn cơ hội này, tấn chức một chút này đó các dũng sĩ. Mặc Triều Thanh sắc mặt biến đổi, đảo qua này đó võ giả trên người. Trong nháy mắt buộc phát ra tới thượng vị giả khí tràng, vẫn là làm này đó võ giả nhóm không tự giác mà lui về phía sau một bước. Tống Phát sẽ mày nhăn lại, ngữ khí lại là bình tĩnh mà nói, hôm nay thỉnh nghị hội trưởng tới, trừ bỏ ăn một đốn bữa cơm đoàn viên ở ngoài, một cái khác mục đích chính là hy vọng nghị hội trưởng có thể tự động làm hiền, đêm này nghị hội trưởng vị trí nhường ra tới, năng giả cư chi. Ha ha ha, Tống Phát sẽ, chỉ bằng ngươi, cũng tưởng ngồi này một vị trí. Một người nghị viên trên mặt mang theo buồn cười cùng bi phẫn thần sắc. Cá lớn nuốt cá bé thế giới, này một vị trí, ta lại như thế nào ngồi không được. Tống Phát sẽ trên mặt mang theo một mặt dữ tợn, nói, ta ẩn nhẫn mấy cái nguyệt thời gian, là thời điểm đạt được hồi báo lúc, này một vị trí, ta còn ngồi định rồi. Đệ nhị càng, đến chậm, cảm giác sâu sắc xin lỗi, cầu vẽ thắng, cảm ơn đại gia đối ta duy trì, cảm ơn. Chương 46 một cái thời đại kết thúc. Tống Phát sẽ, làm càn. Một người nghị viên một phách bàn ăn, đứng lên, chỉ vào Tống Phát sẽ. Mặc Triều Thanh vẫn luôn là đang nghe, trên mặt nhìn không ra biểu tình tới, chỉ là khoe miệng, lộ ra một tia cười lạnh. Hắn nhìn ở đây người, thong thả mà đứng lên, nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt tỏa định tại đây vọt vào tới mười mấy tên võ giả trên người. Các ngươi đều là châu Á chiến đội. Nhàn nhạt thanh âm, lại như là có cực cường xuyên thấu lực, làm người có một loại trong lòng đánh dùng mình. Cường đại uy hiếp lực, vị cư thượng vị giả khí thế, xa không phải ở đây người có thể so sánh. Theo bản năng mà, này mười mấy tên võ giả đều là không tự giác mà lui về phía sau một bước. Chỉ là cầm đầu kia một người võ giả vung tay lên, trực tiếp tiến lên trước một bước, quắc, sợ cái gì, các ngươi cho rằng hiện tại lùi bước, liền có đường lui. Không phải vinh hoa phú quý, chính là vạn trượng vực sâu. Này một đạo lý, chỉ cần không phải ngốc tử, đều sẽ minh bạch. Đúng là này một câu nhắc nhở bọn họ, đã mất đường lui, cho nên này đó võ giả đều là đột nhiên lại về phía trước bước vào một bước. Mặc Triều Thanh nhàn nhạt quét này cầm đầu võ giả liếc mắt một cái, cười nói, thực hảo. Ha ha ha, nghị hội trưởng, đừng lãng phí này một loại tâm cơ, bọn họ nếu dám đi theo ta làm, liền không khả năng bị ngươi đơn giản như vậy mà liền xúi dục lại đây. Nói nữa, liền tính bọn họ cùng quay đầu lại, nghị hội trưởng ngươi sẽ cho bọn họ cơ hội sao? Tống Phát sẽ vẫn như cũ là ngồi ở ghế trên, bình đạm mà nói. Mặc Triều Thanh mày nhăn lại, nói, Tống đội trưởng, ta rất tò mò. Là cái gì cho ngươi như thế đại tin tưởng? Lực lượng, không người có thể ngăn cản lực lượng. Tống Phát sẽ buông chén rượu, đứng lên. Chỉ sợ như vậy, không phải ngươi dám làm như vậy căn bản đi. Mặc Triều Thanh nhìn chằm chằm Tống Phát sẽ, lấy Tống Phát sẽ phía trước can đảm, nếu không có ngoại lực, không có khả năng làm như vậy. Đây chính là phản nghịch, xa không phải người bình thường có thể làm được. Không cần cho rằng xử lý nghị hội trưởng, liền có thể trở thành nghị hội trưởng. Châu Á hội nghị nghị viên đạt tới hơn 20 danh. Bọn họ thêm lên lực lượng tuyệt đối là khủng bố cấp bậc, không cần cho rằng bọn họ tốt như vậy ở chung, mỗi một cái đều là thổ hoàng đế giống nhau tồn tại. Châu Á hội nghị tạo thành, là từ các nơi tụ cư thủ lĩnh tham gia tiến vào, còn có một ít đặc thù lực ảnh hưởng võ giả. Huống chi, này một cái Tống Phát sẽ, vẫn là một cái Hàn Quốc người. Người trong nước chiếm đại đa số dưới tình huống, sao có thể sẽ là một cái Hàn Quốc người tới thống trị này nếu đại châu Á. Tống Phát sẽ lại là cười khẽ, nghị hội trưởng. Lúc này đây chỉ sợ ngươi đã đoán sai, ta cũng không có cái gì ngoại lực. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, ngươi hiện giờ đã thấy không rõ thực lực của ta sao? Ha ha, liền ở phía trước không lâu, châu Á chiến đội đoạt hoạch một quả tinh quả, đã ở ta trong bụng tranh chứ. Lấy ta hiện tại lực lượng, ngươi cho rằng sẽ bại bởi ngươi. Huống chi, hôm nay mau đài, các ngươi không có cảm giác được có một ít chỗ đặc biệt. Tống Phát sẽ thanh âm vừa ra, tức khắc ở đây người đều là sắc mặt biến đổi. Mặc Triều Thanh lại bình tĩnh. Sắc mặt cũng là thay đổi, ngươi ở rượu hạ độc. Không, không, không. Sắc thực tới nói, hẳn là ở chén rượu hạ độc, không phải rất lợi hại, chỉ biết thong thả mà tê mỏi trụ các ngươi thần kinh, cho các ngươi một trận thất lực mà thôi. Tống Phát sẽ lộ ra một cái tươi cười tới, dương lên tay, bên cạnh quản gia đã là đem một thanh chiến đao đưa đến hắn trong tay. Nếu đại nhà ăn, không khí có chút quỷ bí, rút nhận chương nỏ, lại không có đánh lên tới. Nhìn thấy Tống Phát sẽ nắm chiến đao, Mặc Triều Thanh trong lòng đột nhiên co rút lại. Lúc này đây hắn chúc Tết, cũng không có mang theo có vũ khí, các hộ vệ tuy rằng có, chính là cũng không thích hợp chính mình sử dụng. Huống chi, chính mình mang theo hơn 10 danh hộ vệ, thực lực còn muốn kém hơn châu Á chiến đội võ giả. Tống Phát sẽ chơi một cái đao hoa, tinh lực giao hấn, chiến đao phát ra ong tiếng vang, màu trắng ngả vầng sáng xuất hiện. Keng, keng, keng. Dây đặc vũ khí ra khỏi vỏ thanh, thân là hộ vệ đội hơn 10 danh võ giả sôi nổi là rút ra vũ khí tới. Mà vài tên nghị viên, còn lại là hộ tới rồi Mạc Triều Thanh bên cạnh, một đám nắm chặt nắm tay, phẫn nộ ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào Tống Phát sẽ trên người. Tống Phát sẽ dẫn theo chiến đao, hạ lệnh nói, động thủ. Mười mấy tên thuộc về Tống Phát sẽ một phương châu Á chiến đội võ giả, không có do dự mà huy động vũ khí, hướng về này đó hộ vệ phát tới. Tống Phát sẽ, ngươi dám. Một người nghị viên đôi mắt trừng đến thật lớn, mang theo phẫn nộ, gầm rú. Đáng tiếp theo Tống Phát sẽ mệnh lệnh một chút. Mười mấy tên châu Á chiến đội võ giả đã sớm động, căn bản không dung hắn tới ngăn cản. Hôm nay một trận chiến này, đối với Tống Phát sẽ đến nói, là không thể thua một trận chiến. Tặc tử, nhận lấy cái chết. Mặt khác một người nghị viên nắm nắm tay, kim sắc quang mang lập lòe, hướng về Tống Phát sẽ xông lên đi. Nhà ăn là đại, nhưng ở võ giả nhóm trong mắt, gần là một bước xa mà thôi. Một cái đạp bộ gian, tên này nghị viên đã là tới Tống Phát sẽ trước mặt, nắm nắm tay đột nhiên oanh đi ra ngoài. Chính là hắn hết thể động tác, lại ở nháy mắt dừng hình ảnh, đôi mắt cơ hồ muốn trừng rất ra tới, chậm rãi cúi đầu, nhìn chính mình trái tim chỗ thẳng không trôi đao chiến đao, lại ngẩng đầu nhìn Tống Phát Sẽ, trong miệng một mặt máu tươi trào ra tới, chảy xuống. Tống Phát Sẽ đè lại tên này nghị viên cái chán, nhẹ nhàng đẩy, đem chiến đao từ đối phương ngực chỗ rút ra. Phanh! Thi thể ngã xuống đất bàn thượng, võ giả cường hắn nữa, chính là trái tim bị cắn nát, cũng chỉ có tử lộ một cái. Ha ha, chỉ bằng ngươi nho nhỏ 25 đoạn, cũng dám đương chim đầu đàn. Tống Phát Sẽ cười dữ tợn, hắn lắc lắc chiến đao thượng máu, nhìn phía Mạc Triều Thanh, nói, nghị hội trưởng, hiện tại làm ta kiến thức một chút ngươi võ nghệ, thỉnh chỉ giáo. Nếu đại nhà ăn, đã sớm chiến thành một đoàn. Có tâm tính vô tâm, hơn 10 người hộ vệ đau khổ chống đỡ cũng vô dụng, bọn họ phá không khai đối phương hộ giáp, chính là đối phương mỗi một đao, đều là ở bọn họ trên người xé mở một đạo miệng vết thương. Võ giả thân thể là cường hãn, nhưng ở cùng đẳng cấp, thậm chí là cao hơn chính mình đối thủ trước mặt, cùng người thường cầm vũ khí đối phó bình thường không có bất luận cái gì khác nhau. Phúc! A! Vũ khí nhập thịt thanh âm, còn có võ giả tiếng kêu thảm thiết, chui vào tới rồi Mạc Triều Thanh lỗ thai, làm hắn đau đớn mà hơi hơi nhắm hai mắt lại. Hắn biết, chính mình mang theo hơn 10 người hộ vệ, xong rồi, căn bản không phải những người này đối thủ. Nghị hội trưởng, làm sao bây giờ? Một người nghị viên sắc mặt mang theo một tia tái nhợt nói. Tống Phát Sẽ thực lực, vượt qua hắn hiểu biết. Vừa mới tử vong kia một người nghị viên, 25 đoạn thực lực, lại liền đối phương nhất chiêu cũng tiếp không xuống dưới. Thậm chí bọn họ cũng không có thấy rõ ràng Tống Phát Sẽ là như thế nào xuất đao. Cái này Tống Phát Sẽ thực lực, khủng bố đến làm người nội tâm đánh dùng mình. Mạc Triều Thanh không có trả lời, mà là tiến lên trước một bước, gắt gao mà nắm chặt nắm tay. Trong thân thể, bắt đầu có một tia phản ứng, một loại từ thần kinh phát ra tới suy yếu, làm Mạc Triều Thanh biết vừa mới Tống Phát Hội sở nói không có giả, trong chén rượu xác thật là có một ít có thể tê mỏi thần kinh nọc độc. Cái này Tống Phát Sẽ, thực lực của hắn đã ở chính mình phía trên, lại còn như thế thận trọng. Xem ra, hôm nay chính mình những người này, là không có khả năng đi ra này một cái lâu đài. Như là nghĩ tới cái gì giống nhau, Mạc Triều Thanh nói, ta rất tưởng biết, Đoan Chính chết, hay không cùng ngươi có quan hệ. Trải qua 2-3 tháng truy tra, Mạc Triều Thanh nắm giữ đến tình báo, đã xác nhận một việc này Âu Minh là từ giữa kế hoạch. Chính là Đoan Chính đi trước Úc Sở Chây Ly A liền tính bị bọn họ biết, không có Đoan Chính đích xác thiết tọa độ, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không có khả năng chính xác mà tìm được Đoan Chính, hơn nữa thiết hạ này một cái thiêu đốt bấy giờ. Chỉ có thể nói, châu Á bên trong, xuất hiện nội quỷ. Có được này một loại quyền lợi người, chỉ có 5 người. Nội quỷ chung, đó là này 5 người giữa một cái, mà không có khả năng là chính mình, chỉ còn lại có 4 người. Tống Phát Sẽ nở nụ cười, Đoan Chính. Không tồi, cùng ta có quan hệ, chính là ta cung cấp hắn một loạt tọa độ, bao gồm cuối cùng đem hắn chỉ hướng này một cái tử vong bấy dập giữa. Thực hảo Mạc Triều Thanh cười, đột nhiên dưới chân phát lực, người như đạn pháo giống nhau về phía Tống Phát Sẽ nhào lên đi. Người ở không trung lại là mơ hồ một mảnh, làm Tống Phát Sẽ sắc mặt biến đổi, vũ động chiến đao đem chính mình trước mặt cấp vây quanh lên. Chỉ là giây tiếp theo, Tống Phát Sẽ lại là đột nhiên bị trừ phi, oanh hướng về phía trên vách tường. Phanh! Vang lớn chung, vách tường vỡ vụn bị tạp ra một cái động lớn tới. Nguyên bản mơ hồ một mảnh Mạc Triều Thanh, đã là đứng ở vừa mới Tống Phát Hội sở ở vị trí thượng. Ha ha ha, không hổ là nghị hội trưởng, châu Á chân chính đệ nhất chiến thần. Phá trong động. Tống Phát Sẽ dẫn theo chiến đao đằng đằng sát khí mà đi đến, hắn quần áo rách nát, một thân bùn đất. Nhưng hiện tại Tống Phát Sẽ mới là làm người cảm giác được một trận đáng sợ. Cường đến làm người dùng mình hơi thở, làm Tống Phát Sẽ tựa như địa ngục tới ác ma. Mạc Triều Thanh cười khổ, vừa mới một kích đã là hắn mạnh nhất một kích, chính là Tống Phát Sẽ liền thương cũng không có. Hơn nữa hiện tại độc tố phát tác, chính mình càng là lực bất tòng tâm. Khắc khắc khắc. Tống Phát Sẽ một lần nữa đứng ở Mạc Triều Thanh trước mặt, chiến đao nhẹ nhàng mà điểm trên sàn nhà. Trên người màu trắng ngà quang mang càng ngày càng nung liệt. Chiến đao xuất hiện một đạo dài đến mệ hứa lớn lên mũi nhọn, giống như một thanh kiếm laser giống nhau. Chết! Giống lên một tiếng chung, Tống Phát Sẽ bắn ra, lực lượng cường đại thông qua bản chân truyền đi vào trên sàn nhà. Nếu đại sàn nhà như là đã chịu một quả trọng pháo oanh kích, vô số toái cha nổ lên, hình thành một cái đánh sâu vào vòng, hướng về bốn phía khuếch tán, nơi đi đến đều là vỡ vụn một mảnh. Oanh! Một cái cự hố hình thành chung. Tống Phát Sẽ đã là giống như đạn pháo giống nhau bắn đi ra ngoài. Toàn lực một kích, cơ hồ làm Tống Phát Sẽ biến mất rất thân ảnh. Ha ha ha, Tống Phát Sẽ, ta đảo muốn nhìn ngươi là như thế nào ngồi ổn này một cái nghị hội trưởng vị trí. Đối mặt giống như hư ảnh giống nhau xuất hiện Tống Phát Sẽ, Mạc Triều Thanh lại là đột nhiên đem hai mắt của mình cấp nhắm lại, hắn trong cơ thể nọc độc hoàn toàn bùng nổ, làm hắn cả người nhuôn ra, lại phản kháng, đã không có ý nghĩa. Phúc! Tống Phác sẽ giữ tận bộ mặt lập tức rõ ràng lên, làm lơ vẩy ra đến chính mình trên mặt máu tươi, lộ ra một mặt tàn nhẫn cười. Phi dương lên đầu, mặt trên còn mang theo mạc triều thanh cổ quái mỉm cười. Theo đầu tạp rơi xuống trên sàn nhà, nếu đại nhà ăn, hết thảy đều là trở nên tĩnh mịch. Một cái cá nhân nhìn chằm chằm này một viên đầu người, trên mặt biểu tình cổ quái. Một thế hệ châu Á người mạnh nhất, đem châu Á nhất thống nam nhân, liền lấy này một loại tàn khốc kết cục hạ màn. Nhưng ngay sau đó, bọn họ một đám mặt xuất hiện nhẹ nhàng ý cười. Người nam nhân này vừa chết, chờ đợi bọn họ lại là một cái hưởng không hết vinh hoa phú quý, bởi vì Tống Phác sẽ đáp ứng quá bọn họ, đi theo hắn chỗ tốt, chính là mỗi người đều có thể lấy tiến vào châu Á hội nghị, trở thành châu Á nghị viên, chân chính đặc thù giai cấp, một cái siêu việt pháp tắc tồn tại thân phận. Gấp đôi uy lực hạ, mấy trăm cuốn vẽ buồn không tính cái gì, một ngày mấy ngàn phiếu thần mã, đúng là bình thường. Cho nên, bọn tiểu nhị, còn có hỏa lực sao? Bảo Cúc Hoa, chương một tiềm hành. Đoan Trinh từ quán ba ra tới, hành tẩu ở trên đường phố, gió lạnh gợi lên quần áo. London đêm thực lãnh, nhưng chỉ là đối với người thường, giống võ giả nhóm, chỉ cần có ngũ đoạn trở lên võ giả, cho dù là trần trụi thân thể ở chỗ này hành tẩu, cũng sẽ không cảm giác được một tia hàn ý, đặc biệt là vượt qua 20 đoạn sau, cho dù là ở Bắc Cực, giống nhau hoạt động tự nhiên. Được xưng bất giả thành London, tại đây tân thế giới, dân cư số đếm ngược lại khổng lồ. Trên đường phố ánh đèn ở sáng lên, Đoan Chính điều ra bản đồ, nhìn thoáng qua đối phương cho chính mình tọa độ, sau đó khởi động hướng dẫn. Tân thế giới London cơ hồ cùng trước kia London không có gì bất đồng, trừ bỏ một ít vật kiến trúc bị phá hư rất ở ngoài, giống đường phố mệnh danh từ từ, toàn không có thay đổi. Đương nhiên, giống một ít cao ốc building, mệnh danh tự nhiên là bị người sửa đổi qua. Y theo địa đồ, Đoan Chính thực mau liền tỏa định mục tiêu. Đêm nay, liền phải ngươi mệnh. Một tia sát khí phát ra, nhường đường quá người đi đường có chút đánh dùng mình, lại là tưởng mùa đông nguyên nhân. Ở mở ra hướng dẫn dưới, một cái lộ tuyến ở cũ trên bản đồ hình thành. Đoan Chính nhíu một chút mày, cái này rót giờ sở cư trú địa phương, khoảng cách chính mình cũng không gần. Liền như vậy đi đường nói, ít nhất cũng yêu cầu 2 cái giờ. Nếu là chạy vội, tại đây London cũng quá mức với khác loại một ít. Càng làm cho Đoan Chính rồi dám chính là, bạch tranh thú cùng thiết giáp như ở châu Âu căn bản là không tồn tại, chính mình nếu là lấy ra, lập tức sẽ dẫn người chú ý. Hành tàu ở trên đường phố, Đoan Chính quẹo vào đến một góc. Tiềm hành. Tiềm hành kỹ năng khởi động, Đoan Chính trực tiếp biến mất ở trong góc, sau đó từ trong một góc đi ra, ở trên đường phố căn bản không có người chú ý tới đi vào một người, thời gian dài cũng không có ra tới. Trên đường phố người đi đường tới rồi này một cái thời gian điểm, cũng không tính rất nhiều. Đoan Chính đột nhiên đạn xạ đi ra ngoài, bắt đầu chạy như điên lên. Chạy như điên chung, đặt chân khó tránh khỏi sẽ có một ít rất nhỏ tiếng vang, nhưng Đoan Chính tốc độ, trong chớp mắt có thể đi xa. Cái gì thanh âm? Vài tên xuất hiện võ giả ở nghe được này một loại bước chân nhanh chóng đánh thanh âm khi, lại nhìn không tới một tia bóng người. Giây tiếp theo, một cổ gió mạnh từ bọn họ bên người thổi qua, thổi đến bọn họ quần áo bay phất phới, chính là tóc cũng là phi dương lên. Nháy mắt, này một cái tiếng bước chân, lại là đi xa, biến mất ở đường phố mặt khác một đầu. Mẹ ơi, quỷ A. Liên tính người nước ngoài lại như thế nào không tin này một cái, cũng bị này quỷ bí một màn cấp dọa đến, kinh hoàng thất thố lên, một đám không muốn sống mà chạy như bay. Dọc theo đường đi, không biết có bao nhiêu như vậy võ giả bị dọa đến. Phải biết rằng hiện tại đã là tiếp cận đêm khuya, xuất hiện này một loại quỷ bí tình huống, bằng ai đều sẽ bị dọa một cú sốc. Chạy như điên trung Đoan Chính, cũng không đi để ý tới rốt cuộc sẽ kinh động dọa đến nhiều ít võ giả. Bất quá làm Đoan Chính mày nhăn lại tới chính là, trên bầu trời bắt đầu phiêu nổi lên mưa nhỏ, gió lạnh đến xương, gần là chỉ khoảng nửa khắc, đường phố trên mặt liền hình thành một tầng vết nước. Chạy vội ở trong đó, bọt nước văng khắp nơi, mỗi một lần đặt chân, đều sẽ xuất hiện một cái dẫm đạp ở trong nước thủy vòng. Như vậy cũng không phải là biện pháp. Đoan Chính không có đỉnh, vẫn như cũ ở chạy như điên trung. Lại không biết, Đoan Chính này một cái hành động, không biết dọa tới rồi nhiều ít võ giả. Ngẫm lại xem, ở trên đường phố giọt nước trung, đột nhiên xuất hiện dẫm đạp ở trong nước tiếng vang, sau đó trên đường phố giọt nước xuất hiện một vòng lại một vòng thủy vòng. Nếu là nhìn đến có người ở chạy như điên còn hào thuyết, nhưng căn bản cái gì cũng nhìn không tới, trống chân như thế. Kể từ đó, liền quỷ bí. Một đám thấy như vậy một màn võ giả nhóm, đều là trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ hoài nghi có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi, một bộ hoạt kiến quỷ bộ dáng. Đoan Chính ngồi vào một chiếc so kỳ báo kéo động chiếc xe thượng, vừa mới xác thật là có chút quá mức với kinh thế hai tục. Làm Đoan Chính không thể không đem này một cái hành động cấp dừng lại. Con hảo, đêm khuya, London trên đường phố, vẫn như cũ có này một loại biến dị thú xe sinh động. Khó được nhìn đến một chiếc, Đoan Chính tự nhiên là vui mừng, ở triệt bỏ tiềm hành sau, trực tiếp ngăn cản xuống dưới. Có thu xe ở, chính mình cũng không cần đỉnh mưa gió ở chạy như điên, còn chọc người chú ý đoan chính mục đích rất đơn giản, chính là tìm được rõ giờ, sau đó không tiếng động vô khẽ mà xử lý hắn. Những người khác có lẽ làm không được, chính là đối với một người đạo tặc tới nói, lại không tính một kiện chuyện khó khăn. Có được một loạt trạng thái kỹ năng, làm này một kiện không có khả năng sự tình, biến thành khả năng. Thiên sinh, đến địa phương nào đi? Sa Phu dùng thuần khiết Luân Đôn thức tiếng Anh nói, tuy nói là bất nhập lưu đại học lăn lộn một cái tốt nghiệp, đoan chính vẫn là có thể nghe được ra trong đó ý tứ, hắn sớm đã có chuẩn bị, đem một trương giấy đệ đi ra ngoài, sau đó a a vài tiếng. Sa Phu tiếp nhận tới, nhìn thoáng qua mặt trên địa chỉ, nói, ngồi xong tiên sinh, nửa giờ sau tức đến. Ở Sa Phu trong mắt, này một người cổ quái võ giả, hẳn là một cái người câm đi, cũng không có để ý. Thú xe bắt đầu rong ruổi, so kỳ báo ở thuần phục qua đi, đã không cụ bị công kích tính, tương phản nó lực lượng cùng tốc độ, nhất thích hợp làm nhanh trong thú xe tới sử dụng. Đem thùng xe biến trọng sau, so kỳ báo vẫn như cũ kéo đến nhẹ nhàng vô cùng, bùng nổ khởi tốc độ tới, cũng gần là kém cỏi một ít quá ô tô mà thôi. Lục giai so kỳ báo, đồng dạng là rất nhiều võ giả nhóm tọa kỵ chi nhất, ở châu Âu cũng coi như là một loại đứng đầu tọa kỵ. Đoan chính ngồi ở thùng xe nội, vây quanh hai tay, nhìn bên ngoài không ngừng hiện lên đèn neon, một đám nếu đại chiêu bài, làm nơi này tràn ngập vô lấy luân so phôn hoa. Tân thế giới hạ thế giới, so với trước kia tới, không biết muốn phức tạp thượng nhiều ít. Vô số thế lực đan xen, vô luận là hợp pháp cùng không hợp pháp, đều tại đây một cái trên thế giới cùng tồn tại. Một cái thời đại lúc đầu, chú định là hỗn loạn cùng dơ bẩn. Đem hiện tại tân thế giới xưng là nhất dơ bẩn thời đại, cũng không quá. Võ giả cùng người thường gian hai cực hóa, tạo thành hậu quả chính là giai cấp bất bình đẳng, còn có thu vào hai cực hóa, thực lực hai cực hóa. Tóm lại, hiện giờ thế giới, phi thường phức tạp. Nửa giờ tựa hồ không dài, một đường thưởng thức mà đến, tái hảo cảnh tượng, cũng có xem kỹ thượng mỏi mệt. Đem ánh mắt thu hồi tới, ở mở ra cũ bản đồ, nhìn đã xuất hiện mục đích địa, đoan chính bình phục một chút chính mình cảm xúc, nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại. Thiên sinh, đã tới rồi. Sa Phu thật cẩn thận mà nói, hắn dám ở đêm khuya chạy này một chuyến sinh ý, phong phú xe tư là một cái. Một cái khác, chính là mục đích địa, nơi này cư trú, cơ hồ tất cả đều là quyền quý giai cấp nhân vật, một đám đại danh đỉnh đỉnh võ giả nhóm, liền ở tại nơi này. Nói vậy có thể đến nơi đây tới người, sẽ không vì nho nhỏ một chút xe tư mà giết người diệt khẩu. Nghe được Sa Phu nhắc nhở, đoan chính gật đầu một cái, từ trong lòng ngực móc ra một viên cao đẳng lam tinh, từ cửa sổ chỗ rỗi qua đi, sau đó mở ra thùng xe môn, dầm mưa mấy cái lao tới, đã là biến mất ở Sa Phu trước mặt. Cảm ơn. Xa xa mà, còn nghe được Sa Phu cảm tạ thành, một viên cao đẳng lam tinh, một bút làm hắn hưng phấn đến thanh âm run lên số lượng, hắn ít nhất yêu cầu nửa tháng mới kiếm được. Chính là nơi này. Đoan chính đứng ở một cây thật lớn cây ngô đồng hạ, nhìn chằm chằm bên cạnh một chỗ chiếm địa cực lớn biệt thự, lộ ra một mạt mỉm cười. Này một chỗ biệt thự cùng trang viên có chút giống, hẳn là trang viên thu nhỏ lại bản. Khó được đáng quý chính là, nó vị trí liền ở London nội thành nội, này liền càng có giá trị. Trên thực tế vùng này đều là London thượng tầng nhân vật nhóm cư trú khu, đại lượng quyền quý ở tại nơi này, bao gồm một ít Âu Minh hội nghị thành viên. Châu Âu người kiến trúc phong cách, còn có thành thị quy hoạch, muốn chế tạo ra này một mảnh trang viên thức biệt thự cũng không khó. Làm quan trọng nhất cư trú khu vực, nơi này tự nhiên không phải người nào đều có thể tùy ý tiến vào. Số lượng đông đảo cao tốc cả mạ giặt trải rộng tại đây một cái khu vực, cơ hồ không có một chỗ là góc chết. Đồng thời vì ứng phó võ giả nhóm tốc độ, nơi này còn có một ít cảm ứng trang bị. Bất quá đối với một người đạo tặc tới nói, điểm này khó khăn không đáng kể chút nào, hết thể giống như không có tác dụng giống nhau. Tiềm hành. Làm đạo tặc giữ nhà bản lĩnh, tiềm hành này một cái kỹ năng không thể không nói, tuyệt đối là làm mặt khác vô số chức nghiệp nhất đau đầu kỹ năng. Nhậm ngươi lại lợi hại, chỉ cần đạo tặc mở ra tiềm hành, sau đó tìm một chỗ một trốn, cơ hồ không có khả năng đem người cấp tìm ra. Dấu giếm ở hắc ám, tiềm hành hạ đạo tặc, lại có thể ở ngươi thả lỏng cảnh giác nháy mắt phát động một đòn chí mạng. Mở ra tiềm hành sau, đoan chính một cái đạn trốn, người đã là đột ngột từ mặt đất mọc lên, rơi vào khu biệt thự vực nội, sau đó hướng về bên trong sờ đi vào. Cả mạ giặt nơi trốn đều là, nhưng cảm ứng trang bị liền chưa chắc, sờ đi vào tốc độ là chậm, lại căn bản không bị người phát ra giác. Chờ đến tiến vào đến này một tòa to lớn biệt thự khi, cả mạ giặt cùng cảm ứng trang bị một cái cũng không có. Rốt cuộc ai cũng không thích chính mình trụ địa phương có mấy thứ này ở cái này làm cho đoan chính rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn giờ phút này thiếp ở trên vách tường, ngừng lại rồi hô hấp, cẩn thận mà lắng nghe. Phóng nhãn nhìn lại, ở 300 mét trong phạm vi, xuất hiện mấy chục đạo màu xanh lục thanh máu, này đó hẳn là chính là biệt thự hộ vệ cùng một ít người hầu, bọn họ phân bố ở biệt thự các địa phương, có rất nhiều ở nội bộ, có rất nhiều ở trong rừng cây. Từ này một ít, liền có thể phân chia ra bọn họ thân phận là người hầu vẫn là hộ vệ. Ha ha! Trong nội tâm phát ra một tiếng cười khẽ, Đoan Chính tay rũ xuống, hai chi thanh lân đã là không tiếng động vô khẽ gian xuất hiện ở trong tay. Không chung một tia ánh sáng cũng không có, mây đen răng đầy dưới, là bay lên mưa phùn. Đoan Chính sở chạm vị trí, một mảnh đen nhánh, thị lực tái hảo võ giả, cũng thấy không rõ. Tại đây một loại tiền đề điều kiện hạ, Đoan Chính không cần lo lắng chính mình tiềm hành hiệu quả mất đi sau, sẽ bị người phát hiện. Hố tra tiềm hành, liên tạc đánh vách tường cũng tính toán thành công kích, làm Đoan Chính có một loại bó tay bó chân cảm giác. Phúc! Ở mưa phùn cùng trong tiếng gió, này một rất nhỏ có thể xem nhẹ tiếng vang, ai cũng phát giác không được. Thanh lân sắc bén, tạc đánh đi vào vách tường, như là dùng dao gọt hoa quả chắt đến đậu hủ thanh giống nhau, không hề lực cản. Đoan Chính đôi tay nắm thanh lân, không ngừng tạc đấm, hướng về phía trước leo lên. Cuối cùng mấy giờ cầu vé tháng, kiêm cầu một nguyệt dự gốc vé tháng, nguyên đán, chúc đại gia vui sướng. Nói, nghĩ một hào bùng nổ một chút, kết quả một hào buổi sáng tỷ tỷ tân phòng vào ở, buổi chiều đồng học kết hôn, buổi tối còn có tụ hội hoạt động. Ta đều hôn mê, ngắn ngủn 10 ngày, ta đã phong 6 lần bao lì xì, như thế nào sẽ đều là tụ tập hướng mấy ngày nay tới làm hỷ sự, khu khu, tiền nhuận bút co lại nghiêm trọng a. Chương 2 xác thực tin tức. Lầu 3 trên ban công. Đoan Chính Chính một tay bắt lấy ban công bên cạnh vòng bảo hộ, rũ treo ở trên ban công, giống như một con trong bóng tối ngủ say con rơi. Kỳ quái, như thế nào không có người? Gần sát rót giờ phòng ngủ chính là nơi này cũng không có người. Đoan Chính vẫn là thực tin tưởng chính mình thính giác, ở gần sát chỗ, nhanh nhẹ nhĩ lực, chẳng sợ đối phương hô hấp gian, Đoan Chính cũng có thể nghe xong cái rõ ràng. Đặc biệt là võ giả nghỉ ngơi phương thức, giống nhau là tu luyện đảm đương nghỉ ngơi. Võ giả tu luyện ở hấp thu trong thiên địa tinh lực khi, sẽ tản mát ra nhàn nhạt tinh lực vầng sáng. Đây là vì cái gì tại giã ngoại, võ giả nhóm giống nhau sẽ không lựa chọn tu luyện. Rốt cuộc nếu phát ra vầng sáng, không thể nghi ngờ là cho giã ngoại biến dị thú nhóm chỉ ra một cái con đường, cùng tìm chết không có gì khác nhau. Nhưng ở trong thành thị, đại đa số võ giả là lựa chọn tu luyện. Có đôi khi cấp bậc, chính là ở tích lũy tháng ngày chung được đến tăng lên, đặc biệt là tìm kiếm đột phá võ giả, vì an toàn, đều là dùng thời gian tới chịu đựng đi. Thẳng đến tăng lên. Xác định phòng ngủ không có người, Đoan Chính chân mày cau lại. Tin tức nơi phát ra, tuyệt đối là đáng tin cậy, đây chính là thám hiểm liên minh Trung Âu Minh phân bộ người phụ trách tự mình đưa tới tình báo. Gần là xác định một người nơi, cũng không khó khăn, đối với thám hiểm liên minh người tới nói, một giây có thể lộng tới. Nếu tin tức không có lý do gì sai lầm, nói cách khác ở chính mình đã đến một đoạn này thời gian, rốt giờ lại rời đi. Vô pháp xác định Đoan Chính, dứt khoát buông lòng tay. Người đã là không tiếng động vô khẽ gian rơi xuống. Tránh ở dưới mái hiên, Đoan Chính cánh tay một ôm, dựa vào trên vách tường chính là nhắm mắt lại nhắm mắt dưỡng thần. Dù sao ở tiềm hành hạ, chính mình bất động, cũng sẽ không có người phát hiện chính mình. Cái này rốt giờ, hiện tại không ở, cũng không đại biểu cho hắn liền sẽ không trở về, nơi này chính là hắn chủ nghỉ ngơi chỗ. Thời gian như là thực dài lâu, lại như là thực ngắn ngủi. Gió lạnh chung, còn hảo đối với võ giả tới nói, cũng không tính cái gì. Nhắm mắt lại chung, Đoan Chính thỉnh thoảng sẽ mở, bởi vì tại đây biệt thự, có lưu động tuần tra đội, bọn họ trải qua khi, Đoan Chính sẽ bảo đảm cảnh giác, chỉ có bọn họ trải qua sau, Đoan Chính mới có thể lại một lần nhắm mắt lại. Tình huống hiện tại, hoảng hốt gian làm Đoan Chính có một loại về tới lúc trước trò chơi khi, chính mình vì đánh chết một người kẻ thù người chơi, chính là ở hắn luyện cấp bản đồ, cọ chính là 3 ngày, thẳng đến chờ đến hắn xuất hiện, đem hắn ám sát rất mới thôi. Hô! Hơi hơi thở ra một hơi, Đoan Chính biết. Hiện thực cũng không thể cùng trò chơi so sánh với. Trong trò chơi, chính mình tiềm hành hạ, đại có thể ngồi ở trước máy tính, suy mì gói, một bên ăn, một bên quan sát trò chơi là được. Có đôi khi có thể nhìn xem TV gì đó, dù sao chỉ cần đối phương xuất hiện, liền sẽ trên bản đồ thượng biểu hiện ra một cái điểm tới, chính mình lại là tiềm hành hạ, căn bản không cần lo lắng hắn sẽ phát hiện. Hiện tại khét ngược, cái gì cũng sẽ không có, chỉ có thể là chính mình tìm được rót giờ người khác. Đáng chết! Thằng đến hướng đông, biệt thự vẫn như cũ là bình tĩnh như thường, cái này rốt giờ căn bản là không có trở về. Thính ngươi gặp may mắn. Đoan Chính cười lạnh, ở tiềm hành hạ, đồng dạng là nên ngang rời đi, nhưng Đoan Chính tin tưởng, tiếp theo, cái này rốt giờ muốn có này một loại vật khí, đã có thể khó khăn. Chỉ cần chính mình tìm được hắn, rốt giờ hẳn phải chết. Đây là thân là một người đạo tặc tin tưởng, chỉ có này một loại tin tưởng, mới có thể làm đạo tặc trở nên càng cường. Rời đi biệt thự, Đoan Chính Đảo cũng không cần bổ sung giấc ngủ, nhắm mắt dưỡng thần tác dụng, chính là làm chính mình có thể tinh thần phân chấn, không cần đã chịu giấc ngủ bối rối. Hành tàu ở trên đường phố, không trung vẫn như cũ bay mưa nhỏ, này dẫn tới trên đường phố người đi đường thưa thớt. Đoan Chính ăn mặc một kiện áo khoác, đem mũ mang tới rồi trên đầu, hành tàu ở trên đường phố. Dù sao cũng không có mục đích, không cần hướng dẫn, Đoan Chính liền như vậy một đường đi tới. Vùng này là thuộc về quyền quý khu vực, thanh lãnh dị thường, cửa hàng cơ hồ là đóng cửa, đó là liền người đi đường, cũng gần là một ít người thường, giống võ giả nhóm cực nhỏ lại muốn tới nơi này. Hoa hơn một giờ, mới rốt cuộc là rời đi này một mảnh quyền quý khu vực. Như là hai cái thế giới giống nhau, rời đi quyền quý khu vực sau, người đi đường lập tức nhiều lên, cửa hàng cũng phần lớn mở ra, ô tô hành xử tại đây vùng, mưa nhỏ cũng ngăn cản không được vùng này phồn hoa. Đoan Chính đi ngang qua một gian ma dốc bánh cửa hàng khi, thuận tay mua hai phần, một đường ăn tiếp tục đi ở trên đường phố. Đêm tối còn không thấy được thế nào, nhưng là tới rồi ban ngày, London phồn hoa, căn bản không ở trung ương chi đô dưới. Nói như thế nào cũng là ô minh trung tâm thành thị. Gặp này không biết chính tông vẫn là bất chính tông ma dốc bánh, Đoan Chính quan sát đến bốn phía hết thảy. Võ giả tỷ lệ cùng trung ương chi đô giống nhau, sáng sớm, võ giả nhóm đều là cảnh tượng vội vàng, hẳn là sớm đi săn vật tu luyện. Trên bầu trời thỉnh thoảng sẽ có tuần tra chiến cơ bay qua, cũng có hộ tống chiến đội hộ tống đại hình máy bay vận tải, máy bay hành khách rời đi London. Đoan Chính một bên gặm, một bên không ngừng tụ tập này đó tin tức. Giống này đó tin tức, trung ương chi đô tin tức trung tâm có, chính là xa không bằng chính mình nhìn đến càng thêm làm người ấn tượng khắc sâu. Đi vào một chỗ to lớn giao thông công cộng trạm, Đoan Chính tìm một cái dứt khoát địa phương ngồi xuống. Bên cạnh là hai gã võ giả, bọn họ quần áo có chút xối, nhưng tinh thần lại phi thường hảo. Nghe nói không có, châu Á nghị hội trưởng đổi mới tân người được chọn, vẫn là một cái Hàn Quốc người. Sao có thể? Mặt khác một người võ giả không tin, nghị hội trưởng A, đây chính là một cái châu tế nhất có quyền lực, cũng là mạnh nhất người, sao có thể liền như vậy tùy ý liền đổi mới? Nếu nói sinh lão bệnh tử, càng là chê cười, võ giả thân thể, nhưng không có sinh bệnh vừa nói, nếu là chết giả. Đứng ở một cái châu tế tối cao quyền lực người, thọ mệnh như thế nào cũng sẽ ở hơn 200 tuổi đi. Tên này võ giả nói cái gì cũng không tin, nêu ví dụ một đống chứng cứ. Nếu nói là phản loạn đâu? Nơi này là Âu Minh khu vực, này một người bạch nhân võ giả nói chuyện, tự nhiên là không kiêng nể gì. Đoan Chính nghe đến đó, trong lòng đột nhiên có rút lại. Cái gọi là không có lửa làm sao có khói, ở chỗ này nghe được bọn họ đối thoại, Đoan Chính cơ hồ dám khẳng định trung ương chi đô xảy ra vấn đề. Vừa mới nhắc tới đề tài này, một người da trắng võ giả tiếp tục nói, ta nắm giữ tin tức nơi phát ra, ngươi còn không rõ ràng làm sao. Đây chính là từ Âu Minh tình báo trung tâm truyền ra tới tin tức, nghe nói này một người gọi là gì mặc cái gì thanh nghị hội trưởng, bị người xử lý, liền đầu cũng bị chém rớt. Thượng đế, sao có thể? Hắc hắc, không cần giật mình, sự thật chính là như thế. Đoan Chính chân mày cau lại, nếu bọn họ theo như lời chính là không tồi, bọn họ trong miệng Hàn Quốc người, hẳn là chính là Tống Pháp biết. Bất chấp cái gì, Đoan Chính đứng lên, vài bước chính là chậm chạy, xuất hiện ở đường phố trong một góc, từ đạo tặc ba lô đem thư từ qua lại khí cấp lấy ra. Đêm qua vì phòng ngừa bại lộ, thư từ qua lại khí tự nhiên là muốn ném tới ba lô khi, nốc tại ba lô trùng, hết thể tin tức sẽ tiếp thu không đến. Đem thư từ qua lại khí mở ra, tức khắc gian một đống tin tức xông ra. Hỏng rồi. Đoan Chính tâm mãnh liệt mà co rút lại, nếu thư từ qua lại khí không có gì biến hóa nói, nào sao liền không có việc gì. Chính là hiện tại thư từ qua lại khí xuất hiện tin tức, không cần nhiều lời, khẳng định là Trường Tiêu Kỵ bọn họ phát lại đây, cũng ý nghĩa trung ương chi đô thật sự thời tiết thay đổi. Xem xét dưới, tin tức xác thực. Từng điều tin tức chung, đều là mang theo Trường Tiêu Kỵ lo âu cùng bất an. Tống Phát sẽ. Lần này phiền thoái. Trường Tiêu Kỵ bọn họ lo lắng chính là cái gì, Đoan Chính tự nhiên là biết. Ở chính mình phía trước liền cùng này Tống Phát sẽ không đối phó, có Mạc Triều Thanh ở, còn có thể nói là bảo hộ Tô Quân Văn cùng Trường Kiêu Kỵ bọn họ, bảo hộ tinh quang đoàn đội. Chính là hiện tại Tống Phát sẽ trở thành nghị hội trưởng, cứ việc thượng vị có chút khó coi, nhưng tân thế giới cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé. Chỉ cần Tống Phát sẽ cho dư đủ nhiều chỗ tốt, tự nhiên không cần lo lắng mặt khác nghị viên phản đối. Nào sao, đối với Trường Kiêu Kỵ cùng tinh quang đoàn đội, lấy Tống Phát sẽ là người, nói vậy sẽ đuổi tận giết tuyệt đi. Vội vàng liên hệ Trương Tiêu Kỵ, Đoan Chính yêu cầu biết bọn họ hiện tại thế nào. Đoàn trưởng. Một nhận được Đoan Chính thư từ qua lại, Trương Tiêu Kỵ thanh âm có chút khẩn trương, đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đoàn trưởng, ngươi thu được tin tức không có, cái này Tống Phát sẽ thế nhưng đem nghị hội trưởng cấp giết chết, liên hợp một nửa nghị viên liền ở hôm nay sáng sớm thành công đảm nhiệm đệ nhị nhậm nghị hội trưởng thân phận. Trương Tiêu Kỵ theo như lời sáng sớm, hẳn là chính là Luân Đôn rạng sáng thời gian. Nói cách khác, Tống Phác sẽ bước lên nghị hội trưởng này một vị trí, đã phân biệt không nhiều lắm 10 cái giờ. Hiện tại thế nào? Lập tức an bài mọi người trước rời đi Trung ương Chi Đô, hồi Mai Cốt Chi Địa, hoặc là đến Ti Tan Thành cũng đúng. Đoan Chính biết, Tống Phác sẽ tuyệt đối sẽ làm như vậy, lúc trước hắn buông tha Tống Phác sẽ, chủ yếu là lường trước có chính mình ở, Tống Phác sẽ không gây được sóng gió gì tới. Không nghĩ tới, hiện giờ Tống Phác sẽ, liền Mạc Triều Thanh cũng có thể sát, thực lực chi cường, vượt qua tưởng tượng. Trương Tiêu Kỵ nói, đoàn trưởng, ta từ nhận được tin tức, lập tức liền đem tất cả nhân viên rời đi Trung ương Chi Đô. Tống Phác sẽ hắn hiện tại bận về việc quyền lực, hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền đối phó chúng ta tinh quang đoàn đội. Rốt cuộc ở hắn cảm nhận chung, người ở Úc Sở Chây Lia tin tức, cũng đủ làm hắn đem tinh quang đoàn đội liệt vào tiểu tạc cá, còn chưa tới hắn hiện tại liền động thủ trình độ. Tóm lại, tiểu tâm một ít. Đoan Chính nhíu chặt mày. Yên tâm, bất quá đoàn trưởng, ngươi yêu cầu mấy ngày mới trở về. Hiện tại tình thế, Trương Tiêu Kỵ đều có chút lo lắng. Nhiều thì dăm ba bữa, chậm thì nhị ba ngày. Trung ương Chi Đô tình thế, Đoan Chính không dễ ở chỗ này ở lâu, thiết yếu muốn đem bên này sự tình cấp giải quyết rớt, sau đó lập tức phản hồi Trung ương Chi Đô. Hiện giờ chính mình, chính là Trương Tiêu Kỵ bọn họ nòng cốt tâm, đó là Mai Cốt Chi Địa cùng Ti Tan Thành, chỉ sợ cũng ở sợ hãi giữa đi. Hiện tại lập tức phản hồi, Đoan Chính đương nhiên không cam lòng. Dám ám sát chính mình, cái này rót giờ liền phải làm tốt chết giác ngộ, không đem hắn cấp đánh gục, Đoan Chính có thể nào cam tâm. Cho nên, cái này rót giờ nhất định phải chết. Bọn họ không phải đang xem châu Á chê cười sao. Chính mình khiến cho những người khác xem bọn họ Âu Minh chê cười. Phân phó một ít Trương Tiêu Kỵ yêu cầu chú ý sự tình, Đoan Chính cắt đứt thư từ qua lại khí, đem thư từ qua lại khí ném trở lại ba lô, lúc này mới từ trong một góc chuyển ra tới. A, đổi mới đến chậm, một ngày xuống dưới, cả người choáng váng, cơ hồ không biết phương hướng rồi, miễn cưỡng làm tới rồi một chương tới. Nói, đại gia vé tháng, hố cha A. So với ta đổi mới còn hố cha, thế nhưng liền khoa học viễn tưởng trước 20 danh cũng không tiến. Cầu vé tháng A đại gia. Chương 3 Hoàng gia đình viện. Ta yêu cầu một lời giải thích. Ngốc tại London một chỗ đầu đường công viên, Đoan Chính ngồi vào ghế trên, thông qua thư từ qua lại khí, đạm thanh nói. Giờ phút này không trung trong, sáng sớm mưa nhỏ đã qua đi. Tân thế giới hạ không khí chi tới mát, tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng. Vô luận là Âu Minh vẫn là Mỹ Châu, hoặc là toàn cầu, mấy năm nay như là chân không giống nhau, lập tức khôi phục tới rồi nhất nguyên thủy rừng cây trạng thái. Tuy nói hiện tại các châu đều có một ít nhà xưởng ở khởi động, chính là so sánh với phía trước tới, hoàn toàn là thiên cùng địa khác nhau. Thư tử qua lại khí truyền ra một cái khàn khàn thanh âm, yên tâm, chúng ta thám hiểm liên minh kế tiếp sinh ý, tình báo tuyệt đối chuẩn xác. Đêm qua thất thủ, chủ yếu là rót giờ hắn nhận được một cái ngoại ý muốn mời, rời đi cư trú khu. Thỉnh ngài chờ đợi, gần nhất vào lúc chạng vạng, tân tình báo sẽ đưa đến tay của ngài. Thực hảo, ta không hy vọng lại có như vậy sai lầm. Đoan Chính đạm thanh nói, đem thư tử qua lại khí cấp cắt đứt. Đem thư tử qua lại khí thu hảo, Đoan Chính lại lâm vào tới rồi trầm tư giữa. Mạc Triều Thanh chết, tuyệt đối sẽ không như thế đơn giản. Nói như thế nào châu Á cũng là Mạc Triều Thanh kinh doanh lên, thủ hạ của hắn thế lực cũng không phải là ăn chay. Lúc này đây Tống Phác sẽ có thể thành công, chủ yếu vẫn là đánh bất ngờ cùng ám sát khởi tới rồi tác dụng. Sau đó dùng sấm rền gió cuốn hành sự thủ pháp, ở hội nghị trung chính thức thừa nhận chính mình nghị hội trưởng thân phận. Cái này Tống Phác sẽ, hắn hiện tại hẳn là cũng có một loại sức đầu mẻ chán cảm giác đi. Đoan Chính cười lạnh, một cái Hàn Quốc người, muốn thống trị châu Á, này đối với chiếm cứ tuyệt đại đa số dân cư người Hoa tới nói, quả thực là vọng tưởng. Lúc trước Thanh Triều từng có một lần thảm thống trải qua, người Hoa như thế nào còn sẽ cho phép này một loại sự tình phát sinh. Chính là châu Á mặt khác khu vực, như Đông Nam Á cùng Ấn Độ chờ nơi tụ cư, cũng sẽ không đồng ý. Tại như vậy nhiều đại hình nơi tụ cư trước mặt, kẻ hèn Hàn Quốc người, tính thứ gì? Này đó, Tống Phác sẽ lúc trước hẳn là không nghĩ tới đi. Đương nhiên, chỉ cần thủ đoạn đủ liệt, áp chế vẫn là không thành vấn đề. Tỷ như nói huyết tinh trấn áp, cái này tác dụng ở giai đoạn trước vẫn là có tác dụng, nhưng là tới rồi hậu kỳ, chỉ sợ cũng khó nói. Hội nghị chân chính có tác dụng khu vực, là Trung ương Chi Đô. Nếu ra Trung ương Chi Đô, hội nghị quyền lực tính, liền sẽ không ngừng mà suy yếu. Một ít nơi tụ cư, đối Trung ương Chi Đô mệnh lệnh, thậm chí không đi để ý tới. Đương nhiên, xa xôi nơi tụ cư, đối với Trung ương Chi Đô ai mặc cho nghị hội trưởng, cũng liền không có quá mức với để ý. Bất quá Đoan Chính lo lắng vẫn là Tống Phác sẽ huyết tinh chân áp, không biết lại muốn bao nhiêu người đầu rơi xuống đất. Dù sao cũng là trên danh nghĩa nghị hội trưởng, có thể vận dụng đến tài nguyên thật sự là quá nhiều, riêng là một cái châu Á chiến đội, liền đủ để cho mỗi một cái nơi tụ cư run rẩy. Tính, những việc này còn không tới phiên chính mình tới tưởng. Lắc lắc đầu, Đoan Chính bình phục một chút chính mình, sau đó đứng lên, rời đi này một chỗ đường phố công viên. Lạc đêm, London hết thể vẫn là bình tĩnh như thường, không hề có đã chịu đến từ châu Á ảnh hưởng. Giống châu Á tình thế, chỉ là thượng tầng quyền quý nhóm yêu cầu chú ý, cùng phía dưới võ giả nhóm cùng bình thường thị dân không có nửa mao tiền quan hệ. Sinh hoạt, vẫn là cứ theo lẽ thường, giống nhau là bình tĩnh mà quá. Đặc biệt là tại đây ban đêm, võ giả nhóm trở về, so với ban ngày tới càng vì sinh động. Hy vọng sẽ không tái xuất hiện vấn đề. Nhận được thư từ qua lại khi, Đoan Chính nhìn thoáng qua phát tới tư liệu, nói. Yên tâm, lúc này đây tuyệt đối không có sai. Cái này trầm ổn thanh âm tự tin tràn đầy mà nói. Một mặt nhàn nhạt mỉm cười xuất hiện ở trên mặt, Đoan Chính đem thư từ qua lại khí ném vào đến ba lô chung. Lúc này đây lại sai, Đoan Chính không bài trừ ngạnh tới khả năng. Chỉ bằng chính mình hiện tại trang bị, còn có 180 cấp đạo tặc đại thành cảnh giới, hoàn toàn có thể với thiên quân giữa lấy này thủ cấp. Sở dĩ như vậy thật cẩn thận, Đoan Chính chính là không nghĩ chọc phải phiền. Rốt cuộc trước mặt mọi người đánh chết đối phương như thế quan trọng nhân vật, khẳng định sẽ đã chịu Âu Minh báo thủ, sinh hoạt liền không cần nghĩ thái bình. Xác nhận địa chỉ, Đoan Chính mở ra thư từ qua lại khí thượng bản đồ, khởi động hướng dẫn. Ngăn lại một chiếc thu xe, Đoan Chính cấp Sa Phu nhìn hướng dẫn thượng bản đồ, đối phương gật đầu, run lên dây cương, thú mã đã là khởi động, tại đây chạng vạng trên đường phố chạy như bay lên. 8 điểm, Hoàng gia đình viện. Làm London cao cấp nhất câu lạc bộ đêm, nơi này mỗi ngày buổi tối đều là vô số quyền quý nhóm nhất sinh động địa phương. Chỉ là đêm nay, nếu đại hoàng gia đình viện lại là bị quét sạch, bị người cấp chỉnh thể bao xuống dưới. Một hồi xa xỉ cực độ yến hội, đang ở nơi này cử hành. Bên trong người đều biết, này chủ yếu là vì chúc mừng rót giờ thành công, còn có châu Á khu vực thay một cái cường mà hữu lực minh hữu trở thành tối cao người lãnh đạo. Mặc kệ là nào một phương diện, rót giờ công lao, đều là tân thế giới hạ Âu Minh thành lập tới nay nhất hiển hách. Hội nghị đã quyết định, trao tặng rót giờ Âu Minh thánh kỵ sĩ huân trường, đây chính là cao cấp nhất vinh quang. Trận này hiến hội đã đến người, không có chỗ nào mà không phải là chân chính Âu Minh quyền lực trung tâm nhân viên. Bao hạ này Hoàng gia đình viện, đối với Hoàng gia đình viện lão bản tới nói, là một kiện vinh hạnh vô cùng sự tình. Nếu đại Hoàng gia đình viện, mấy ngàn các cô nương đều là trang điểm đến gợi cảm vô cùng, sinh động ở chỗ này, đảm đương người phục vụ. Trong lúc nhất thời, này nếu đại hoàng gia đình viện, nơi trốn đều là ăn mặc bại lộ cùng gợi cảm nữ nhân. Đoan Chính đến nơi đây khi, hoàng gia đình viện quảng trường, đình đầy vô số siêu xe cùng cao dài tọa kỵ. Một đám võ giả, vẫn như cũ hướng về nơi này tụ tập mà đến. Hạ thú xe, chi trả xe tư, Đoan Chính vòng tới rồi hoàng gia đình viện phía sau. Hoàng gia đình viện phía sau có cây cối cao to che đậy, ở thiết kế chi sơ, gieo trồng đại lượng tân thế giới hạ xuất hiện dây đằng, chúng nó leo lên ở cây cối thượng. Ở một loạt sửa đúng cùng dẫn đường hạ, lại trải qua cắt may, hình thành cao tới 20 mét thực vật vách tường. Này đó dây đằng cứng cỏi vô cùng, bình thường võ giả thậm chí vô pháp cắt ra này đó dây đằng, quý so sắt thép. Gần từ điểm này, liền biết Hoàng gia đình viện thực lực chi cường. Nghe nói Hoàng gia đình viện là một cái Âu Minh thế lực lớn tu sửa, ở Âu Minh hội nghị nghị viên, có vượt qua 1/3 có được nơi này cổ phần danh nghĩa. Tới rồi nơi này, bốn phía có cá mạ giác, Đoan Chính tay vừa lật. Xích Nguyệt Cung xuất hiện ở trong tay chính mình, đồng thời một chi mũi tên nhọn đáp Xích Nguyệt Cung thượng, đã lâu vô dụng đến quá cung tiễn, hy vọng kỹ thuật không có rơi xuống. Vung tay gian, mũi tên chi thiểm điện mà bắn ra. Bang! Một con cả mạ giặt bị đánh một cái dập nát, Đoan Chính thu hồi Xích Nguyệt Cung, người thiếp vách tường, lẳng lặng địa phương đứng thẳng. Một lát sau, vài tên võ giả xuất hiện, bọn họ ăn mặc hắc tây trang, một đám mang theo thai nghe. Đang xem một chút cả mạ giặt sau, một người võ giả mở miệng hội báo. Ngoại lai nhân tố phá hủy ca mạ giạt, tạm thời không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi người, mặt khác thực vật tưởng hoàn hảo không tổn hao gì. Hẳn là ngoài ý muốn tình huống. Hảo, các ngươi về trước tới, ca mạ giạt yêu cầu 10 phút mới đưa đạt. Vài tên võ giả lại là điều tra một chút bốn phía, luôn mãi xác nhận lúc sau, mới là rời đi. Đoan Chính vẫn luôn là thiếp ở trên vách tường, ban đêm dưới, căn bản không phải bọn họ có thể phát hiện được đến. Nhìn thấy này vài tên võ giả rời đi, một mặt mỉm cười xuất hiện ở trên mặt. Cái này Hoàng gia đình viện phản ứng tốc độ không tồi. Đoan Chính muốn hiệu quả, chính là này một cái. Ở bọn họ chân trước vừa ly khai, Đoan Chính lại là rời đi vách tường, đi tới này thực vật trên vách tường. Cánh tay bắt lấy trong đó một cái dây đằng, Đoan Chính đột nhiên dùng sức, lực lượng cường đại, ngạnh sinh sinh kéo ra một cái khoảng cách. Bên trong vẫn là nơi trốn đều là dây đằng đan sen, dây đặc cơ hồ không có khả năng thông qua một người. Đoan Chính đằng ra một bàn tay tới, Thanh Lân vô thanh vô tức mà xuất hiện, sau đó cắt dưới, chỉ nghe được thật nhỏ phốc phốc thanh, dây đằng sôi nổi đứt gãy. Không đủ một phút, Đoan Chính liền ở chỗ này tức một cái dung một người thông qua thông đạo. Chui đi vào, làm một chút tay chân dưới, cửa động bị dây đằng cấp một lần nữa phong bế. Xuyên qua này thực vật vách tường, bên trong là một cái thật lớn hậu viện thức đình viện, nơi trốn đều có thể nhìn đến thực vật biến dị thân ảnh. Người ở đây ảnh sức sước, hoan thanh tiếu ngự không ngừng xuất hiện, thỉnh thoảng truyền đến các nữ nhân tiếng thét chói tai. Tiềm hành. Tiến vào đến đình viện, Đoan Chính liền khởi động tiềm hành. Ở tiềm hành hạ, Đoan Chính tương đương với là ẩn thân giống nhau, nơi này người muốn nhận thấy được chính mình tồn tại, căn bản không có khả năng. Có tiềm hành hiệu quả, Đoan Chính nên ngang về phía hoàng gia đình viện bên trong đi đến. Xuất hiện ở chỗ này người không phải võ giả, chính là nơi này phục vụ sinh. Nơi này phục vụ sinh, cơ hồ là thuần một sắc phong trần nữ tử, ăn mặc bại lộ không quan trọng, thậm chí vẫn là trạng thái chân không. Xem đến Đoan Chính cũng không thể không cảm thán phương Tây Yến hội, trước kia nghe nói qua cái gì phú hào lỏa party, còn có chút không tin, nhưng nhìn đến này đó, Đoan Chính tin. Cửa sau, có 6 gã cấp bậc ở 20 đoạn cao lớn bạch nhân võ giả phân hai bên đứng. Mỗi một cái ra vào cửa sau người, bọn họ đều sẽ xem một cái. Đoan Chính đạm cười, đi theo một người dáng người ma quỷ giống nhau nữ phục vụ mặt sau, theo nàng vặn vẹo ngông vỉnh từ này cửa sau tiến vào tới rồi bên trong. Ánh đèn hạ, cấp Đoan Chính cảm giác, chính là nơi này tráng lệ huy hoàng, nếu đại phòng khách riêng đã là chọn dùng đại lượng hoàng kim tới trang trí. Nơi này gieo trồng thực vật biến dị giá trị càng cao, cũng càng vì chân quý cùng xinh đẹp. Mỗi một chỗ thực vật biến dị hạ, đều an trí nếu đại sofa cùng bàn trà. Đi vào đến nơi đây mặt, mùi rượu cùng nước hoa hương vị, làm Đoan Chính có chút mày nhăn lại. Thẳng đến đi vào nơi này, ngươi mới phát hiện nơi này chạm miệng hoang dỉn, một ít tục tằng võ giả, thậm chí là ngồi ở trên sofa, nửa thoát quần. Tùy ý một người nữ phục vụ trần trụi mà ngồi ở mặt trên, điên cuồng mà vặn mẹo. Mà ở hắn hai bên, đồng dạng là có một ít chỉ có vài sợi y tí nữ nhân, tùy ý hắn trên dưới tề tay. Hào đi, đây là xã hội thượng lưu. Trên thực tế, tân thế giới quyền lực đẩy ngã trọng tới, vô số trước kia bất quá là người thường người trở thành võ giả, lại còn có quyền cao chức trọng. Trước kia không dám làm, hoặc là trước kia tưởng tượng sự tình, ở chỗ này hết thể đều thực hiện. Không có thời gian cùng năm tháng chầm chán. Này đó võ giả nhóm tự nhiên là thô tục vô cùng, căn bản không thèm nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết điên cuồng mà lợi dụng chính mình quyền lực đi phong túng chính mình. Ở chỗ này thấy như vậy một màn, tự nhiên liền không có gì lạ. Rời đi phòng khách riêng, tới sảnh ngoài khi, tình huống liền có điều chuyển biến tốt đẹp. Ít nhất tại đây sảnh ngoài, hết thể có trật tự một ít. Nếu đại sảnh ngoài, so với phòng khách riêng tới lớn hơn nữa càng vì xa hoa, nơi này trang điểm các màu tinh tinh, nhiều đạt mấy vạn viên dưới. Cho người ta thị giác đánh sâu vào to lớn, liền Đoan Chính cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, thầm than này hoàng gia đình viện xa hoa trình độ, chỉ sợ không có địa phương so được với. Tối hôm qua vô cùng từ ngủ, kết quả. Một ngủ hướng đông, bi kịch ta. Là sự thật, phi lấy cớ. Đương nhiên, hết thảy đều là ta sai, ta nhận sai, đổi mới đưa lên. Chương 4 nghẹn cốt chết, đệ nhị càng. Đoan Chính tiềm hành hạ, công khai mà đứng ở này sảnh ngoài. Có thể hôn đến sảnh ngoài người. Đều là Âu Minh có uy tín danh dự người, chính là nhất có quyền thế Âu Minh hội nghị các nghị viên, chỉ có chịu đến ra không tới, đều tới rồi. Rót giờ khánh công yến, bọn họ tự nhiên là yêu cầu đã đến, không dung bọn họ cự tuyệt. Sau đó chính là nghị viên dưới quyền lực giai tầng, thánh kỵ sĩ đội trưởng, là bọn họ nịnh bợ đối tượng. Trừ cái này ra, chính là thánh kỵ sĩ bộ đội võ giả, địa vị của bọn họ giống như châu Á chiến đội đội viên giống nhau, cùng nhau ở vào đặc quyền đỉnh thượng. Giữ lại. Chính là một ít các thế lực lớn các đại lão. Có thể nói, rót giờ khánh công yến, tụ tập vượt qua Âu Minh một nửa quyền quý đại lão. Cái này rót giờ quyền thế, bởi vậy không phải bàn cãi. Đứng ở chỗ này, Đoan Chính có một loại kích động đến không chỗ phát tiết cảm giác. Không phải bởi vì nhìn thấy này đó đại nhân vật, mà là hưng phấn, một loại cuồng nhiệt hưng phấn. Ngẫm lại xem, chính mình ở vào này một hoàn cảnh chung, bốn phía tất cả đều là Âu Minh cao cấp nhất võ giả, một đám đặc quyền nhân vật. Sẽ là một loại cái dạng gì cảm tưởng. Nếu tại đây một loại dưới tình huống, đem rót giờ cấp đánh chết rớt. Đoan Chính cả người hưng phấn đến nhiệt huyết sôi trào, cơ hồ không thể tự mình, này hết thể đối với một người đạo tặc tới nói, là cỡ nào thành tựu. Một người ăn mặc màu đen chạm giống đai đeo nữ phục vụ trải qua, nàng suy một cái khay, mặt trên phóng mấy chén chẳng ịn, chính đi tới gian, đột nhiên trong đó một cái chén rượu trống rông tin tức, này quỷ bí một màn, làm nàng đột nhiên dừng lại, đôi mắt chừng đến đại đại. Gắt gao mà nhìn chằm chằm khay. Thượng đế, chẳng lẽ ta nhớ lầm? Nàng lắc lắc đầu, chỉ cho là chính mình nhớ lầm, lại là ở khách khứa bên cạnh du tẩu. Liên ở nàng bên cạnh, Đoan Chính Suỷ chén rượu, nhàn nhạt nhấp chẳng bình, lộ ra một cái đạm cười. Ở tiêm hành hạ, chỉ cần Đoan Chính bắt lấy đồ vật, liền sẽ cùng biến mất rớt, cho nên từ đối phương trong tay lấy một chén rượu tới uống, đối với Đoan Chính tới nói không hề áp lực. Cự chẳng bình, Đoan Chính tìm được rồi sảnh ngoài một cái hình trụ chỗ, dựa vào mặt trên. Hoan nên các vị nghị viên, còn có ta các huynh đệ, cùng với các giới đại biểu nhóm. Sảnh ngoài đắp một cái thật lớn chủ tịch trên đài, rót giờ ăn mặc một bộ tây trang, giống như một cái thân sĩ giống nhau đứng ở mặt trên. Đêm này một câu nói xong, rót giờ lộ ra một cái tươi cười tới, nhìn phía dưới như nước vỗ tay. Chậm rãi đẻ xuống tay, rót giờ tiếp tục nói, cảm tạ đại gia có thể đã đến hôm nay này một cái khánh công yến, tin tưởng đại gia đã phỏng đoán tới rồi cái gì. Ở chỗ này, ta còn là muốn nói một tiếng, liền ở 3 tháng trước, ta xuất đội ở Úc Sở Chây Li A, thành công mà phục kích châu Á chiến đội đội trưởng, nhất cử đem hắn cấp đánh chết rớt. Ông! Phía dưới người, tức khắc khiến cho hoành động, một đám nghị luận. Video ở Âu Minh càng là lưu truyền rộng rãi, lúc trước liền có nghĩ đến quá là chính mình Âu Minh thánh kỵ sĩ làm, nhưng vẫn luôn không có được đến phía chính phủ thừa nhận. Hiện tại được đến rót giờ chính thức thừa nhận, tự nhiên là đưa tới ở đây mọi người chấn động. Ha ha! Đoan Chính dựa vào trụ thượng, lộ ra một cái đạm cười. Cái này rót giờ dám hiện tại thừa nhận, có gan vào giờ phút này khai khánh công yến, chỉ sợ càng nhiều vẫn là hiện giờ châu Á đương quyền chính là Tống Phát sẽ đi. Ở bọn họ trong mắt, Tống Phát sẽ cũng coi như là bọn họ minh hữu chi nhất, chẳng sợ không tính là, cũng sẽ không xuất hiện đối địch. Ai không biết Tống Phát sẽ đã từng ở châu Á chiến đội đội trưởng vị trí thượng bị Đoan Chính thay thế. Có một đoạn này lịch sử ở, Tống Phát sẽ sao có thể sẽ vì Đoan Chính chết mà đứng ra. Một cái khác, Âu Minh làm hạ một việc này, lại có Mỹ Châu ở trong đó, cũng không sợ châu Á làm ra chuyện gì tới. Chủ tịch trên đài, rót giờ đồng dạng cũng là hưng phấn. Một việc này được đến công khai, đối với hắn lực ảnh hưởng tới nói, không thể nghi ngờ sẽ bay lên đến một cái cực cao độ cao, này đối với hắn địa vị ảnh hưởng là có. Thánh kỵ sĩ bộ đội đội trưởng chức, quyền lực thượng cùng châu Á chiến đội vô nhị, còn có tăng lên không gian. Tỷ như hội nghị phó nghị hội trưởng, này một vị trí, ở đạt được thánh kỵ sĩ huân chương kia một khắc, rót giờ không chút nghi ngờ chính mình có không ngồi vào mặt trên. Giờ khắc này, nói là chính mình nhân sinh đỉnh cũng không quá. Phóng tới 6 năm trước kia, này hết thể rót giờ căn bản không có nghĩ đến quá, hắn bất quá là một cái tiểu công ty tiêu thụ bộ môn chủ quản mà thôi, cầm một phần cũng không xuất sắc tiền lương, cả ngày vì công trạng mà lo lắng đề phòng, vì này liều mạng công tác. Nhưng hiện tại, chính mình lại có thể nói cơ hồ chúa tể nếu đại Âu Minh, trở thành nhất có quyền thế vài người chi nhất. Ở rót giờ một hồi khí phách hăng hái nói sau, lại là thay một cái tuổi ở 60 tả hữu người, khí chẳng so với rót giờ tới còn nếu không biết cao thượng nhiều ít. Đoan Chính nhận được người này, Âu Minh liên minh trưởng, chân chính Âu Minh đệ nhất nhân Anston. Rót giờ khánh công yến thượng xuất hiện Anston thân ảnh, cũng không cực kỳ. Đoan Chính tỏa định dưới, làm Đoan Chính một trận thất thần chính là, chính mình thế nhưng đạt được tư liệu chung là 3 cái dấu chấm hỏi. Hiện giờ chính mình đã là 23 đoạn, nhưng vẫn là 3 cái dấu chấm hỏi. Ý nghĩa đối phương đã là 27 đoạn trở lên võ giả. Quả thực, không có xứng đôi thực lực, lại sao có thể đảm nhiệm người thống trị nhân vật. Anston nói cũng không nhiều, Đoan Chính cũng nghe không ra một cái nguyên cơ tới, hẳn là một cái phía chính phủ tính lời nói. Cơ hồ Anston câu đầu tiên tạm dừng, luôn là đưa tới phía dưới nhiệt liệt vỗ tay, vô luận là võ giả, vẫn là nơi này các tiểu thư, đều là liều mạng mà vỗ tay trưởng. Ở nói chuyện xong sau, kế tiếp chính là tuyên bố yến hội bắt đầu. Từng chiếc toa ăn đẩy tiến vào. Ở sảnh ngoài hình thành từ toa ăn tạo thành đồ ăn khu. Ở đồ ăn khu thượng, phục vụ sinh nhóm chính vội vàng giá nổi lên một cái thật lớn chén rượu hình thành kim tự tháp, một người võ giả đang ở cao nhất một cái ly ngã xuống chẳng định, sau đó một tầng chạy xuống, cuối cùng hình thành một cái đồ sộ rượu tháp. Chủ tịch đài triệt hồi, hình thành một cái cường đại sân khấu. Ở từng đợt âm nhạc trong tiếng, một chi biểu diễn đoàn đội xuất hiện, tại đây sân khấu thượng biểu diễn. Nơi này võ giả nhóm, đều là lẫn nhau nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng sẽ cùng lẫn nhau kính rượu. Mà rót giờ còn lại là đầy mặt xuân phong đắc ý mà suy chén rượu, không ngừng hướng về võ giả nhóm nâng chén kính rượu. Võ giả thân thể, làm hắn cơ hồ có thể làm được ngàn rượu không ngã, cho nên cũng không cần lo lắng sẽ say, cơ hồ đối mặt mỗi một người võ giả, hắn đều là một ngụm đem chén rượu chạm ẩn cấp uống quang. Có thể đến nơi đây tới võ giả, đều có đầu có mặt người, rót giờ tự nhiên muốn biểu hiện hào khí một ít. Đoan Chính chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua rót giờ, sau đó vòng tới rồi đồ ăn khu. Thừa dịp không có người chú ý, thuận một phần thịt nướng ăn lên. Lan lộn lâu như vậy, bụng đã sớm nói bụng, trước đem bụng điền no lại nói. Ở trước mắt bao người, Đoan Chính cũng không hảo động thủ. Sở dĩ đến nơi đây tới, chủ yếu vẫn là nhìn chằm chằm rót giờ, để tránh lại là thất bại. trung ương chi đô tình thế, chính mình thiết yếu mau chóng chạy trở về. Nay một loại yến hội, Đoan Chính không có gì hứng thú, ở ăn no sau, lại là dựa vào vách tường bên cạnh, chỉ cần nhìn chằm chằm rót giờ liền thành. Một giờ sau, Đoan Chính đột nhiên đôi mắt nhíu lại, rời đi vách tường. Giờ phút này rót giờ, hắn buông xuống chén rượu, làm một cái xin lỗi động tác, sau đó bắt đầu hướng về sảnh ngoài hành lang đi đến. Đoan Chính nhìn đến tại đây trên hành lang có một tiểu đánh dấu, vê đút cờ hai chữ liền ở tiểu đánh dấu phía dưới. Uống lên hơn một giờ, lại cường người cũng muốn nghẹn nước tiểu đi. Như là phát hiện con mồi giống nhau, Đoan Chính trở nên hưng phấn lên. Phía trước hắn còn đang suy nghĩ như thế nào xử lý cái này rót giờ, lại bất hạnh không có cơ hội, đã ôm đêm khuya lại giải quyết hắn chuẩn bị. Chính là hiện tại hắn thượng vê đút cờ, Đoan Chính liền không ngại ở trong vê đút cờ đem hắn cấp giải quyết rớt. Không có do dự, Đoan Chính đuổi kịp rót giờ. Dọc theo đường đi, rót giờ không ngừng cùng một ít trải qua người chào hỏi, mấy phút đồng hồ sau mới là tới rồi vê đút cờ vùng. Rót giờ đẩy ra vê đút cờ môn, một ít võ giả nhìn thấy rót giờ đi vào, ngược lại ngượng ngùng đi theo đi vào, rốt cuộc bọn họ thân phận kém ở, đi vào khó tránh khỏi sẽ có chút xấu hổ. Đoan Chính đạm đạm cười, hắn cơ hồ là thiếp rót giờ đi vào trong vê đút cờ, nhưng thật ra tỉnh mở cửa này một quan. Hô! Thở ra một hơi rót giờ, kéo ra khóa quần, phát ra một trận tiếng nước. Sau đó chính là hắn thoải mái hử hử thanh. Đoan Chính tay vừa động, thanh lân xuất hiện ở trong tay. Chính thoải mái chung rót giờ tựa hồ cảm ứng được cái gì, mày nhăn lại, sau đó xoay đầu tới. Chính là hiện tại. Không có một tia do dự, Đoan Chính đã là cho rót giờ một cái nhiễu loạn, ở rừng hình ảnh rót giờ nháy mắt, Đoan Chính thân ảnh trống rông xuất hiện ở trong vê đút cờ. Trên mặt mang theo cười dữ tợn, trong tay nắm chùy thủ, Đoan Chính xuất hiện, làm rót giờ trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin. Hắc hắc. Rót giờ tương quân, không thể tưởng được đi. Đoan Chính nhìn nhiễu loạn 15 giây bắt đầu đếm ngược, bình đạm mà nói. Rót giờ xác thật là không thể tưởng được, đã bị lửa đốt thành cho tất người, sao có thể đứng ở hắn trước mặt. Đây chính là tận mắt nhìn thấy, sao có thể có giả. Hơn nữa hắn hiện tại không thể động đậy, như là có thứ gì trói thúc ở hắn, trừ bỏ tư duy ngoại, hắn cái gì cũng làm không được. Càng là như vậy, hắn càng là sợ hãi. Đoan Chính nhìn rót giờ mắt không xuất hiện sợ hãi, cười, sớm biết hiện tại. Hà tất lúc trước. Nhiễu loạn còn có 10 giây. Đoan Chính động, một người đạo tặc chính là muốn quyết đoán, huống chi là cái dạng này tình huống dưới. Rót giờ người này, thiết yếu chết. Một cái cất bước gian, Đoan Chính đã là xuất hiện ở rót giờ trước mặt, thanh lân buộc phát ra 7 màu tinh quang, phun ra nuốt vào mũi nhọn ở dưới, ở rót giờ mắt khổng trung sợ hãi cùng đối sinh mệnh lưu luyến giữa, từ trên cổ hắn thiết quá. Lực lượng cường đại, hơn nữa sắc bén vô cùng đỉnh cấp thanh lân, rót giờ động mạch chủ bị cắt đứt. Thậm chí là hơn phân nửa cái cổ. Võ giả cường hãn, làm rót giờ không có lập tức mất mạng, chỉ là đôi mắt cơ hồ muốn đột tuôn ra tới. Đây là bị nhiễu loạn cấp giam cầm trụ nguyên nhân, nếu không hiện tại rót giờ đôi mắt, chỉ sợ ở trường rơi xuống. Nhưng càng là như thế, rót giờ càng có thể cảm nhận được chính mình sinh mệnh trôi đi. Đường đường Âu Minh chiến thần cấp đường võ giả, thanh kỵ sĩ bộ đội tối cao trường quan, thế nhưng là ở trong vê nút cờ bị người giết chết. Đệ nhị càng. Chương 5 lễ thượng vắng lai, đệ tam càng. Nhiễu loạn kỹ năng hiệu quả một quá, rót giờ mềm mại mà ngã xuống. Như là giải trừ giam cầm giống nhau, rót giờ chỗ cổ, máu tươi phun trào mà ra, trực tiếp vẩy ra tới rồi vê đút cờ trên vách tường, sau đó ở trên vách tường tuôn ra một đoàn thật lớn huyết hoa. Rót giờ thân thể nhanh chóng mà trở nên lạnh băng, Đoan Chính lần nữa xác nhận hắn thanh máu bị quét sạch sau, mới xua tay. Một thù đến báo, Đoan Chính cũng không khỏi có chút kích động. Vượt qua vạn dặm xa, đi vào nơi này, vì chính là giờ khắc này. Lặng lặng mà nắm truy thủ, Đoan Chính lắc đầu thở dài. Không tìm đường chết, tắc bất tử. Nay một câu, chỉ sợ đưa cho rót giờ nhất thích hợp. Nếu không phải hắn một lòng muốn đẩy Đoan Chính vào chỗ chết, lại như thế nào sẽ có hôm nay chi tử? Nếu là hắn không nghĩ đối phó Đoan Chính, hắn có thể an tâm ngốc tại nơi này, hưởng thụ trí cao vô thượng quyền lực, có thể sống thượng 200-300 năm. Nhưng không có nếu, từ hắn xuống tay đối phó chính mình kia một khắc, liền không có quay đầu lại sống. Phải nói, rót giờ hết thể là chính xác. Duy nhất ngoài ý muốn chính là Đoan Chính, làm hắn chính xác biến thành một cái nghiêm trọng vô cùng sai lầm. Rót giờ chết, chờ đến chính mình xuất hiện khi, hẳn là sẽ hoài nghi đến chính mình trên đầu đến đây đi. Nhưng ai để ý đâu. Bọn họ dám đến châu Á tới, Đoan Chính sẽ làm bọn họ có tới mà vô hồi. Thuận lợi mà xử lý rót giờ, Đoan Chính cũng không tưởng ở chỗ này ở lâu, giống này một loại nơi, vê đút cờ hẳn là cũng là một chỗ đứng đầu địa phương, ra vào nơi này người, cũng sẽ không thiếu. Phát hiện tử vong rót giờ, sẽ không vượt qua 5 phút. Hiện tại Đoan Chính, ở phát động tập kích sau, tiềm hành hiệu quả đã biến mất. Nhìn thoáng qua tiềm hành làm lạnh, còn có 1 phân 40 giây. Đoan Chính dựa vào cửa chỗ, yên lặng chờ đợi Tiềm Hành làm lệnh qua đi. Ngoài cửa, nghị hội trưởng tiên sinh. Đột nhiên truyền đến thăm hỏi thanh, làm Đoan Chính chân mày cau lại, mẹ nó, như vậy xảo. Nhìn phía này trong vê đút cờ huyết tinh một màn, còn có Tiềm Hành làm lệnh còn có 1:30 giây, Đoan Chính tâm vừa thu lại khẩn, nhưng lại thực mau thả lỏng, liền tính đánh vỡ thế nào. Cùng lắm thì đem nơi này rảo cái long trời lở đất. Đoan Chính cũng là khởi sướng tàn nhẫn tới. Tiếng bước chân truyền đến, Đoan Chính vô thanh vô tức gian, hai chi thanh lân lại là nắm trong tay. Nhiễu loạn còn ở làm lệnh, nhưng mặt khác mấy cái trạng thái kỹ năng lại còn có thể sử dụng, cái này làm cho Đoan Chính khỏe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn thân sắc. Chi? Vệ đút cờ môn bị đẩy ra, tiến vào quả thật là Anston. Không hổ là ở huyết vũ tinh phong chung lại đây võ giả, vào cửa trong nháy mắt, hắn liền phát hiện không đúng, tuy rằng không có phát giác cái gì, nhưng vẫn là cả người tinh lực điều động. Trong vệ đút cờ có nhàn nhạt hương thơm vị, hòa tan mùi máu tươi, làm hắn không có trước tiên ngửi được. Trong nháy mắt, Đoan Chính động. Thiểm tập. Đánh xỉu. Hai cái kỹ năng phát động xét đánh cực kỳ, trong nháy mắt khinh thân tới gần Anston, sau đó đem đánh xỉu tạp qua đi. Đáng thương Anston uổng có một thân bản lĩnh, lại gần là làm hắn có một cái phản ứng, đã bị đánh xỉu, lâm vào đến 3 giây hôn mê trạng thái. Có lẽ hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, cái này thế gian còn sẽ có như vậy quỷ bí sự tình, vượt qua nhân loại lý giải. Đoan Chính sở dĩ có thể chiến thắng so với chính mình cường đại võ giả, dựa vào là xuất kỳ bất ý còn có kỹ năng cường hãn. Hiện tại Anston là cường, chính là hắn đệ nhất không nghĩ tới trong vê đút cờ sẽ đã chịu tập kích, đệ nhị còn lại là sẽ có kỹ năng có thể làm được làm hắn lâm vào đến hôn mê trạng thái. Hai loại trạng huống thêm lên, cũng đủ làm Anston này một người tuyệt thế cường giả, liền hư cũng chưa hư một tiếng, liền ngã xuống đất. 3 giây thời gian, đối với Đoan Chính tới nói, có thể làm sự tình quá nhiều. Anston chết, hoặc là có thể cho Âu Minh lâm vào đến một trận dung chuyển giữa, vì chính mình xử lý châu Á sự vụ đằng ra càng nhiều thời giờ tới. Có này một cái ý tưởng, Anston chết liền thành tất nhiên. Thanh lân trực tiếp là từ Anston ngực đâm vào đi, ở Đoan Chính toàn lực dưới, thẳng không trôi đao. Nắm tay bính tay đột nhiên dao động, đem Anston trái tim cấp cắn nát. Hô! Nhìn Anston thanh máu bị quét sạch, Đoan Chính thật mạnh thở ra một hơi. Không có do dự, mở ra thư từ qua lại khí thượng ca mạ giác, đem một màn này cấp thu xuống dưới. Đoan Chính cũng không có lộ ra một tia thuộc về chính mình đồ vật, từ Anston trái tim chỗ, đem chủy thủ cấp rút ra, sau đó để thượng Anston thi thể, ném tới rót giờ bên người. Hoàn thành hết thảy, Đoan Chính mới là đem cả mạ giặt cấp đóng cửa. Bọn họ không phải đã từng như vậy đối chính mình sao? Như vậy, hiện tại chính mình bất quá là lễ thượng vãng lai, đem rót giờ lúc trước cho chính mình hết thảy, lại trả lại cho bọn hắn mà thôi. Mà Anston, chỉ có thể nói là hắn xui xẻo, bị chết có chút oan uổng thôi. Náo nhiệt tiến hội, vẫn như cũ ở tiếp tục. Ai có thể nghĩ đến, làm yến hội vai chính, đã biến thành một khối lạnh băng thi thể, liền như vậy tranh ở trong vê nút cờ, cùng bên trong cất đái làm bạn. Ở chỗ này mọi người, sống mơ mơ màng màng, cùng nơi này các tiểu thư hô động. Đưa các ngươi một kiện lễ vật. Đoan Chính đạm cười, ở Tiềm Hành hạ, hắn rời đi vê nút cờ. Bởi vì có Anston cùng rót giờ tiến vào tới rồi trong vê nút cờ, bên ngoài có võ giả chờ, bọn họ muốn phát hiện Anston bọn họ tử vong. Ít nhất yêu cầu 10 phút, thậm chí càng lâu thời gian. Nếu lễ thượng vắng lai, tử vong có, video có, nào sao dư lại, chính là một cái pháo hoa lớn. Xem cái tại đây nếu đại hoàng gia đình viện, Đoan Chính ba lô mang theo đại uy lực đầu đạn, bị hắn thỉnh thoảng phóng tới một ít ẩn nấp địa phương. Một vòng xuống dưới, hơn 10 tấn trọng bom, bị Đoan Chính toàn bộ đặt tới hoàng gia đình viện các góc. Giờ phút này, căn bản không có người chú ý tới một ít trong một góc xuất hiện đồ vật. Hoàng gia đình viện, vẫn như cũ là hoàn thành tiểu ngữ. Bố trí xong hết thảy, Đoan Chính lại là ấn đường cũ phản hồi, trải qua phòng khách riêng, lại là từ phòng khách riêng đại môn rời đi, tiến vào đến hậu viện trung. Dọc theo đường đi, chỗ đã thấy, càng thêm rỉn, loạn, đặc biệt là hậu viện, có thực vật che đậy, còn lại là càng thêm điên cuồng. Điên cuồng mà phong túng đi, không biết ngốc sẽ còn có bao nhiêu người còn có thể đủ tiếp tục hưởng thụ này đó. Đoan Chính cười lạnh, rời đi nơi này. Đi tới đối diện một chỗ trên nhà cao tầng, Đoan Chính leo lên đến trên sân thượng. Triệt hồi Tiềm Hành, sau đó cho chính mình một cây thuốc lá, ngồi ở sân thượng bên cạnh thượng, bình tĩnh mà hút tiên, nhìn đối diện ngựa xe như nước, đang hỏa huy hoàng hoàng gia đình viện. Nghị hội trưởng cùng rót giờ tướng quân đi vào cũng lâu lắm đi. Một người võ giả cố nén bàng quang sắp nổ tung cảm giác, nói. Hắn ở chỗ này đợi hơn 10 phút, thật sự nhịn không nổi nữa. Phía trước tưởng đi vào, nghe nói nghị hội trưởng cùng rót giờ tướng quân ở bên trong, mới không có đi vào, ở bên ngoài chờ đợi. Ai biết, này nhất đẳng đãi. Chính là hơn 10 phút. Nghị viên tiên sinh, nghị hội trưởng bọn họ đã đi vào 17 phút. Mặt khác một người võ giả nói, hắn cũng là vẻ mặt đau khổ, cố nén bàng quang mang đến không khỏe cảm. Tên này nghị viên mày nhăn lại, cắn răng một cái, hướng về vê đút cờ đi đến, ta đi xem. Đến gần đến trong vê đút cờ, một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi chuyển vào trong lỗ mũi. Phút. Tên này nghị viên mắng to một tiếng, đột nhiên phá khai vê đút cờ môn, đập vào mắt chính là mãn vê đút cờ tanh hồng, máu tươi đã có chút đọng lại, nhưng dày đặc mùi máu tươi còn ở vách tường phía dưới, rót giờ chỗ cổ văn mèo, bị người cắt ra hơn phân nửa. Không chỉ có như thế, nghị hội trưởng đồng dạng là trượt chân ở trên vách tường, hắn ngực thượng một mảnh vết máu, trên mặt đã không có một tia huyết khí. No kinh thiên giống to, đưa tới bên ngoài võ giả nhóm chú ý, một đám hướng về trong vê đút cờ vọt vào tới. Trước mắt cái này làm cho người khó có thể tin một màn, đối bọn họ đánh sâu vào to lớn, vượt qua tưởng tượng. Âu Minh Thánh Kỵ sĩ bộ đội tối cao trưởng quan rót giờ tướng quân, còn có Âu Minh Liên Minh trưởng thế nhưng bị người không tiếng động vô khẽ gian liền xử lý ở trong vê đút cờ. Một màn này, là mỗi một cái thấy người đều là không thể tin được chính mình chỗ đã thấy, chính là ngã vào vũng máu chung hai người, lại sao có thể làm giả. Trong nháy mắt, nếu đại hoàng gia đình viện sôi trào lên, ngốc tại bên ngoài trên sân thượng đoan chính, một cây yên vừa lúc là chịu xong. Nghe được hoàng gia đình viện truyền đến ở Mỹ Thanh, một mặt mỉm cười xuất hiện ở đoan chính trên mặt, a ha, trò hay rốt cuộc muốn trình diễn. Đem tàn thuốc đạn rớt, đoan chính từ ba lô lấy ra một cái điều khiển từ xa tới. Đoan chính biết, chính mình này nhấn một cái hậu quả sẽ là cái gì, chỉ sợ đối với nếu đại Âu Minh tới nói, tuyệt đối là một hồi tai nạn, đến lúc đó tổn thất, sẽ khiếp sợ toàn thế giới, làm toàn thế giới ánh mắt rời đi châu Á, toàn tụ tập đến này Âu Minh tới. Hoàng gia trong đình viện, một ít võ giả đã vọt ra. Một mặt tàn nhẫn tươi cười xuất hiện ở đoan chính trên mặt, không có lại do dự, trực tiếp ấn xuống điều khiển từ xa khởi động kiện. Vâng! Dầm dầm! Ầm ầm ầm! Hơn 10 tấn bom ở nháy mắt nổ mạnh sẽ là gì đó cảnh tượng. Ở đoan chính mắt không trung, hoàng gia đình viện không khí như là đỉnh trệ giống nhau, sau đó đột nhiên co rút lại, đem vật kiến trúc trở nên vặn vẹo thành một đoàn. Lại tiếp theo cái nháy mắt, vừa mới co rút lại đi vào không khí lại là bắn ra tới, này một loại trước sau hình thành co rút lại, mang đến vặn vẹo lực, đem này to lớn hoàng gia đình viện biến thành một mảnh phế tích. Chỉ sợ sóng xung kích hình thành, mang theo ngọn lửa quét ngang hướng bốn phía. Sóng xung kích chung lại mang thêm vô số mảnh nhỏ cùng hoàng gia đình viện phế tích mảnh nhỏ, quét ngang dưới liền bốn phía cũng đã chịu đề cập. Một đóa thật lớn mây nấm hình thành, phóng lên cao. Cùng thời gian, vừa mới còn ngựa xe như nước hoàng gia đình viện biến mất không thấy, chỉ có một cái thật lớn vô cùng cự hố xuất hiện ở chỗ này. Bốn phía vật kiến trúc giống như đã chịu cường liệt nhất gió lốc đánh sâu vào, cơ hồ không thành hình. Hoàng gia đình viện trên quảng trường vô số siêu xe, ở nổ mạnh chung, hoàn toàn thành phế tích. Đoan chính không biết lúc này đây đại nổ mạnh sẽ chết thượng bao nhiêu người, võ giả chung khả năng sẽ có người may mắn còn tồn tại xuống dưới, nhưng người thường lại không có tồn tại khả năng tính, tỷ lệ vô hạn tiếp cận với không. Phát thiên cái địa bùi bằng chung, đoan chính vẫn là khoanh tay đứng ở trên sân thượng. Vừa mới đánh sâu vào, đối với chính mình này một cái cấp bậc võ giả tới nói, đã mặc kệ cái gì thương tổn. Nhưng thật ra chính mình phía dưới lại lâu, biến vỡ nát, một ít người thường thậm chí chịu không nổi sóng xung kích mà tử vong. Yên lặng nhìn theo trong gió thổi tan bụi bặm, lộ ra tới một cái thật lớn hố sâu, đoan chính hơi hơi thở dài một hơi, lại là quyết đoán mà xoay người rời đi. Đệ tam càng, cảm giác sâu sắc xin lỗi. Chương 6 có người còn tung tăng nhảy nhót. London ở ngắn ngủn nửa giờ nội phản ứng lại đây, ở thê lương tiếng cảnh báo chung, từng trận chiến cơ bay lên trời, từng chiếc xe thiết giáp xuất hiện ở trên đường phố. Vô số bạch nhân võ giả mặc hộ giáp, dẫn theo lãnh vũ khí nóng chạy vội ở trên đường phố. Thê lương tiếng cảnh báo chung, là London toàn thành phong tỏa. Mỗi một cái trên đường phố, đều có võ giả lao tới, sau đó ở đường phố khẩu thượng thiết lập một đám đề phòng cương vị. Nếu đại Luân Đôn thành, bị phân cách thành hàng trăm lớn nhỏ khu vực. Dung trời đại nổ mạnh, phát sinh ở Luân Đôn trung tâm thành phố, bị đề cập đến người cùng khu vực to lớn, vượt qua tưởng tượng. Thật giống như có người ở Luân Đôn trong thành đầu hạ một quả đạn hạt nhân giống nhau, chỉ cần người đang ở Luân Đôn bên trong thành, liền nhất định cảm nhận được toàn bộ mặt đất run rẩy, như là trải qua một hồi bắt cấp động đất giống nhau. Vô số vật kiến trúc thượng, pha lê bị chấn nát, phát ra rầm tiếng vang khuynh tiết mà xuống. Hoảng sợ mọi người, đều là ngẩng đầu nhìn trung tâm thành phố khu vực. Ở trung tâm thành phố khu vực, quần quận dựng lên khói đặc, tựa hồ ở biểu thị cái gì? Đại sự kiện. Đây là mỗi người cái thứ nhất cảm giác, chính là khẳng định đã xảy ra thiên đại sự tình. Tuy rằng hiện tại còn không biết là chuyện gì, nhưng từ hiện tại London toàn thành phong tỏa tới xem, khẳng định không nhỏ. Một ít võ giả cảnh tượng vội vàng, trốn vào đến phòng ốc. Hiện tại vẫn là thiếu trọc phiền toái thì tốt hơn, an tâm lốc tại trong nhà mới là tốt nhất. Đường phố trên không, từng trận võ trang phi cơ trực thăng ở phát ra thật lớn ong ong tiếng vang, xoay quanh ở đường phố, thỉnh thoảng tầng trời thấp sẽ qua. Trang xe đem từng điều đường phố hoàn toàn kết phong tỏa lên, không cho phép bất luận cái gì một người võ giả thông hành. London mỗi một cái cửa ra vào, đều bị nhanh chóng mà phong tỏa, đó là về thành võ giả cùng đoàn đội, toàn bộ bị chắn ngoài thành. Nếu đại London, lâm vào tới rồi một mảnh hỗn loạn giữa. London ngoài thành. Đoan Chính quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái ngọn đèn dầu như cũ London thành, một tia nhàn nhạt mỉm cười treo ở trên mặt. Có tiềm hành, bọn họ hết thể phong tỏa, lại như thế nào khó được trụ chính mình. Thực nhẹ nhàng rời đi London thành, Đoan Chính cấp London thành cùng Âu Minh, tuyệt đối là đầy đất lông gà. Lúc này đây yến hội chung, tử vong nhân số ít nhất ở mấy ngàn trở lên, thấp hơn 20 đoạn võ giả, chỉ sợ không có tư cách sống sót. Không chỉ có như vậy, rót giờ cùng ản sơn chết, mới là nhất oanh động. Đương nhiên, Đoan Chính này một loại hủy diệt toàn bộ hiện trường thủ pháp, này hai người thi thể phỏng trừng liền tra cũng tìm không thấy. Võ giả sau khi chết, đã không có tinh lực bảo hộ, cơ bắp cường độ gần so với người bình thường phải mạnh hơn nhị gấp 3, như thế nào tại đây một loại đại nổ mạnh hạ bảo tồn. Nơi này không phận đã bị ra đa cấp tỏa định, Đoan Chính không có trước tiên làm cự thú ra tới, mà là lấy ra bạch tranh thú. Xài bước lên đến bạch tranh thú phía sau lưng, Đoan Chính gần là một cái ý niệm, bạch tranh thú đã tại đây đêm khuya hạ quốc lộ là chạy như điên lên, lấy mỗi giờ 100 dư km khi tốc, ở trong đêm tối chạy như điên. Nửa giờ sau, London ra đa phát hiện bay lên trời một con biến dị thú, lại thuộc về bình thường, căn bản không có khiến cho bọn họ chú ý. Về nhà, đường về lộ tuyến, cùng tới sai giờ không nhiều lắm, này cũng ý nghĩa Đoan Chính yêu cầu hơn 10 tiếng đồng hồ mới có thể phản hồi đến Trung ương Chi Đô. Tính thời gian, đã là Trung ương Chi Đô buổi tối. Đoàn trưởng, chúc mừng. Thư tử qua lại là Trương Kiêu Kỵ đánh tới, từ hắn trong thanh âm, có thể nghe được hắn hưng phấn. Âu Minh phát sinh tin tức, chỉ cần một vài tiếng đồng hồ có thể truyền khắp toàn cầu mỗi một cái nơi tụ cư, Trương Kiêu Kỵ nhận được tin tức cũng không kỳ quái. Đương nhiên, ngoại giới rất nhiều người được đến tin tức liền không phải xác thực, rốt cuộc liền Âu Minh chính mình cũng không có xác nhận cuối cùng tử vong nhân số cùng ai tại đây một hồi đại nổ mạnh chung tử vong. Nhưng Trương Kiêu Kỵ lại biết, chỉ có đoàn trưởng mới có như vậy bút tích. Đoan Chính lộ ra một cái đạm cười, rót giờ cùng Anston, những người khác chỉ là nhân tiện mà thôi. Từ Đoan Chính trong miệng được đến đáp án, Trương Kiêu Kỵ trong lòng cũng là khơi dậy kinh thao sóng lớn. Rót giờ đã là Âu Minh số ít mấy đại cường giả chi nhất, càng không cần phải nói thân là nghị hội trưởng Anston, hiện tại lại bị Đoan Chính cấp xử lý. Này! Trương Kiêu Kỵ nghẹn họng nhìn chân chối dưới, cơ hồ nói không ra lời. Các ngươi còn ở Trung ương Chi Đô vùng? Đoan Chính hỏi, ở Âu Minh hắn sẽ dùng đánh lén phương thức. Chính là ở châu Á lại sẽ không. Một cái Hàn Quốc người, liền tưởng trở thành châu Á chi chủ. Chỉ sợ chính mình không đứng ra, cũng có không phục võ giả nhảy ra đi. Đối với Tống Phát Sẽ, Đoan Chính đại biểu chính là chính nghĩa, là đại đa số người ý chí. Trương Tiêu Kỵ gật đầu, ở Trung ương Chi Đô bên ngoài một chỗ trong sân cốc, hai ngày này Tống Phát Sẽ đã dơ lên dao mổ, rửa sạch rất hơn 1.000 dư danh võ giả. Này một con số hoặc là không nhiều lắm, nhưng phải biết rằng đây chính là võ giả. Có thể bị Tống Phát Sẽ dơ lên dao mổ võ giả, cấp bậc lại sao có thể sẽ thấp. Bọn họ chính là châu Á nòng cốt lực lượng, là châu Á cường giả. Tống Phát Sẽ muốn hiệu quả, chính là dùng này huyết tinh mang theo chấn động tàn sát, làm sở hữu phản đối người đều an tĩnh lại, thẳng đến Trung ương Chi Đô cùng với nếu đại châu Á lại vô phản đối thanh âm. Hàn Quốc may mắn còn tồn tại xuống dưới võ giả nhóm, cơ hồ xung ra, trở lên Tống Phát Sẽ liên hợp sách lược, Trung ương Chi Đô phản đối thanh âm còn có, lại không ngừng ở biến yếu. Đoan Chính hơi hơi thở dài một tiếng, nói, ta còn có 10 cái giờ có thể đến. Treo thư tử qua lại sau, Đoan Chính siết chặt nắm tay. Tận mắt nhìn thấy một vòng lửa đỏ ánh sáng mặt trời từ mặt biển bay lên lên, làm Đoan Chính tâm tình không tồi. Cười ở cự thú phía sau lưng thượng, tùy ý cự thú ở trên mặt biển sẽ qua. Đoan Chính cũng không có che giấu chính mình tung tích, thỉnh thoảng cự thú sẽ từ từng chiếc xuất hiện viễn dương cự luân trên không sẽ qua, sau đó phát ra thú ngâm thanh nhanh chóng đi xa. Mỗi một lần, Tổng hội làm viễn dương cự luân thượng võ giả cùng bọn thủy thủ hoảng sợ, sau đó chính là như truy sương ngủ. Cự thú, châu Á ai không biết. Toàn trong thế giới có được cự thú người, chỉ có một người, đây là đã từng châu Á chiến đội đội trưởng Đoan Chính. Chính là Đoan Chính không phải đã chết sao. Tính cả hắn cự thú. Nhưng, hiện tại bọn họ nhìn đến chính là cái gì? Nay không chỉ có riêng là cự thú, tại đây cự thú thượng đồng dạng có một người. Đang nhìn xa kính hạ, không khó coi đến ra. Kia quen thuộc gương mặt, bất chính là đã từng châu Á chiến đội đội trưởng lại là ai. Biết được này một cái kết quả, thấy người đều là không thể tin được. Người khoảng cách trung ương chi đô còn có thượng 100 km thời điểm, cự thú rời đi mặt biển, tiến vào tới rồi lục địa. Hơn 10 phút sau, ở một vị trí thực thiên sơn cốc trên không, cự thú đến nơi này. Ngâm. Quần quận dựng lên thú ngâm thanh, cự thú khí phách thú tức phóng xuất ra tới, phạm vi mấy chục km nội biến dị thú tất cả đều là kinh hoàng thất thố lên, một đám lùi về tới rồi trong động, một ít thậm chí là xa xa thoát đi này một cái khu vực. Trong sơn cốc, nghe được thú ngâm Trương Tiêu Kỵ bọn họ, lại là từ sơn cốc hang động đá vôi đi ra. Là đoàn trưởng. Thiếu gia, là thiếu gia đã trở lại. Nguyên bản bình tĩnh trong sơn cốc, lập tức trào ra thượng hơn 100 người, nhìn chằm chằm trên bầu trời đánh ra thịt cánh cự thú, cơ hồ nước mắt chảy xuống. Nhìn thấy phía dưới quen thuộc gương mặt, đoan chính một phách cự thú phía sau lưng, cự thú thịt cánh vừa thu lại, lại một lần mở ra gian, đã là khoảng cách mặt đất không đủ 10 mét. Thịt cánh thu hồi, cự thú nhẹ nhàng mà rơi xuống trong sơn cốc, trong lỗ mũi phun ra một đạo thô to xương trắng. Hơn 10 giờ liên tục cao tốc phi hành, cự thú này một cấp bậc biến dị thú, vẫn như cũ có chút mỏi mệt. Đoan chính vô vô cự thú, tiểu thú, tự do hoạt động thời gian. Dứt lời, từ cự thú thượng chạy xuống tới rồi trên mặt đất. Cự thú lại một lần bay lên trời, khí thế làm Trương Tiêu Kỵ bọn họ vẫn như cũ là một trận kinh hãi. Trải qua lâu như vậy thời gian tăng lên, cự thú thực lực càng ngày càng đưa hãn. Có lẽ hiện tại nó, mới có một tia cự thú mới hẳn là có cường hãn. Mà nhìn thấy quá lao cự thú người, còn lại là biết, cự thú còn có tăng lên không gian, còn có thể tiếp tục trưởng thành. Thiếu gia, Tô Quân Văn nhào vào tới rồi Đoan Chính trong lòng ngực, sau đó là Hạng Thi Hàm cùng Lục Tiêm Tiêm. Đoan Chính nhẹ nhàng mà ôm chính mình nữ nhân, nhẹ giọng nói, hảo, không cần sợ, ta đã trở về, hết thể đều an toàn. Nơi xa, Hồ Bá cùng Chu An, Lam Tây bọn họ một đám người, đều là trên mặt mang theo kích động biểu tình. Trong khoảng thời gian này tới bọn họ không thiếu lo lắng, chỉ vì Đoan Chính cũng không ở hiện tại Đoan Chính đã trở lại, bọn họ còn có cái gì hảo lo lắng. Chỉ cần có Đoan Chính ở, vô luận cái gì khó khăn, đều không cần lo lắng. Cho tới nay, Đoan Chính cho bọn hắn mang đến, đồng dạng là như thế. Cho ba nữ nhân mỗi người một cái hôn sau, Đoan Chính nhìn phía chính mình này đó huynh đệ. Hết thảy đều là bởi vì chính mình, mới làm cho bọn họ đã chịu liên lụy, mới có thể như thế nghẹn khuất mà trốn đến trong sơn cốc tới. Nếu không phải bởi vì chính mình, bọn họ ở Ti Tan Thành, ở Mai Cốt Chi Địa, đều là phong cảnh vô hạn cường giả, như thế nào cũng là một cái đoàn đội trung đại lão. Các huynh đệ, ủy khuất. Trương Tiêu Kỵ bọn họ biết vì cái gì Đoan Chính sẽ nói như thế, gần là cười bỏ qua mà thôi. Nếu là huynh đệ, tự nhiên liền sẽ không đi so đo này một ít. Huống chi ở chỗ này trụ thượng mấy ngày, cũng cho là ra tới cắm trại giã ngoại, không có gì không tốt. Trung ương chi đô quanh thân giã ngoại, biến dị thú cũng không cường. Cho nên ở nơi này, chưa nói tới cái gì hung hiểm. Này một loại ngốc tại giã ngoại qua đêm, nói đến vẫn là làm người cảm giác được kích thích sự tình. Đoan Chính cùng bọn họ một trận hàn huyên, đều là cảm khái với mọi chuyện vô thường. Nay nửa năm qua thế cục, thật đúng là chính là đủ loạn. Ta muốn tư liệu, các ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Hàn huyên một xong, Đoan Chính trên mặt treo lên hắn kia một mặt làm người cảm giác được an tâm tự tin mỉm cười. Trương Tiêu Kỵ từ nhận thức Đoan Chính kia một khắc, liền nhìn đến Đoan Chính này một cái tươi cười. Trương Tiêu Kỵ gật đầu, Cao Hiểu Phi liền ở ngày hôm qua chính thức trở thành nghị viên. Thực hảo. Đoan Chính hơi hơi siết chặt nắm tay, đạm thanh nói. Trương Tiêu Kỵ nói, đoàn trưởng, kế tiếp ngươi tưởng như thế nào làm? Đúng vậy đoàn trưởng, mẹ nó, ngốc tại nơi này không biết có bao nhiêu nghẹn quất, hiện tại ngươi đã trở lại, này một hơi cũng muốn hảo hảo mà ra. Những người khác cũng trở nên kích động cùng chờ mong lên, bọn họ cũng đều biết Đoan Chính cũng không phải là nén giận chủ. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, nói. Như thế nào làm? Đương nhiên là trở về, đem thuộc về ta hết thể cấp đoạt lại, sau đó lại cùng bọn họ tính toán hơn 3 tháng trước Úc Sở Chây Ly A kia một bút chướng. Rốt giờ cùng Anston là đã chết, nhưng còn có người tung tăng nhảy nhót. Nông đậm sát khí, từ Đoan Chính trên người phát ra. Đệ nhất càng. Chương 7 vương giả trở về, đệ nhị càng. Nghị hội trưởng, ra đại sự. Phương Đông Chi tháp thượng tu sửa một bộ độc đáo không trung biệt thự, Cao Hiểu Phi sắc mặt phi thường khó coi, một mảnh cho tàn sắc. Nơi này nguyên bản là Mạc Triều Thanh tu luyện chỗ, Tống Phát sẽ lại phi thường thích, cho nên gần là cải biến một chút bên trong trang trí, tức trở thành chính mình nơi. Đối với này một chỗ, Tống Phát sẽ cực kỳ vừa lòng. Mỗi ngày tỉnh lại, chỉ cần đứng ở cửa sổ thượng, có thể lấy nhìn xuống toàn bộ nếu đại trung ương chi đô, có một loại đem trung ương chi đô đạp lên dưới chân cảm giác. Này một loại cảm giác, là xưa nay chưa từng có. Trách không được Mạc Triều Thanh sẽ lựa chọn ở chỗ này tu luyện, quả thật là một cái tốt tu luyện chỗ. Tống Phát sẽ giờ phút này đứng ở cửa sổ trước, ngắm nhìn nơi xa, ánh mắt có thể đạt được chỗ, là một mảnh bát ngát xanh thẳm hải dương. dùng sức hô hấp một chút, là quen thuộc mùi tanh của biển. Hắn làm một cái khuếch ngược động tác, đột nhiên run lên gian, cả người xương cốt phát ra đi lạp tiếng vang. Nhìn thấy Tống Phát sẽ không hề dáng vẻ khẩn trương, Cao Hiểu Phi nóng nảy, nghị hội trưởng, ngài xem. Hoảng cái gì? Tống Phát sẽ lại là bình đạm mà quát một tiếng, hắn từ bên cạnh trên giá gỡ xuống một khối khăn lông ướt, đem chính mình trên mặt hãn tích cấp đau. Một đêm tu luyện, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, tới rồi Tống Phát sẽ này một cái cảnh giới võ giả, tu luyện tiến độ chi chậm, vượt qua tưởng tượng. Nghe được Tống Phát sẽ thét to, Cao Hiểu Phi tức khắc cả người run lên. Liên ở ngày hôm qua, Tống Phát sẽ thân thủ hạ đạt xử quyết mấy trăm danh võ giả mệnh lệnh, mà hắn bản nhân càng là thân thủ chính tay đâm trong đó mấy chục người. Tống Phát sẽ nhấc lên huyết tinh gió lốc, đang ở trung ương chi đô thượng càng diễn càng liệt. Thu được hiệu quả vẫn phải có, một ít sinh động thế lực võ giả nhóm, ở như thế thảm thiết tàn sát chung, rốt cuộc là trầm mặc xuống dưới. Tống Phát sẽ cá nhân lực lượng, đủ để quyết định hai bên gian thắng bại, càng không cần phải nói bị Tống Phát sẽ lung lạc tại bên người thế lực đồng dạng không ít. Cao Hiểu Phi hiện tại quý vì nghị viên, nhưng hắn rất rõ ràng, nếu là Tống Phát sẽ nguyện ý, hoàn toàn có thể đem chính mình giống bóp chết một con kiến giống nhau. Liên nghị hội trưởng hắn đều dám giết, tàn sát chung không thiếu một ít nghị viên cấp bậc võ giả, hắn làm sao từng do dự nương tay quá. Có lẽ ở Tống Phát sẽ cảm nhận chung, phi tộc của ta, ý đồ đáng chết. Thêm chi Tống Phát sẽ Hàn Quốc nhân thân phần, làm hắn chỉ có thông qua này một loạt tàn khốc chấn áp tới làm phản đối người của hắn, không dám lại có nửa điểm phản kháng. Cao Hiểu Phi chính là biết Tống Phát sẽ noi theo chính là trong lịch sử Thanh Sơ triều đình sử dụng kia một bộ, chính là thông qua tàn sát tới lập uy, lấy đạt tới khuất người chi ý. Là, nghị hội trưởng nói chính là. Cao Hiểu Phi cúi đầu không lưng. Tống Phát sẽ lạnh lùng nhìn lướt qua Cao Hiểu Phi, nói, hảo, nói đi, ra cái gì đại sự. Lại là có người đứng ra kỳ phàm tiên minh mà phản đối ta Tống Phát sẽ đảm nhiệm cái này nghị hội trưởng chức vị. Không, không phải. Cao Hiểu Phi gian nan mà nuốt nước miếng, nếu là cái dạng này tin tức, hắn sẽ như thế sắc mặt hôi bại, hoảng sợ thành bộ dáng này. Đó là cái gì tin tức? Tống Phát sẽ hử lạnh một tiếng. Chu. Đoan chính, hắn còn sống. Cơ hồ là dùng hết toàn thân sức lực, Cao Hiểu Phi mới đưa này một câu nói ra. Cái gì? Tống Phát sẽ cả người tuôn ra màu trắng ngà tinh quang, dây tiếp theo dàn đã là một tay đem Cao Hiểu Phi cổ tạp trụ cử lên, chuyện này không có khả năng, Đoan chính sao có thể còn sống. Đoan chính chết, đã sớm chứng thực quá, không có khả năng còn sống. Cao Hiểu Phi cơ hồ hô hấp bất quá tới, hắn dây rủa, nghị hội trưởng, phóng ta xuống dưới. Tống Phát sẽ buông tay, Cao Hiểu Phi rơi xuống trên mặt đất, đột nhiên thở hổn hển mấy hơi thở, bất chấp chính mình trên cổ đau đớn. Nói, hôm nay vừa mới được đến tin tức, một ít viễn dương cự luân võ giả cùng bọn thủy thủ đều nhìn thấy Đoan chính cự thú, cũng thấy được Đoan chính chính cười ở cự thú phía sau lưng thượng. Chuyện này không có khả năng. Tống Phát sẽ trở nên tức muốn hộp máu lên. Cao Hiểu Phi cố nén vừa mới Tống Phát sẽ cho hắn mang đến tử vong cảm giác, có người chụp tới rồi ảnh chụp, ta đã phân tích qua, xác thật là Đoan chính. Từ hắn trở về lộ tuyến đi lên xem, lại đề cập đến mặt khác một việc, liền ở nửa giờ trước, ta vừa mới thu được tin tức. Âu Minh rót giờ cùng hội nghị trường ản sân bị người cấp giết chết, mà rót giờ khánh công yến thượng tụ tập võ giả, càng là bị người dùng cự lượng bom cấp giết chết hơn phân nửa. Người nói cái gì? Tống Phát sẽ gắt gao mà nhéo nắm tay. Hai cái tin tức kết hợp ở bên nhau, tin tức lượng to lớn, làm Tống Phát sẽ cả người có chút ngây ra. Cao Hiểu Phi còn kiêm nhiệm tin tức trung tâm bộ môn chủ quản, hắn đạt được tin tức, lại sao có thể sẽ có sai? Đoan chính. Niệm này một cái tên. Tống Phát sẽ trên mặt một sửa vừa mới ngây ra cùng kinh hoàng, mà là mang theo một mảnh dữ tợn, không chết tốt nhất, không chết tốt nhất, ha ha ha ha. Trở về liên hảo, chỉ cần ngươi dám trở về, ta sẽ làm ngươi biết cái gì kêu sống không bằng chết. Không có thể thân thủ giết Đoan chính, vẫn luôn là Tống Phát sẽ nhất tiếc nuối sự tình. Lại không có nghĩ đến, Đoan chính thế nhưng không có chết, còn đã trở lại. Này đối với Tống Phát sẽ đến nói, tuyệt đối là một cái tin tức tốt. Hắn phải thân thủ chính tay đâm Đoan chính, dùng nhất tàn nhẫn thủ pháp. Lấy hồi báo Đoan chính sỉ nhục mà đem chính mình bước ra châu Á chiến đội chi thủ. Đối với Đoan chính hay không là giết hại rót giờ cùng ản sần hung thủ, Tống Phát sẽ ngược lại một chút cũng không để bụng. Nhưng, là, nghị hội trưởng, cự thú. Cao Hiểu Phi nhưng không có Tống Phát sẽ lạc quan. Hừ, Tống Phát sẽ cười lạnh lên, hiện giờ thực lực của hắn, đã tới rồi không cần sợ hãi cự thú nông nỗi, Đoan chính xuất hiện, hắn ngược lại là tràn ngập chờ mong. Hiện giờ hắn, đã có một loại cô độc cầu bại cảm giác. Mà Đoan chính, bất quá là dựa vào một con cự thú ở hoành hành mà thôi. Chờ ta đem hắn cự thú đánh chết rớt, hắn bất quá là một giới con kiến mà thôi. phân phó đi xuống, Đoan Chính nếu xuất hiện, lập tức treo cổ. Ha ha ha, nếu hắn liền này một loại vây xảo cũng không có cách nào phá vây ra tới, có gì tư cách cùng ta giao thủ. Cao Hiểu Phi nhìn cuồng nhiệt hạ Tống Phát Sẽ, nghĩ đến Tống Phát Sẽ hiện giờ cấp bậc, nhiều ít có chút an tâm, nói, là, nghị hội trưởng, ta đây liền đi làm. Thẳng đến Cao Hiểu Phi từ thang máy rời đi, Tống Phát Sẽ mới là làm chính mình bình tĩnh trở lại, nắm chặt nắm tay, nếu đánh chết rất Đoan Chính, châu Á khu vực đem không có khả năng lại có người dám đứng ra phản đối ta Tống Phát Sẽ, nghị hội trưởng vị trí liền sẽ vững như Thái Sơn. Đoan Chính, ngươi thiết yếu chết. Ngâm. Trung ương chi đô trên không, thú giống vang vọng toàn bộ trung ương chi đô mỗi một cái đường phố. Khổng lồ cự thú hành ở trung ương chi đô trên không, đầu hạ một bóng ma thật lớn. Giữ tận bộ mặt, lại một lần ánh vào đến mỗi người mắt khổng. Che trời lấp đất giống nhau cường đại thú tức, là mỗi một cái trung ương chi đô người đều có một loại dùng mình cảm. Cự thú liền như vậy huyền phù ở trung ương chi đô trên không trung, giống như trở về quân vương, nhìn xuống này một cái có được nước cờ ngàn vạn người thành thị. Thiên A, là cự thú. Là cự thú, là Đoan Chính cự thú. Không có khả năng, cự thú không phải theo Đoan Chính cùng nhau bị hóa thành cho tàn sao, như thế nào còn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Phía dưới đường phố, vô số mọi người ngửa đầu nhìn phía không trung, nhìn chằm chằm vỗ nhẹ thịt cánh làm chính mình huyền phù ở không trung cự thú, phát ra từng đợt nghị luận thanh. Đoan Chính chết, ai không biết. Đoan Chính tử vong video, cơ hồ mỗi người đều nhìn đến quá, thảm thiết cách chết, một độ làm vô số người phẫn nộ. Chính là đã chính thật tử vong cự thú, vì cái gì lại ở chỗ này, chẳng lẽ cự thú cũng chưa chết. Một ít tốc độ mau võ giả, đã là lấy ra kính viễn vọng. Một lát sau, một đám võ giả hô hấp trở nên dồn dập lên, Đoan Chính, Đoan Chính, là Đoan Chính. Theo càng ngày càng nhiều võ giả nhóm phát hiện cười ở cự thú phía sau lưng Đoan Chính. Tất cả đều là buộc phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Bọn họ quả thực không thể tin được, đã tử vong Đoan Chính, thế nhưng còn sống sờ sờ xuất hiện ở bọn họ trước mặt, dùng một loại quân lâm thiên hạ khí thế, xuất hiện ở trung ương chi đô trên không. Đoan Chính không có chết. Đoan Chính còn sống. Này một tin tức, nháy mắt truyền khắp trung ương chi đô mỗi một góc, thậm chí một ít thư từ qua lại, đã là nhanh chóng mà đem tin tức này chuyển hướng châu Á các nơi tụ cư, thậm chí là chuyển hướng toàn cầu. Rốt cuộc này một tin tức quá mức với chấn động. Chút nào không thua gì rót giờ cùng ản sơn chết. Cự thú đầu hạ bóng ma, bao phủ một tảng lớn khu vực. Tại đây một mảnh khu vực trung võ giả, càng thêm cảm ứng được cự thú phát ra mãnh liệt thú uy, làm cho bọn họ có nhất định bất an cảm, cự thú so với trước kia, càng thêm cường đại rồi. Này như là một loại ảo giác, lại làm mỗi một người võ giả biết, này một loại cảm giác cũng không sai. Hô! Huyền phù cự thú rốt cuộc động, thật lớn thịt cánh vừa thu lại, một cái lao xuống hướng về phía dưới thành thị chắt xuống dưới. Khủng bố dòng khí quét ngang mà qua, cự thú ở trên đường phố ngạnh sinh sinh dừng lao xuống quán tính, sau đó dựa vào cường đại bay lên lực, kéo khổng lồ thân thể từ trên đường phố không xẹt qua, cả kinh phía dưới mọi người phát ra từng trận kêu sợ hãi. Cho tới bây giờ, Đoan Chính gương mặt ánh vào đến bọn họ trong mắt, mới làm cho bọn họ hoàn toàn mà tin, Đoan Chính còn sống. Ngâm. Mang theo tinh lực thú giống, sở trải qua chỗ, chấn đến mỗi người màng thai đau nhức, nhưng ở cự thú khống chế hạ. Lại không có đem một lay động cao ốc pha lê cấp chấn vỡ. Bay vút chung, cự thú lại là một bước lên trời, bay lên trời. Lại một lần mà, cự thú lại là huyền đỉnh với trung ương chi đô trên không trung, nhìn xuống này nếu đại thành thị. Ta đã trở về. Đứng ở cự thú phía sau lưng thượng, Đoan Chính ngưng tụ tinh lực, giống ra tiếng tới. Ở tinh lực truyền hạ, Đoan Chính thanh âm truyền khắp trung ương chi đô mỗi một góc. Nghe được Đoan Chính thanh âm người, có người vui mừng, có người ưu sầu, hoàn toàn hai loại tâm thái. Bất quá Đoan Chính thực mau mày liền nhíu lại, bởi vì ở trung ương chi đô quân dụng sân bay, xuất hiện hàng trăm hắc ảnh, phát ra thật lớn động cơ tiếng gầm rú. Hắc hắc, thưởng cho ta một cái ra vai phủ đầu. Giờ khắc này Đoan Chính cười. Cơ hồ là tại hạ một khắc, cách xa nhau hơn 10 km khoảng cách, truyền đến một loại quỷ bí tiếng vang, như là mỗ dạng đồ vật ở cao tốc gia thang. Đệ nhị càng, cầu đề cử phiếu. Chương 8 bẻ gây nghiền nát. Là điện từ pháo. Đối với này một loại thanh âm, Đoan Chính không thể nói không thân, này đó hắc ảnh chính là tam giác chiến cơ, trang bị vũ khí chủ yếu chính là hàng không điện tử pháo. Là một loại nhằm vào tân thế giới hạ ác liệt hoàn cảnh mà bị nghiên cứu ra tới chiến cơ, nó kỹ thuật chi tiên tiến, còn có tính năng chi bưu hãn, xa không phải tân thế giới tiền nhiệm gì một khoản chiến cơ có thể so sánh với. Ở cao tính năng hạ, vũ khí hệ thống mới là nhất quan trọng. Điện tử pháo từ lúc bắt đầu xuất hiện, đến loại nhỏ hóa, sau đó lại là đối điện tử pháo tính năng tiến hành tăng mạnh. Cường hãn xuyên thấu lực, có này đó vũ khí tồn tại, nhân loại thành thị mới rốt cuộc có thể làm được ban đêm hạ công khai mà sử dụng ngọn đèn dầu. nếu là đặt ở tân thế giới hạ tiền tam năm, trong đêm tối dám xuất hiện ánh lửa, cùng tự sát không có gì khác nhau. Chỉ cần có ánh lửa, biến dị thú sẽ triển khai điên cuồng tập kích, phá hủy thành thị, đem cao lầu san sắt thành thị biến thành nơi trốn đều là phế tích một mảnh. Đây là vì cái gì Đoàn Chính ở lúc trước nhìn đến một ít nơi tụ cư, luôn là sẽ xuất hiện đại lượng bị phá hủy vật kiến trúc. Tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội, chính là biến dị thú, mà hấp dẫn chúng nó, chính là ánh đèn. Giờ phút này, lấy trăm kế tam giác chiến cơ ở hơn 10 km ngoại liền tỏa định cự thú, hàng không điện tử pháo cơ hồ là tệ bắn phương thức, đem mấy trăm phục hợp kim loại đầu đạn hướng về Đoàn Chính bao phủ mà đến. Hình thành kim loại gió lốc, ở trên bầu trời hình thành một đoàn hắc ảnh. Tiểu thú. Hơn 10 km khoảng cách, đối với hàng không điện tử pháo tốc độ tới nói, bất quá là một cái chớp mắt thời gian. Theo Đoàn Chính gầm rú, cự thú đột nhiên miệng một trường, khủng bố ngọn lửa ra tới, ở nó phía trước hình thành một đoàn hỏa hình thành cự thuẫn. Mà ngồi ở cự thú mặt sau Đoàn Chính, còn lại là bị một tầng bảo hộ màng cấp bảo vệ lại tới. Đối với này một tầng bảo hộ màng, Đoàn Chính là trải qua quá, biết nó cường hãn chỗ. Siêu cao cực nóng, nháy mắt lấy cự thú vì trung tâm hình thành. Này một loại cự thú ra tới cực nóng, có thể tăng lên tới 6.000 độ tả hữu, sắt thép tại đây một loại độ ấm hạ, cũng sẽ bị nóng chảy trở thành nước thép. Đoàn Chính trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười, hiện tại hắn, đã không cần phải lại che giấu cái gì, thực lực của chính mình, cũng là thời điểm làm thiên hạ biết rõ lúc. Mấy năm gian khổ, vì chính là hiện tại, một sớm minh thiên hạ. Phía dưới, mau xem, thiên A, hảo đồ sộ, mau chụp được tới. Hảo ma huyễn, thật xinh đẹp. Vô số cảm thán trong tiếng, vô luận là người thường, vẫn là võ giả, tất cả đều là ngẩng đầu nhìn chằm chằm không trung. Trước mắt phát sinh một màn, làm người trung thân khó quên. Trên bầu trời, mấy trăm đầu đạn gào thét mà đến, hình thành một đoàn màu đen quang ảnh. Mà cự thú tắc như là chế tạo ra một cái cường hữu lực bảo hộ vòng, đem chính mình bảo vệ lại tới. Tối sầm một cam, ở trên bầu trời toàn là loa mắt. Đặc biệt là cự thú nơi này, xuất hiện ngọn lửa, hóa thành bảo hộ vòng, tràn ngập mỹ cảm. Màu đỏ cam bảo hộ vòng, ánh đỏ nếu đại trung ương chi đô. Trên đường phố, trên nhà cao tầng, tất cả đều là che kín ngửa mặt lên trời quan vọng võ giả nhóm. Rất nhiều người đầu không đủ dùng, Đoàn Chính trở về, đối với hỗn loạn trung ương chi đô tới nói, là một kiện rất tốt sự tình. Đặc biệt là nghị hội trưởng Mạc Triều Thanh chết, Đoàn Chính không có chết, đối với châu Á tới nói là một cái tin tức tốt, chính là vì cái gì hiện tại đang nhận được tam giác chiến cơ tập kích. Chỉ có số ít võ giả mới xem minh bạch trong đó ảo diệu. Đối phá khai thủy, tam giác chiến cơ hàng không điện từ pháo uy lực là thăng cấp cải tiến qua đi, liền 20 giai biến dị thú tại đây một môn pháo trước mặt cũng chỉ có hại phân. Đoàn Chính cự thú là cường đại, chính là ai cũng không có nhìn thấy quá cự thú bưu hãn. Ở đối đâm trong phút chốc, mỗi người đều là nhìn chằm chằm khẩn không trung, ai cũng không nghĩ đem một màn này bỏ lỡ, đôi mắt không chớp mắt, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Phốc, phốc phốc phốc, phốc phốc. Như là đầu đạn nhập thịt tiếng vang, phục hợp kim loại chế tạo mà thành đầu đạn, sôi nổi là một đầu đâm đi vào ngọn lửa hình thành bảo hộ trong vòng, phát ra này một loại cổ quái tiếng vang. Đoàn Chính mở mắt, nhìn chằm chằm này vô số hắc ảnh, chúng nó cơ hồ là tiến vào đến ngọn lửa khi, liền sôi nổi bị cao mạn cấp tan chảy, biến thành chất lỏng. Cương đại động năng, làm này đó đã biến thành chất lỏng đầu đạn còn ở phía trước tiến, sôi nổi đánh tới cự thú trên người. Cứng rắn vô cùng lân giáp, không ngừng bị này đó kim loại chất lỏng cấp dính lên, lửa đỏ một mảnh, lại bị cực nóng cấp dần dần hóa khí rớt. Nay một cái quá trình, không ngừng mà lặp lại, lại là ở trong nháy mắt gian toàn bộ hoàn thành, mấy trăm cái đầu đạn hóa thành khí thể, đối cự thú thương tổn chỉ có một chút ít. Đoàn Chính tầm nhìn, chỗ đã thấy là bay lên một con số, này đại biểu cho này đó công kích vẫn là khấu huyết, chỉ là chỉ có cưỡng chế tính một điểm. Cự thú huyết lượng rốt cuộc tới rồi một cái gì khủng bố nông nỗi. Ngắm lại xem một ít trước kia 20 giai biến dị thú, huyết lượng đều tới rồi 100 vạn cấp bậc, làm 30 giai vương cấp, cự thú huyết lượng lại sẽ là nhiều ít. Đây chính là đạt tới 1.000 vạn cấp bậc, này đó thương tổn không đáng kể chút nào. Ngâm. Cự thú phát ra tiếng gầm gừ, nó uy nghiêm đã chịu khiêu chiến. Ngọn lửa nháy mắt tan đi, ở không trung chợt lóe mà biến mất, lộ ra nó giữ tận bộ mặt, trừ bỏ lân giáp thượng có một ít còn sót lại chất lỏng ngoại, cự thú hoàn hảo không tổn hao gì. Mà vẫn luôn ở cự thú phía sau Đoàn Chính, càng là liền hộ giáp cũng không có, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Thiên, hảo biến thái. Vô số võ giả nhóm kinh hô, liền tam giác chiến cơ cũng không thể thương với da lông, cự thú bưu hãn, lần đầu tiên hiện ra ở mọi người trước mặt. Đoàn Chính hơi hơi mỉm cười, đôi mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm đã tới gần tam giác chiến cơ, nói, tiểu thú, làm cho bọn họ cảm thụ một chút thực lực của ngươi, làm cho bọn họ ở ngươi khủng bố dưới, run rẩy đi. Ngâm. Gầm rú mang theo tinh lực, cho dù là ở trung ương chi đô trên không vài trăm thước, vẫn như cũng là đối phía dưới tạo thành ảnh hưởng, một ít yếu ớt pha lê chế phẩm trực tiếp vỡ vụn, người thường màng thai đinh thai nhức góc trùng, như là mất đi thính giác, trở nên một mảnh kêu to. Cự thú thịt cánh đột nhiên đánh ra, từ huyền phù trạng thái nháy mắt khởi động tới rồi tốc độ siêu âm, này một loại sức bật, làm lần đầu tiên thấy người nghẹn họng nhìn chân chối. Này một loại nháy mắt tiến vào đến tốc độ siêu âm bạo phát lực, yêu cầu nhiều cường hãn thân thể, mới có thể làm được. Nó tới, đương trụ nó, vô luận dùng cái gì phương pháp. Khổng lồ tốp máy bay ở ra mệnh lệnh, tức khắc tản ra, hình thành một cái cảng quảng phi hành tốp máy bay. Không ngừng biến hóa dưới, lại tế chia làm mỗi tam giá biến thành một cái phi hành tiểu đội tác chiến tiểu đội, đón sông tới cự thú, dắt hàng không điện từ pháo lại một lần bổ sung năng lượng. Các ngươi đây là tìm chết. Đoan Chính ôm chặt cự thú, hắn biết kế tiếp cự thú sắp sửa triển khai động tác, liền hắn cũng có khả năng bị vứt ra đi. Ngâm. Nháy mắt tiếp cận dưới, cự thú trực tiếp dùng thân thể của mình đâm hướng một trận tam giác chiến cơ. Không cao tốc hạ, này một người phi công căn bản không có tới kịp né tránh, khổng lồ cự thú đã là đè ép lại đây, theo hắn thê lương gầm rú, tam giác chiến cơ chạm vào nhau, tại đây một loại tốc độ siêu âm, nháy mắt từ cơ đầu đã bị áp xúc mãi cho đến cơ đuôi, sau đó vẩy ra thành vô số mảnh nhỏ. Này một người phi công liền chạy trốn cũng không thông, liền thành thịt nát, biến mất ở vô số linh kiện cùng mảnh nhỏ thượng. Hoàn thành này một kích, cự thú không đáng kể chút nào, một cái quay người, chụp phủi thịt cánh dưới, ở không trung xoay tròn. Triển khai thượng hơn 100 mệ thịt cánh rào quá, lại là số giá tam giác chiến cơ bị đánh trúng, trực tiếp ở trên bầu trời nổ mạnh giải thể. Một cái lao xuống lại đột nhiên ngẩng đầu lên, cự thú như là một cái trong nước cá, từ tam giác chiến cơ phía dưới đột nhiên nhảy ra tới. Vâng! Tam giác chiến cơ hóa thành ba cái lửa lớn đoàn, hướng về phía dưới rơi xuống. Phúc! Cự thú mở ra miệng, màu xanh thẳm ngọn lửa từ nó trong miệng phun ra tới, ở nó siêu cao tốc hạ, bất quá là trong trước mắt. Liền có 5-6 giá tam giác chiến cơ bị cực nóng cấp nóng chảy rớt sắc ngoài, đồng thời làm chứa đầy năng lượng khung máy móc ở cực nóng hạ trực tiếp nổ mạnh. Vâng! Dầm dầm! Từng trận tam giác chiến cơ căn bản không có đánh trả chi lực, đã bị phá hủy. Cự thú tốc độ quá nhanh, hơn nữa biến hướng trận cao trận thấp, xa không phải tam giác chiến cơ có thể so sánh. Tại đây một loại cận chiến cách đấu chung, cự thú thực nhẹ nhàng liền có thể đuổi theo tam giác chiến cơ, chỉ cần va chạm đối với tam giác chiến cơ tới nói. Tuyệt đối là một hồi tai nạn. Đặc biệt là cự thú móng vuốt chi sắc bén, một chảo hạ, này một loại phục hợp kim loại chế tạo mà thành sắc ngoài, như là một tầng trăng giấy. Tàn sát. Đơn phương tàn sát. Tam giác chiến cơ hàng không điện từ pháo, bình quân xuống dưới chỉ có thể làm được 1 phút 2 phát, hơn nữa chiến cơ mang theo năng lượng, chỉ có thể làm một trận chiến cơ tiến hành đại khái 30 thứ xạ kích. Một ít chiến cơ đem sở hữu năng lượng sử dụng không còn, liền cự thú một khối lân giáp cũng không có đánh rơi. Ngâm. Cự thú cơ hồ là giết đỏ cả mắt rồi, ở trên bầu trời quay cuồng, thượng hơn 100 giá tam giác chiến cơ, không đến 5 phút nội, đã bị cự thú phá hủy 20-30 giá. Cự thú phía sau lưng thượng, Đoan Chính mày nhăn, hơi hơi thở dài một tiếng, tiểu thú, có thể ở tay. Đánh chết này đó tam giác chiến cơ, mục đích đã đạt tới, đem sở hữu chiến cơ phá hủy rớt, tổn thất không phải là Tống Phát sẽ, mà là châu Á, là Trung ương Chi Đô. Dù sao này đó tam giác chiến cơ đối chính mình uy hiếp bằng không. Cần gì phải để ý. Nói vậy bọn họ cũng phát hiện, chỉ bằng này tam giác chiến cơ, căn bản không có khả năng thương đến cự thú cùng chính mình. Được đến Đoan Chính mệnh lệnh, cự thú thịt cánh đột nhiên một hành, dựa vào thật lớn thịt cánh hình thành lực cản, quấy dòng khí, ngạnh sinh sinh ở không trung dừng lại thân thể, sau đó thong thả mà đánh ra, làm chính mình huyền ngừng ở không trung. Mấy chục giá tam giác chiến cơ tựa hồ cũng được đến mệnh lệnh, rất xa tránh đi, lại là lâm thời hợp thành một cái khổng lồ tốp máy bay, bất quá lại là bắt đầu đường về. Trận này vô vị ở trong không chiến, lấy bọn họ hoàn bại mà chấm dứt. Cự thú cường hãn, cũng trước tiên hiện ra ở trung ương chi đô mọi người trước mặt. Huyền ngưng ở không trung cự thú cùng Đoan Chính, hiện giờ thiên thần giống nhau, liếc coi phía dưới toàn bộ trung ương chi đô. Vô số võ giả, ở cự thú khí phách hạ, phát ra từ nội tâm dùng mình. Câu điểm các loại phiếu, các vị xem quan nhìn cấp, cảm ơn. Chương 9 thần trang. Không hổ là cao cấp nhất biến dị thú. Tống Phát sẽ hít mắt, đứng ở phương đông chi tháp thượng. Cảm thán. Bên cạnh Cao Hiểu Phi còn lại là trên mặt mang theo một mặt sợ hãi, Đoan Chính càng cường, với hắn mà nói càng là địa ngục. Ở Đoan Chính danh sách thượng, chính mình là hẳn phải chết người đi. Mặc kệ như thế nào, chỉ có Đoan Chính đã chết, chính mình mới có thể tồn tại. Mang theo một tia dữ tợn, Cao Hiểu Phi nói, nghị hội trưởng, có thể bắt đầu rồi sao? Ha ha ha, đương nhiên muốn cho lớn hơn nữa nhiệt tình, hoan nghênh bằng hữu của chúng ta trở về, ta cũng phải nhìn vừa thấy, hắn đoan chính rốt cuộc có hay không tư cách cùng ta một trận chiến. Tống Phác sẽ cười lạnh. Có Tống Phác sẽ cho phép, Cao Hiểu Phi chịu đựng kích động, như ngài mong muốn, nghị hội trưởng. Lấy ra thư từ qua lại khí, Cao Hiểu Phi ấn xuống trong đó một cái kiện, hứa tướng quân, ta là Cao Hiểu Phi, chấp hành phía trước bố trí hạ nhiệm vụ đi. Minh Bạch, Cao Nghị Viên. Huyền phù ở không trung cự thú, đem nó bưu hãn bao phủ ở toàn bộ trung ương chi đô thượng. Đoan Chính có gan dùng này một loại phương thức khiêu khích trung ương chi đô, kỳ thật liền vô khủng với trung ương chi đô phòng ngự lực lượng. Đã từng đảm nhiệm quá châu Á chiến đội đội trưởng Đoan Chính, như thế nào không rõ trung ương chi đô làm châu Á trung tâm, có được cái gì khủng bố vũ lực. Nhưng lại như thế nào? Một cổ hào hùng từ Đoan Chính ngực là buộc phát ra tới, đến đây đi, làm ta kiến thức một chút, cũng làm thế nhân kiến thức một chút, ta Đoan Chính ở một thân thần trăng dưới, rốt cuộc cường hãn đến tình trạng gì, ta muốn cho thế giới này nhân ta mà run rẩy. Cơ hồ ở đồng thời, chói tai cảnh báo vang vọng nếu đại trung ương chi đô. Mỗi một cái nghe thế một trận tiếng cảnh báo võ giả nhóm, đều là sắc mặt biến đổi, bởi vì này một cái tiếng cảnh báo, là trung ương chi đô một bậc phòng ngự trạng thái cảnh báo, cũng ý nghĩa trung ương chi đô phòng ngự bộ đội khởi động. Rất nhiều võ giả hoảng sợ, bọn họ quá rõ ràng phòng ngự bộ đội khởi động sau, sẽ là cái dạng gì? Đoan Chính. Thiên A, cái này Tống Phác sẽ điên rồi sao? Phòng ngự bộ đội khởi động, yêu cầu nghị hội trưởng mệnh lệnh, thực rõ ràng, là Tống Phác hội sở vì. Một lay động cao lầu, từng điều trên đường phố, theo một ít vách tường toát ra một đám cửa động, tùy theo là một môn môn laser pháo rôi ra tới. Trên đường phố, mấy trăm chiếc tự hành laser pháo xa xuất hiện, đem laser pháo khẩu nhắm ngay không trung, ở ra đa dưới sự trợ giúp, tỏa định trên bầu trời cự thú. Xa hơn mặt biển thượng, vượt qua 10 con vẫn luôn đóng quân ở trung ương chi đô quân cảng trọng hình tàu chiến đấu 410mm điện từ pháo chuyển động, đồng dạng là tỏa định trên bầu trời cự thú. Này đó hải dương thượng sắt thép cự thú, đồng dạng là tại thế nhân trước mắt, lộ ra chúng nó giữ tợn gương mặt. Mấy chục km ngoại, giấu ở trong rừng cây mấy cái căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Bùi cỏ rời đi, căn cứ giếng mở ra, từng miếng đạn đạo lộ ra tới, làm tốt phóng ra chuẩn bị. Này hết thảy, cương đại đến làm người dùng mình trung cực nhân loại khoa học kỹ thuật lực lượng, lần đầu tiên lộ ra nó răng nanh. Được xưng châu Á mạnh nhất thành thị trung ương chi đô, có thể trở thành châu Á trung tâm, này một chi phòng ngự lực lượng khởi đến tác dụng rất lớn. Lệnh người nội tâm dùng mình cảnh báo chung, cuối cùng hình thái xuất hiện trung ương chi đô phòng ngự hệ thống, là mỗi người đều cảm giác được lông tơ dựng thẳng lên, trong lòng có một loại sởn tóc gáy cảm giác, trên người mỗi một cái lỗ chân lông, như là nổ tung giống nhau. Đoan Chính. Nhìn phía trên bầu trời, cơ hồ vô số võ giả cùng người thường, đều tụ tập ở trên bầu trời. Đây là một lần một người cùng một quốc gia lực lượng đối kháng, có thể làm một quốc gia vận dụng mạnh nhất lực lượng quân sự, đủ để chứng minh người này khủng bố. Nhưng lúc này đây, Đoan Chính còn có thể giống trước một lần giống nhau, hóa hiểm vi gì sao? Trên bầu trời, Đoan Chính lộ ra một tia mỉm cười, người lại là đột nhiên vững vàng đứng ở cự thú phía sau lưng thượng. Làm thế giới run rẩy. Một thân hưu nhàn trang Đoan Chính, giờ phút này đứng ở cự thú phía sau lưng thượng, thật đúng là ứng kia một câu bạch đi hề phiêu phiêu, nói không nên lời thong dong cùng tiêu sái, giống như một người tuổi trẻ tiên nhân giống nhau. Đoan Chính khí thế, cũng tùy theo đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu nói phía trước Đoan Chính khí thế là thần bí, nào sao hiện tại khí thế, chính là tự tin, thong dong, bình tĩnh. Thần trang, xuất hiện đi. Theo ý niệm, làm vô số võ giả nhóm trong mắt đột rất xuất hiện một màn xuất hiện. Trống rỗng gian. Một kiện màu đen áo giáp xuất hiện ở Đoan Chính trên người, nó có được phức tạp kết cấu tạo hình, lại phi thường vừa lúc mà dán ở Đoan Chính trên người. Tại đây một kiện màu đen áo giáp thượng, có rất nhiều văn chương, từ xuất hiện kia một khắc, liền ở lập lòe, một lát sau lại là biến mất. Đầu tiên là quần áo, sau đó là miếng lót vai, phần che tay, bảo vệ đùi, giày. Mỗi một kiện đều là không ngừng chống rông xuất hiện, ở Đoan Chính trên người lắp giáp lên, cuối cùng là mũ giáp, hình thành một cái cả người ám sắc áo giáp người. Phía dưới, ti, mỗi một cái thấy người, đều là đào hút hàn khí, bọn họ chỗ đã thấy, làm cho bọn họ căn bản không thể tin được. Trên thế giới này, thế nhưng sẽ có như vậy quỷ bí sự tình, mà này một bộ hộ giáp hình thức, cũng là bọn họ nhìn thấy quá nhất phức tạp nhất tinh mỹ một bộ. Tống Phác sẽ nhìn thật lớn trên màn hình Đoan Chính, mày ninh thành một đoàn. Khai hỏa, khai hỏa. Cao Hiểu Phi nếu như kẻ điên, cao giọng rơi xuống mệnh lệnh, hắn hiện tại nhìn thấy Đoan Chính mỗi một giây. Đều có một loại châm thứ giống nhau. Ở Cao Hiểu Phi ra mệnh lệnh, đã sớm chuẩn bị các loại vũ khí, ở trong nháy mắt khởi động. Toàn bộ không trung, trong nháy mắt này, biến thành màu lam nhạt, vô số chùm tia sáng xuất hiện, từ bốn phương tám hướng hướng về trên bầu trời cự thú tụ tập mà đi. Đầu tiên phát huy chính là laser pháo, làm so điện tử pháo càng cường đại vũ khí, nó lần đầu tiên tại thế nhân trước mặt bày ra nó chân dung. Đoan Chính khoanh tay đứng ở cự thú phía sau lưng thượng, mắt lạnh nhìn này đó hàng trăm laser thúc. Thương tổn rời đi. Đạo tặc bảo mệnh kỹ năng khởi động, ở Đoan Chính bốn phía hình thành một cái nhàn nhạt màu vàng vòng sáng, đem Đoan Chính bảo vệ lại tới. Ngâm. Cự thú rít gào, trắng sữa nguồn sáng từ mỗi một khối lân giáp thượng xuất hiện. Ngay sau đó, vô số laser thúc quanh tới rồi cự thú trên người, chỉ là này đó laser thúc, lại như là đánh tới trên gương, bóng loáng lân giáp, trực tiếp phản xạ này đó laser thúc. Đương nhiên, này một loại năng lượng đả kích, mang đến thương tổn vẫn phải có, cự thú trên đỉnh đầu phiêu ra liên tiếp 5 số liệu. Uy lực là điện tử pháo 5 lần. Đoan Chính thực dễ dàng liền tính toán ra laser pháo uy lực, hắn đạm cười mà nhìn chính mình bên người hình thành nhàn nhạt vòng sáng. Thương tổn rời đi dưới, này đó laser thúc cứ việc là đánh tới chính mình trên người, nhưng lại như thế nào? Căn bản không khấu chẳng sợ một giọt huyết, thương tổn rời đi này một cái kỹ năng biến thái chỗ, tại đây một khắc bảy ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lúc trước ở Úc Sở Chây Ly A Khi, Đoan Chính không có sử dụng thương tổn rời đi, chủ yếu là đạn lửa cùng này đó laser thuốc bất đồng, nó kéo dài lực, mà thương tổn rời đi tác dụng thời gian chỉ có khoảnh khắc. Một vòng laser pháo hoanh kích chung, theo quang mang tan đi, cự thú cùng Đoan Chính, vẫn như cũ là sừng sững với không trung giữa. Thiên A, sao có thể? Quỷ bí một màn, làm vô số người che miệng lại, trên mặt mang theo khó có thể tin. Đặc biệt là Đoan Chính, ở này đó hoanh kích hạ, liền động cũng không có động, tùy ý này đó laser thúc đánh tới chính mình trên người. Chính là này mưa rền gió dữ giống nhau đả kích, Đoan Chính vẫn như cũ là khoanh tay mà đứng, cứ việc nhìn không tới Đoan Chính mặt là thế nào, nhưng rất nhiều người lại biết, Đoan Chính trên mặt hẳn là mang theo một mặt làm người khó quên tự tin tươi cười. Nếu đại trung ương chi đô, như là yên lặng giống nhau, trở nên yên tĩnh một mảnh. Chính là phòng ngự bộ đội võ giả cùng bọn lính, cũng có một loại trợn mắt há hốc mồm cảm giác, khi nào võ giả đã cường đại đến nước này. Sao có thể, chuyện này không có khả năng. Cao Hiểu Phi hai mắt thất thần, đó là Tống Phát sẽ sắc mặt, cũng thay đổi. Tàu chiến đấu, làm cho bọn họ khai hỏa, khai hỏa. Theo Cao Hiểu Phi tiếng gầm gừ, tàu chiến đấu thượng đã sớm tỏa định Đoan Chính trọng hình điện từ pháo bắt đầu bổ sung năng lượng, mỗi một người ngốc tại tàu chiến đấu thượng binh lính cùng võ giả nhóm, đều là trên mặt mang theo cùng nhiệt. Đây chính là trọng hình điện từ pháo, 410mm đường kính, mang đến động năng đem lấy 10 vạn dùn tính toán. Liền 25 giai biến dị thú, cũng sẽ tại đây một loại năng lượng hạ, bị lăng không nổ nát. Điện từ kỹ thuật, làm này đó tàu chiến đấu chủ pháo nhóm, cũng có được đối chống không năng lực, đây là vì sao một lần nữa xuất hiện tàu chiến đấu, chúng nó tính năng là đệ nhị thế chiến tàu chiến đấu vô pháp so sánh với, bởi vì chúng nó chi gian căn bản không có có thể so tính. Vâng! Dầm dầm! Vâng! Hơn 10 con trọng hình tàu chiến đấu chủ pháo cơ hồ đồng thời tẩy bắn, cường đại gia tốc năng lượng, đem mấy trăm cân trọng phục hợp kim loại đầu đạn ra tốc đến một cái biến thái vô cùng tốc độ, sau đó thoát thang mà ra, 10 dư km khoảng cách, liền một cái hô hấp cũng không cần, liền tới Đoan Chính trước mắt. Cùng không khí đối đâm, phát ra tới bén nhọn tiếng vang, làm người cả người đang run rẩy. Đoan Chính biết, này một loại cấp bậc điện từ pháo, nó năng lượng chính là cự thú muốn khiêng xuống dưới, cũng sẽ đã chịu nhất định thương tổn. Chính mình chỉ cần bị mệnh trung, gào thét đầu đạn, sẽ đem chính mình trực tiếp ở lăng không trung liền tạp thoái, trở thành vô số vẩy ra mảnh nhỏ. Chỉ là, nếu chính mình dám đứng ở chỗ này, sẽ sợ hãi này một cái. Cái gì kêu thần cấp trang bị? Vì cái gì được xưng là thần trang? Nếu gần là siêu cường lực phòng ngự liền sẽ được xưng là thần trang, này một loại trang bị không xứng trở thành thần trang. Hắc quang sẽ là thần khí, cùng nó phụ ra kỹ năng, thời không chi nhận, có rất lớn quan hệ. Chính mình trên người này một bộ hắc ám xương mù trang phục cũng không ngoại lệ, ở trang bị một bộ lúc sau, sẽ kích hoạt một cái thần cấp kỹ năng. Thần cấp kỹ năng, riêng là từ mặt chữ, liền biết nó khủng bố chỗ. Đối mặt này một đám xuất hiện ở mắt khổng thật lớn đầu đạn, Đoan Chính chỉ là bình đạm mà vươn tay đi, lạnh nhạt mà nói, hắc ám lĩnh vực. Lấy Đoan Chính vì trung tâm, nháy mắt hình thành một cái đặc thù xương mù không gian. Vô số phát lại đây đầu đạn, đột nhiên một đầu chui vào tới rồi này một cái xương mù trong lĩnh vực, lại tại hạ trong nháy mắt quỷ bí mà trực tiếp huyền phù ở khoảng cách Đoan Chính nửa thước không trung, rốt cuộc đi tới không được nửa phần. Mấy chục cái quỷ bí mà huyền đình đầu đạn, cơ hồ đem Đoan Chính cấp vây quanh, hình thành tường đồng vách sắt. Mấy ngày nay đều có việc, khu, hôm nay muốn ra một chuyến môn, khẩn cầu một tiếng vé tháng. Chương 10 chiến thần. Đem trong trò chơi hết thể dọn đến hiện thực tới, tạo thành thị giác đánh sâu vào chi cường, vượt qua mọi người tưởng tượng. Hắc ám lĩnh vực là như thế. Lấy Đoan Chính vì trung tâm làm viên điểm 15 mễ nội, chính là Đoan Chính lĩnh vực, một cái liền thời gian cũng có thể giam cầm không gian. Hắc ám sương mù trang phục đơn kiện nói, nó lực phòng ngự cũng không phải thực xuất sắc, chỉ có thể là miễn cưỡng đạt tới bán thần khí cấp bậc. Nhưng nếu một bộ hắc ám sương mù trang phục gom đủ, liền sẽ kích hoạt nó kỹ năng thuộc tính. Hắc ám lĩnh vực, hắc ám sương mù trang phục chuyên trúc thần cấp kỹ năng, lấy người sử dụng vì trung tâm 15 trong phạm vi giam cầm thời gian, trừ người sử dụng ngoại, hết thể đình trệ. Liên tục 10 giây, làm lệnh 1 giờ. Đây là hắc ám lĩnh vực thuộc tính, thoạt nhìn bình đạm vô cùng, lại nghịch thiên cấp bậc thần cấp kỹ năng. Hắc ám sương mù trang phục mặt khác kích hoạt, là nhị điều đồng dạng là có thể nói nghịch thiên thuộc tính. Gia tăng công kích, 40. Gia tăng nhanh nhẹn, 60. Cơ hồ ở mặc vào này một kiện trang phục thời điểm, đoan chính lực công kích có chất giống nhau biến hóa. Đặc biệt là nhanh nhẹn, cao tới tăng phúc đạt tới 60, này đối với một người đạo tặc tới nói, lấy mẫn tung hoành thương khung đại lục đạo tặc tới nói, tiểu gì biến thái. Lúc trước vì gom đủ này một bộ trang phục, đoan chính quá nhật tử chi khăng khổ, dùng vô số đánh ra tới cực phẩm, một kiện mà thu thập. Toàn bộ thương khung đại lục chung cũng không hạn định trang phục số lượng, chính là chúng nó sản xuất suất chi thấp, tới rồi lệnh người giận sôi nông nỗi. Theo đoan chính biết, chính mình này một bộ hắc ám sương mù, là toàn bộ thương khung đại lục trung đệ nhất bộ. Đoan chính từ 170 cấp bắt đầu thu thập hắc ám sương mù trang phục, thẳng đến 200 cấp sau, mới rốt cuộc là thấu đủ một bộ. Một đoạn này thời gian, trải qua gần 2 năm thời gian. Ở thiên hạ tranh bá tái trung, đoan chính chính là dựa vào này một bộ hắc ám sương mù, cuối cùng vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất danh hiệu. Nhớ rõ trong nháy mắt kia, vô số người hoàn toàn là khó có thể tin. Phải biết rằng đạo tặc rất nhiều thời điểm bất quá là bên cạnh giống nhau nhân vật, thích nó người tuy nhiều, lại không phải chủ lực. Chính là đúng là cũng không bị xem trọng đạo tặc nhân vật, lại đoạt được thiên hạ đệ nhất cái này danh hiệu, không biết vỡ vụn bao nhiêu người mắt kính. Cũng đúng là đoan chính khí phách, đánh bại đỉnh cấp kỵ sĩ, chiến sĩ cùng cường đại phát ra pháp sư, làm lấy trăm vạn kế đạo tặc đem đoan chính coi là thần tượng. Nếu không phải xuyên qua đến tân thế giới, chính mình nhất định như là trong một trò chơi minh tinh, trở thành muôn vàn trò chơi người chơi sùng bái thần. Này đó hồi ức, như là thiểm điện giống nhau xẹt qua trong óc, đoan chính tự rêu mà cười một chút. Ở trong lĩnh vực, đoan chính chính là bên trong lĩnh vực thần, hán động, vươn tay đi, đem này trong đó một quả đầu đạn lấy ở trong tay, như là một cái bóng rổ giống nhau, làm nó ở đầu ngón tay thượng xoay tròn. Một màn này, kích thích trung ương chi đô muôn vàn võ giả tâm. Sao? Như thế nào? Sao khả năng? Một người võ giả theo bản năng mà nói, nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó hung hăng mà cho chính mình một cái tát. Bang tiếng hô, khuôn mặt tức khắc sưng lên, chính là hắn lại một chút không màng, mở to đôi mắt, lẩm bẩm mà nói, thiên a, đây là thật sự, này không phải trong ngộng. Trong nháy mắt, hắn đầu có kịp thời cảm giác. Phải biết rằng, đây chính là 410mm trọng hình điện từ pháo đánh ra đạn tháo, nghe nói 25 giai biến dị thú, đều có thể lăng không đánh bạo. Nhưng giờ khắc này, hắn chỗ đã thấy, lại là huyền phù từng miếng đầu đạn. Dưới ánh mặt trời là như thế rõ ràng. Không nói này một người võ giả, tất cả mọi người ngây dại. Vượt qua tưởng tượng một màn, hoàn toàn vi phạm hết thể định luật, hoàn toàn là điên đảo tính. Phảng phất toàn bộ thế giới sập giống nhau, giống như quan khán một hồi sử thi cấp ma huyễn tàng lớn, có lẽ chỉ có bên trong mới có thể sinh ra một màn này. Giờ khắc này, võ giả nhóm hỗn độn. Nếu đại trung ương chi đô yên tĩnh một mảnh, tĩnh đến đáng sợ. Trọng hình tàu chiến đấu thượng, binh lính cùng đóng quân võ giả nhóm nhìn trên màn hình quỷ bí một màn, trên mặt dại ra một mảnh. Bọn họ một lần cho rằng trọng hình tàu chiến đấu tại đây một cái trên thế giới, giống như thế chiến 2 giống nhau, là trên thế giới này bá chủ. Siêu đại đường kính, chỉ cần là người, đều là nhiệt huyết sôi trào, cho rằng tàu chiến đấu lại vô đối thủ. Nhưng theo một màn này xuất hiện, này một giấc mộng tưởng tan biến. Thế nhưng có võ giả có thể dùng này một loại phương thức, làm này một loại nhân loại trước mắt đỉnh cấp bậc vũ khí mất đi tác dụng. Đoan chính vì cái gì tồn tại? Kẻ hèn đạn lửa, như thế nào có thể muốn hắn mệnh? Võ giả nhóm toát ra tới ý niệm, là này một cái. Giờ khắc này, ở bọn họ trong lòng, đoan chính hẳn là không gì làm không được thần. Hồi tưởng khởi đoan chính mấy năm tới hết thảy, không thể phục chế, hắn cường đại, đã sớm từ trở thành võ giả kia một khắc liền không thể chiến thắng, không thể đánh bại, truyền kỳ vẫn luôn ở tiếp tục, chưa bao giờ gián đoạn quá. Mà một màn này, nói vậy sẽ theo hôm nay lúc sau, khuyết tán hướng toàn cầu. Đoan chính đủ khả năng vấn đỉnh toàn cầu đệ nhất nhân, trở thành địa cầu chi nhất. Đột nhiên, thấy một màn này võ giả nhóm trở nên kích động lên, một đám cổ đỏ lên, dùng sức mà gào giống lên, đoan chính, chiến thần, đoan chính, chiến thần đoan chính chính là châu Á người, hắn thuộc về châu Á, thuộc về chính mình nơi trung ương chi đô. Toàn cầu đệ nhất, xuất hiện ở châu Á, liền ở chính mình những người này trước mắt. Như là sóng thần giống nhau, đầu tiên là tiểu bộ phận người kêu to, dần dần mà liền thành một mảnh, cuối cùng khuyết tán tới rồi toàn bộ trung ương chi đô, mỗi một cái thấy một màn này người, đều không tự chủ được mà kêu to Đoan Chính tên, đem chiến thần danh hiệu phụ tới rồi Đoan Chính trên đầu. Chiến thần, ở bọn họ trong lòng, chỉ có Đoan Chính mới có thể thắng lợi. Chiến thần, danh xứng với thật. Thiếu gia, đoàn trưởng, Hồ Bá bọn họ đứng ở một tràng đại lâu trên sân thượng, nhìn chằm chằm trên bầu trời tựa như chiến thần giống nhau Đoan Chính, hắn giờ khắc này giống như quân lâm thiên hạ. Thiếu gia là chính mình đi bước một nhìn lớn lên, từ bị người mang phế vật, cho tới bây giờ võ giả nhóm phát ra từ nội tâm kêu to ra tới chiến thần, thiếu gia đã trải qua rất nhiều rất nhiều. Lao gia, ngài rốt cuộc có thể an tâm, thiếu gia hắn. Từ đây lại không người có thể khi dễ hắn, càng không thể có người dám mắng hắn là phế vật. Lao gia, nghe được sao? Thiếu gia là chiến thần, chân chính chiến thần. Trương Tiêu Kỵ gắt gao nhéo nắm tay, giờ khác này theo vô số võ giả nhóm tụ tập dựng lên một chiều tiếp một chiều gào giống, hắn có một loại nhiệt huyết bị kích động, trở nên mênh mông vô cùng đánh sâu vào, một loại cũng tưởng tùy theo phát tiết xúc động. Đột nhiên, hắn nghĩ tới lần đầu tiên nhận thức Đoan Chính khi, đúng là ở Titan thành bụi cây bình nguyên, đúng là kia thông tí hắc hầu. Ngay lúc đó Đoan Chính, liền biểu hiện ra chính mình nhìn không thấu hết thảy. Nguyên lai, hắn như thế lợi hại. Một loại may mắn cảm nảy lên trong lòng, có thể nhận thức Đoan Chính, có thể đầu đến thủ hạ của hắn, là chính mình cả đời quan trọng nhất quyết định. Không cảm thấy gian. Trương Tiêu Kỵ đột nhiên đem nắm tay dùng sức mà đối với không trung cử lên, quắc, đoàn trưởng, chiến thần, đoàn trưởng, chiến thần. Theo Trương Tiêu Kỵ mang theo, Tiêu Hằng bọn họ mấy chục người đồng dạng là đi theo cao giống lên, bọn họ kích động đến không thể tự mình, khoảng thời gian trước kia một loại sợ hãi cùng bất an, tại đây một khắc biến thành hư ảo, hiện tại có chỉ có thế lực, chỉ có dùng gầm rú đem hết thể phát tiết ra tới. Tô Quân Văn tam nữ gắt gao mà ôm ở cùng nhau, nhìn phía trên bầu trời, đôi mắt tràn ngập lưu tình. Các nàng ở nghe được Đoan Chính tử vong tin tức khi, có thể kiên trì xuống dưới, hiện tại Đoan Chính cho các nàng, chính là kiên trì sau hồi báo. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Cao Hiểu Phi như là mất hồn giống nhau, ánh mắt dại ra mà nhìn chằm chằm tựa như thiên thần giống nhau ở trên bầu trời Đoan Chính. Hắn biết, Đoan Chính liền trọng hình điện từ pháo cũng có thể dùng này một phương thức hóa giải, cái này thế gian còn có ai người có thể đánh bại hắn. Nghĩ đến cái gì, Cao Hiểu Phi cả người như là cái sàng, ở run run. Tống Phác sẽ vẫn luôn là phụ xuống tay, vừa mới còn nhẹ nhàng mặt, lại là trở nên nghiêm túc một mảnh, phụ tay đã sớm tạo thành nắm tay. Hảo, thực hảo, phi thường hảo. Phun ra này một câu tới, Tống Phác sẽ trên mặt lại là lộ ra hưng phấn thần sắc, ta một lần cho rằng ta sẽ cô độc cầu bại, nhưng không nghĩ tới sẽ có như vậy cường đối thủ. Ha ha ha ha, Đoan Chính, ngươi quả thực không có làm ta thất vọng, giống nhau là cường đến làm người nhìn không thấu. Như vậy, ta cùng ngươi đỉnh quyết đấu. Liền xem là ai có thể đủ cười đến cuối cùng, là ai có thể vấn đỉnh thiên hạ. Vung lòng ra nắm tay, Tống Phác sẽ nhìn chằm chằm liếc mắt một cái Cao Hiểu Phi, đối phương cơ hồ muốn dọa nước tiểu bộ dáng, làm trên mặt hắn hiện lên khinh thường. Phế vật. Ném xuống hai chữ, Tống Phác sẽ xoay người rời đi phòng, ném xuống dại ra Cao Hiểu Phi. Đối với Tống Phác sẽ đến nói, hắn cùng Đoan Chính gian thắng thua còn chưa tất, đáp án còn không có công bố. Cứ việc Đoan Chính là quỷ bí mà cường đại. Chính là cuối cùng một cái đứng ở này một mảnh thổ địa người trên, sẽ là chính mình, Tống Phác sẽ. Đoan Chính, lúc này đây, ngươi nhất định sẽ chết. Hơn nữa, ta phải làm hàng tỷ người ánh mắt, đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. 10 giây thời gian, cũng không trường. Nghe được lỗ thai truyền đến đinh thai nhức góc tiếng vang, Đoan Chính cười, hắn biết hắn hiện tại danh vọng, tuyệt đối đạt tới đỉnh điểm. Đã từng chính là châu Á chiến đội đội trưởng, trên danh nghĩa chiến thần, hơn nữa chết mà sống lại thần bí truyền kỳ. Cho tới bây giờ lĩnh vực, đều là đem chính mình đẩy đến đỉnh điểm. Chỉ cần giết Tống Phác sẽ. Đoan Chính biết, giải quyết hiện giờ châu Á vấn đề cơ bản, liền ở chỗ Tống Phác sẽ. Chính mình thanh thế có, thiếu chỉ là cuối cùng một bước. Theo 10 giây vừa đến, hắc ám lĩnh vực hiệu quả mất đi, vừa mới huyền phù đầu đạn, như là mất đi một con vô hình tay nâng, trực tiếp từ không trung xuống phía dưới nện xuống đi. Dù sao cũng là mấy trăm kg đầu đạn, từ mấy trăm mệ trời cao trung nện xuống. Mang đến uy lực vẫn như cũ là nổ nát phía dưới đường phố, tạp ra lấy đầu đạn vì trung tâm ra nẻ vết rách tới, còn có một ít nhà lầu trên đỉnh, bị sỏ xuyên qua số tầng, mới ở ầm một tiếng trung, ngừng ở mỗi tầng trên sàn nhà. Chậm rãi thu hồi tay, hắc ám sương mù trang phục phát ra một trận nhàn nhạt vầng sáng. Hắc ám lĩnh vực làm lạnh đếm ngược bắt đầu. Kế tiếp, Đoan Chính biết có vừa mới biểu hiện, liền tính đã không có hắc ám lĩnh vực, cũng sẽ không lại có người dám với công kích chính mình. Tay rối ra gian. Hắc quang trống rông xuất hiện ở trong tay. Quê quán có người nữ nhi xuất giá, chạy trở về một chuyến, vô cùng cảm tạ đại gia điên cuồng vẽ tháng, này cũng chứng minh rồi chúng ta còn chưa chết, chúng ta vẫn như cũ là có thể phát động một đòn chí mạng đạo tặc, vẫn như cũ là phiên bản tồn tại, cảm ơn các ngươi. Ghi khắc cả đời, cho dù là già rồi, ta vẫn như cũ sẽ nhớ lại chúng ta tại đây một khắc sở có được quá tình cảm mãnh liệt, cảm ơn. Chương 11 lăng không mà đi. Phương Đông Chi Tháp. Tống Phát sẽ đi đến một gian cải tạo quá trong mật thất, ở trải qua một hệ thống phức tạp nghiệm chứng sau, mới rốt cuộc là đem mật thất hợp kim đại môn mở ra. Mang theo một tia kích động, Tống Phát sẽ đi vào. Nếu đại trong mật thất sáng ngời một mảnh, lại có vẻ có chút trống trải, gần là ở trung ương nhất chỗ có một cái cùng loại với tủ đông dụng cụ. Đi vào nơi này, độ ấm đột nhiên hạ thấp rất nhiều, càng là tới gần này tủ đông, độ ấm cũng liền càng thấp. Lại một lần tại đây tủ đông đưa vào mật mã, tủ đông môn tự động mở ra, có thể nhìn đến bên trong che kín lộ tuyến. Tủ đông trung ương là một cái thủy tinh chế tạo mà thành hộp, xuyên thấu qua ánh sáng, một quả tinh quả đang lẳng lặng mà tranh ở bên trong. Có thể làm Tống Phát sẽ như thế coi trọng đồ vật, cũng chỉ có tinh quả mới có này tư cách. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền phải sử dụng đến này một quả tinh quả. Tống Phát sẽ nhìn phía này một quả tinh quả trong ánh mắt, đầu tiên là nhu tình như nước, lại trong chớp mắt trở nên cuồng nhiệt lên. Đã 29 đoạn hắn, chỉ cần lại cắn nuốt nhiều này một quả tinh quả, có thể tăng lên tới 30 đoạn, trước mắt nhân loại đã biết cực hạn, hoặc là nói nhân loại điểm tới hạn. Thật là chờ mong kế tiếp muốn phát sinh sự tình. 30 đoạn, vô số võ giả nhóm cuối cùng mục đích cuối cùng mà, trả giá vô số gian khổ, vì chính là bước lên võ giả đỉnh. Mà hiện tại chính mình, lập tức liền sẽ trở thành nhân loại cái thứ nhất bước lên 30 đoạn võ giả. Nay một quả tinh quả, Tống Phát sẽ không có sớm cắn nuốt, vì chính là làm càng nhiều người phản đối nhảy ra, đưa bọn họ cấp rửa sạch rớt. Nếu không nếu chính mình đăng đỉnh võ giả đỉnh, tiềm tàng địch nhân không đem vĩnh viễn mà ẩn nút, sẽ trong tương lai cho chính mình chế tạo ra càng nhiều hỗn loạn. Nhưng Đoan Chính xuất hiện, phá hư này kế hoạch. Bất quá Tống Phát sẽ cũng không để ý, có Đoan Chính nhảy ra, cũng coi như là đem này một cái kế hoạch trước tiên mà thôi. Nếu Đoan Chính vừa chết, nếu Đại Châu Á khu vực, lại không người dám phản đối chính mình. Mở ra thủy tinh hộp, đem bên trong tinh quả cấp lấy ra tới. Đoan Chính, ngươi ngày chết tới rồi. Cự thú ở ngàn vạn người kính sợ ánh mắt chung, đột nhiên đem thịt cánh thu lên, trầm trọng thân thể tức khắc thất hành, từ không trung hướng về phía dưới thành thị rơi xuống. A, không có nhìn thấy quá cự thú siêu tốc rớt xuống thị dân cùng võ giả nhóm, sôi nổi là la hoàng lên. Đây chính là vài trăm thước cao trời cao. Trương Tiêu Kỵ bọn họ tự nhiên là nhìn thấy quá, trên mặt chỉ là lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười tới, lúc trước bọn họ nhìn thấy một màn này khi, làm sao không phải hoảng sợ đến tâm đều mau nhảy ra. Sự thật cũng chứng minh rồi, cự thú không hổ là cao cấp nhất biến dị thú, nó có được năng lực, viễn siêu ra tưởng tượng. Vài trăm thước trời cao, bất quá là hô hấp gian rơi xuống khoảng cách. Thân thể cao lớn xẹt qua cao lầu, vô số đứng ở thật lớn cửa sổ trước thị dân nhóm, chỉ cảm thấy đến một đạo hắc ảnh từ trên cửa sổ xẹt qua. Chấn đến pha lê một trận run rẩy. Mọi người trừng lớn con mắt, theo đuôi này rơi xuống cự thú. A, chạy mau a. Phía dưới đường phố, phía trước túi đầu quan vọng mọi người, tại đây một khắc phát hiện cự thú rơi xuống đúng là chính mình vị trí khi, phát ra hoảng sợ gầm rú, một đám phía sau tiếp trước mà né tránh. Mấy trăm tấn trọng cự thú trọng lượng, từ vài trăm thước thượng nện xuống tới, so môn trọng pháo oanh kích còn muốn càng vì khủng bố. Nhìn hoảng sợ thoát đi mọi người, Đoan Chính lộ ra vẻ tươi cười. Nhẹ nhàng nuốt ve cự thú sau lưng lân giáp, rơi xuống chung cự thú không cần Đoan Chính phát ra mệnh lệnh, ở khoảng cách phía dưới đường phố 5-60 mét khi, thật lớn thịt cánh đột nhiên từ co rút lại trạng thái triển khai. To rộng thịt cánh tại đây một khắc cung cấp cường đại lực cản, làm cự thú khổng lồ thân thể ở không trung đột nhiên một xả, từ rơi xuống biến thành bay vút. Trong nháy mắt hoàn thành động tác, khoảng cách mặt đất không đủ 10 mét trên không xẹt qua, đánh ra thịt cánh đi xa. Từ trên đường phố xẹt qua, đưa tới chính là một mảnh tiếng kinh hô. Sau đó chính là mọi người tiếng hoan hô vang. Ở như thế gần khoảng cách quan sát đến cự thú, đây là bọn họ ngày thường tưởng cũng không dám tưởng, cao cao tại thượng cự thú, lại làm cho bọn họ cảm giác được cự thú trên người truyền đến lạnh băng hơi thở. Vâng! Cự thú xuất hiện ở trung ương quảng trường, nơi này đã sớm che kín binh lính cùng võ giả nhóm, đang ở cảnh giới. Nhìn thấy cự thú xuất hiện, phía dưới binh lính cùng võ giả đều là một trận xôn xao, trên bầu trời Đoan Chính đối kháng cường điệu hình điện từ pháo một màn. Bọn họ chính là chính mắt thấy, đối với Đoan Chính, có càng có rất nhiều sợ hãi. Bọn họ bất quá là binh lính bình thường cùng cấp bậc trung thượng võ giả, tại đây một loại cấp bậc cường giả trước mặt, liền con kiến cũng coi như không thượng. Tiểu thú, đi xuống. Ở Đoan Chính mệnh lệnh hạ, cự thú phát ra một tiếng thú ngâm đáp lại, huyền ngừng ở trung ương trên quảng trường không. Phía dưới binh lính cùng võ giả sôi nổi là tránh ra, cự thú linh hoạt mà rớt xuống tới rồi phía dưới, lạnh nhạt mắt khổng nhìn chằm chằm bốn phía, miệng hơi hơi dương, phun ra từng luồng nhiệt khí, cái mũi đánh mũi vàng, cái đuôi chụp phủi, lại là làm trên quảng trường gạch men sứ vỡ vụn biến thành bột phấn trạng. Gần là như vậy vừa đứng, làm nơi này binh lính cùng võ giả đều là theo bản năng mà lui về phía sau vài bước. Trước đó không lâu cự thú ra tới thú tức, bọn họ là biết đến, liền phục hợp kim loại đầu đạn đều có thể nóng chảy, bọn họ chỉ sợ một cái thú tức quét ngang lại đây, liền sẽ hóa thành khói bụi. Đoan Chính ngồi ở cự thú phía sau lưng thượng cũng không có xuống dưới, hắc ám xương mù trang phục đem Đoan Chính bao thành một cái màu đen áo giáp chiến thần, một tia quang mang nhàn nhạt, không ngừng ở hắc ám xương mù trang phục hoa văn thượng thoáng hiện, dọc theo hoa văn ở lưu động, quỷ bí mà làm nhân sinh sợ. Yên lặng mà nhìn chằm chằm xa xôi chỗ phương đông chi tháp, Đoan Chính không rên một tiếng. Đột nhiên, Đoan Chính mày nhăn lại, nhạy bén cảm ứng được trong không khí không giống bình thường một loại tinh lực dao động. Chậm rãi đứng lên, Đoan Chính lập với cự thú phía sau lưng thượng, trông về phía xa, muốn tới sao? Tống Phát sẽ tình báo, Đoan Chính đã sớm thu thập đến, hắn có thể giết chết Mạc Triều Thanh, thực lực chi cường, đã sớm vượt qua tưởng tượng, 29 đoạn thực lực, đã là có 102 toàn châu Á, đó là phóng tới toàn cầu bất luận cái gì một chỗ, đều có khả năng là đệ nhất đẳng cấp võ giả. 29 đoạn, khủng bố một cái tồn tại. Các ngươi toàn bộ thối lui, nốc sẽ chiến đấu, chỉ sợ sẽ lan đến gần các ngươi. Bình đạm thanh âm từ Đoan Chính trong miệng truyền ra tới, lại là rõ ràng mà chuyển tới ở đây mỗi một người binh lính cùng võ giả lỗ thai. Binh lính cùng võ giả nhóm hai mặt nhìn nhau, nơi này đóng giữ binh lính nhiều đạt mấy ngàn, nếu đại quảng trường bốn phía cơ hồ tất cả đều là người. Đó là võ giả, cũng ở hơn 1.000 hơn người, này đó võ giả là thuộc về trung ương vệ đội người, vẫn luôn phụ trách hội nghị an toàn cùng hội nghị lớn lên an toàn. Thần tiên đánh nhau, ai có thể đúc kết đến bên trong đi. Này một loại cấp bậc chiến đấu, xác thật không phải bọn họ có thể tả hữu. Có tự biết nổi danh trung ương vệ đội võ giả đầu tiên thoái nhượng, sau đó là cầm súng binh lính. Mấy phút đồng hồ gian, vừa mới kín người vì thoán trung ương quảng trường, lại là trở nên trống rỗng, chỉ còn lại có cự thú cùng đứng ở cự thú phía sau lưng thượng Đoan Chính. Nhìn lướt qua hội nghị khổng lồ kiến trúc đàn, Đoan Chính ánh mắt lạnh nhạt, bên trong người cuối cùng rời đi, còn có, các ngươi còn muốn lại thối lui một ít. Gần là quảng trường, liền chiếm địa mấy chục mẫu, nhưng tới rồi chính mình này một cái cấp bậc võ giả, nơi này vẫn là quá nhỏ. Mỗi cái nghe được Đoan Chính nói võ giả, sắc mặt đều là biến đổi, một đám nhìn nhau dưới, nói như thế nào cũng là trung ương vệ đội võ giả, nhiều ít mang theo một chút tự tin cùng kiêu ngạo, đối với Đoan Chính nói, tự nhiên là không tin, một đám cũng không có động. So sánh với dưới, binh lính bình thường bọn họ liền có tự biết đến nhiều, càng thêm lui ra phía sau. Đoan Chính không có lại nói, mà là khoanh tay lập với cự thú phía trên. Thiên A, này! Nếu đại trung ương chi đô trên đường phố, truyền ra tiếng kinh hô. Muôn vàng chú mục chung, Tống Phát sẽ trực tiếp là từ gần 500 mệ cao phương đông chi tháp thượng trực tiếp đạn xạ mà ra, không mượn dùng bất luận cái gì đồ vật, liền như vậy nhảy ra phương đông chi tháp. Một màn này, lập tức bị phát hiện. Tống Phát sẽ đồng dạng là tiêu điểm chi nhất, Đoan Chính xuất hiện, bị có vương giả trở về chi ý mà Tống Phát sẽ cùng Đoan Chính ăn tết, mặc cho ai đều biết, hai người xung đột là tất nhiên, từ Đoan Chính vừa xuất hiện, phòng ngự bộ đội động tác liền có thể minh bạch hết thảy, Tống Phát sẽ tuyệt đối là muốn Đoan Chính chết. Châu Á khu vực hai đại đứng đầu cường giả gian quyết đấu, từ Tống Phát sẽ xuất hiện ngay mắt, liền không thể tranh né. Được làm vua thua làm giặc, mặc cho ai đều biết, ai là người thắng, ai chính là kế tiếp châu Á chi vương, châu Á hội nghị cuối cùng chủ nhân. 500 mễ trời cao, Tống Phát sẽ chỉ là đạm đạm cười, sau đó cả người xuất hiện vầng sáng, như là có mỗ một loại quỷ bí lực lượng, thế nhưng là nâng Tống Phát sẽ như là phập phình ở không trung giống nhau, từ rơi xuống biến thành lăng không bước chậm. Tới rồi cuối cùng, Tống Phát sẽ thậm chí là khoanh tay ở không trung từng bước một hướng về Đoan Chính nơi trung ương quảng trường đi tới. Nay một loại cùng loại với xe rách hư không hành động, làm người cảm giác được hít thở không thông. Gần là từ này một cái, liền có thể nhìn ra Tống Phát sẽ cường đại, vượt qua võ giả nhóm lý giải. Một cổ cường đại hơi thở ập vào trước mặt, làm người bất giác gian có một loại áp lực cảm, giống vậy một tòa núi lớn chính treo ở mọi người trên đỉnh đầu, tùy thời có khả năng sẽ lấy Thái Sơn áp đỉnh chi thế áp xuống tới, đem chính mình những người này nghiền cái dập nát. Đoan Chính mày ninh thành một đoàn, nhìn chằm chằm đạp không mà đến Tống Phát sẽ. Rốt cuộc là cái dạng gì cấp bậc mới có thể đủ đột phá vật lý hiện tượng, ảnh hưởng đến địa cầu dẫn lực. Cứ việc là tưởng không rõ, chính là Đoan Chính biết, Tống Phát sẽ cường đại, viễn siêu ra tưởng tượng. Cự thú tựa hồ cảm ứng được Tống Phát sẽ phát ra hơi thở, trở nên có chút nóng nảy lên, tứ chi hơi hơi đốn ở quảng trường gạch trên mặt, mở miệng phát ra một tiếng thật lớn thú ngâm, trực tiếp đem quảng trường bốn phía vật kiến trúc pha lê cấp chân cái dập nát. Giống như cường đại vô cùng sóng âm quét ngang mà qua, thú ngâm quyết tán, vài trăm thước nội yếu ớt vật phẩm vỡ vụn báo hỏng. có thể làm cự thú biểu hiện như thế người, đến nay cũng chỉ có Tống Phát sẽ một người mà thôi. Hảo cường đại cao ly cây gậy. Nghẹn họng nhìn chân trối dưới, Đoan Chính sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, này một cái đối thủ gần là khí thế thượng, liền cùng dị vãng hoàn toàn bất đồng. So với lúc trước một trận chiến tới, Tống Phát sẽ ở mấy cái nguyệt thời gian, hoàn toàn có thể dùng thoát thai hoán cốt tới hình dung, hoàn toàn là hai cái trình tự thượng thay đổi. Đổi mới, còn không có về nhà, phòng trừng còn cần nhị ba ngày, nhưng bảo đảm, ngày mai vô luận như thế nào cũng sẽ rút ra không tới, canh hai trở lên, ngày mai sẽ là một hồi thế kỷ chi chiến, tận lực một hơi càng xong, cầu mấy chương để cử phiếu, cảm ơn đại gia bao hàm cùng thông cảm, cảm ơn. Chương 12 thế kỷ chi chiến, đệ nhất càng. Tống Phát sẽ chậm rãi đạp bộ hạ xuống trên quảng trường, bằng phẳng chưa từng có đại thanh thế. Chính là mỗi người đều biết, nay bất quá là đối đâm trước yên lặng mà thôi. Rơi xuống trên quảng trường, Tống Phát sẽ lộ ra vẻ tươi cười tới, hắn cũng không có sử dụng áo giáp, mà là một thân ạ mạn ý hưu nhàn phục. Đối với đã là một thân áo giáp Đoan Chính tới nói, khí thế nhìn như là không thể so sánh với, nhưng thực tế làm người sinh ra ý niệm, lại là Tống Phát sẽ hiếu thắng với Đoan Chính. Không nghĩ tới ngươi không có chết. Đứng ở Đoan Chính trước mặt, Tống Phát sẽ thanh âm tự nhiên mà nói. Ta rất tưởng biết, ngươi vì cái gì như vậy tưởng trí ta vào chỗ chết. Ngươi làm ta mất đi hết thảy, ta tự nhiên muốn ngươi chết. Ha ha, liền ngươi như vậy lòng dạ hẹp hòi người, cũng xứng trở thành nghị hội trưởng. Đoan Chính cười, ngữ khí lại là tràn ngập khinh thường. Tống Phát sẽ cũng không có sinh khí, vẫn như cũng là treo một tia cười như không cười biểu tình, nói, xứng cùng không xứng, không phải ngươi định đoạt, ít nhất ta hiện tại đã là châu Á hội nghị hội trưởng, mà ngươi, chỉ cần mệnh lệnh của ta hạ đạt, ngươi chính là chó nhà có tang mà thôi. Ngươi hiện tại là, ngốc sẽ liền không phải. Một tia tự tin tươi cười xuất hiện ở Đoan Chính trên mặt, tuy rằng có mũ giáp ở, không người có thể nhìn đến, chính là Đoan Chính này một câu, lại là khí phách vô cùng. Tống Phát sẽ giận cực mà cười, thực hảo, đủ cuồng vọng. Phía trước rót giờ không có thể giết chết ngươi, lúc này đây ngươi lại trốn không thoát. Nếu là muốn chạy trốn, ta liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Đoan Chính đùa bỡn hắc quang, nói, ta chỉ muốn biết, rót giờ có thể phục kích ta, bên trong hẳn là có ngươi tham dự ở trong đó đi. Không tồi, là ta hướng rót giờ cung cấp ngươi tọa độ, làm hắn bố trí một cái tử vong bấy dập, trí ngươi vào chỗ chết. Lúc ấy ta còn ở đáng tiếc, không thể thân thủ đem ngươi chính tay đâm rớt, lấy tiết mối hận trong lòng của ta. Không nghĩ tới, ở như vậy đại nổ mạnh hạ, ngươi thế nhưng có thể tránh được một kiếp, lại cho ta một cái thân thủ giết ngươi cơ hội. Đoan Chính đã sớm đoán được một ít, hướng Tống Phát sẽ chứng thực, bất quá là tưởng chứng thực thôi. Ngươi cùng Cao Hiểu Phi, toàn đến chết. Đoan Chính thanh âm không cao, lại mang theo một cổ không thể hoài nghi. Tống Phát sẽ đạm cười, chỉ cần ngươi có năng lực này. Âu Minh, trải qua mấy ngày hỗn loạn, đã chịu bị thương nặng Âu Minh khôi phục một tia nguyên khí. Từ nguyên phó nghị hội trưởng, đến từ nước Đức Cản Giờ Gì Á Tư đảm nhiệm tân nghị hội trưởng, một người có được thiết huyết thủ đoạn cường thế nhân vật. Cùng thời gian, Cản Giờ Gì Á Tư hướng hội nghị đệ trình hai hạng đề án. Cái thứ nhất đề án, đó là thành lập điều tra tiểu tổ, truy tra dẫn tới này hết thể hung thủ. Bước đầu tỏa định chết mà sống lại Đoan Chính, cũng chỉ có hắn mới có này một cái trí rót giờ cùng ản sần tử địa động cơ. Điều tra tiểu tổ nhiệm vụ chính là tìm được Đoan Chính tham dự đến này một kiện ám sát sự kiện chung tới chứng cứ. Nhị là đem đều là nước Đức xuất thân cờ giết sần để vì thánh kỵ sĩ bộ đội đội trưởng, nhậm trung tướng quân hàm, đồng thời khởi động thánh kỵ sĩ khẩn cấp phương án, đem thánh kỵ sĩ võ giả nhân số mở rộng tới rồi 2.000 người, đều là từ dự bị trong đội điều động, mà dự bị đội còn lại là hướng Âu Minh võ giả triển khai khảo hạch, lấy xác định tân dự bị võ giả người được chọn. Hai hạng đề án, gần là cùng ngày liền thu được hội nghị hồi phục, phê chuẩn đồng ý. London nếu đại thánh kỵ sĩ tổng bộ. Cờ Dít Sân ôm hai tay đứng ở một khối to lớn trên màn hình, phía dưới là mười mấy tên bận rộn nhân viên công tác. Ở Cờ Dít Sân bên cạnh, Ản Giờ Gì Á Tư khoanh tay đứng, nhìn chằm chằm màn hình đạm thanh nói, Cờ Dít Sân, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đều phải tìm được Đoan Chính chứng cứ, chẳng sợ chỉ là một kia. Một việc này, đủ loại dấu hiệu đã cho thấy, vượt qua 9 thành cơ suất là Đoan Chính không thể nghi ngờ. Nghị hội trưởng, ta minh bạch. Cờ Dít Sân có được nước Đức người nghiêm cẩn cùng lưu loát, hắn sụ mặt, ánh mắt phóng tới trên màn hình. Án Giờ Gì Á Tư nói, chúng ta có thể đứng ở này một vị trí thượng, đưa tới những người khác bất mãn, cho nên thiết yếu lấy ra một ít thực tế đồ vật tới, lấy bình ổn Âu Minh số 100 triệu dân chúng lửa giận, tất yếu thời điểm, không có chứng cứ, chúng ta cũng yêu cầu chế tạo một ít chứng cứ tới. Đoan Chính nổi bật quá chính, vừa lúc lấy hắn tới khai đao. Mấu chốt vẫn là Đoan Chính hiện giờ đã không hề đảm nhiệm bất luận cái gì châu Á khu vực chức vụ. Nói vậy châu Á khu vực Tống Phát sẽ không có khả năng bởi vì Đoan Chính, mà cùng Âu Minh làm ác. Đảm nhiệm nghị hội trưởng, Án giờ gì Á Tư tự nhiên là biết một ít lúc trước nội tình. Cờ Dít Sần tuy rằng là nước Đức người, lại không có kia một loại cứng nhắc, hắn gần là trong lòng dùng mình, đó là khẽ gật đầu. Mấy phút đồng hồ sau, to lớn màn hình rốt cuộc là sáng lên. Một người kỹ sư đi mà tới, ngựa khí mang theo rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, báo cáo, đã chuẩn bị cho tốt, có thể thực hiện toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Giống này một loại kỹ thuật cũng không khó, Trung ương Chi Đô có rất nhiều người ở quay chụp, chỉ cần liên hệ thượng Trung ương Chi Đô gián điệp, có thể đem Trung ương Chi Đô phát sinh hết thể truyền lại trở về. Sáng lên tới màn hình, xuất hiện một đầu cự thú, còn có khoanh tay lập với cự thú đối thượng màu đen áo giáp võ giả. Ở cự thú phía trước, là một thân nhẹ nhàng bâng cơ tống phát sẽ. Án giờ gì Á Tư hai người không hề nói chuyện với nhau, mà là đem ánh mắt phóng tới trên màn hình, bởi vì bọn họ biết, Đoan Chính cùng Tống Phát sẽ gian giao chiến, sẽ dẫn tới châu Á khu vực quyền lực kết cấu bất đồng, đối thế giới ảnh hưởng cũng là thật lớn. Trên thực tế, không chỉ là Âu Minh, lấy Nga là chủ đạo Âu Á đồng dạng là chú ý. Mỹ Châu, Châu Phi, tứ đại khu vực đều là đem ánh mắt tiêu gom lại Trung ương Chi Đô, hai người chiến đấu, sẽ là một hồi thế kỷ chi chiến. Đã khôi phục một ít nguyên khí nhân loại, Internet khôi phục tự nhiên là phóng tới thủ vị, thông qua vệ tinh hiện thực bao trùm toàn cầu Internet, ở một ít tân sinh trang web cùng đài truyền hình phát sóng trực tiếp cùng tiếp sóng dưới, một màn này xuất hiện ở số lấy trăm triệu kế TV, máy tính, di động, cứng nhắc từ từ trên màn hình. Mặc kệ là võ giả, vẫn là người thường, đều là khẩn trương mà nhìn chằm chằm màn hình. Núi sâu rừng già, tảng lớn trong rừng cây, đầm lầy nơi. Chỉ cần có võ giả địa phương, bọn họ đều là thông qua thư từ qua lại khí nhận được này một tin tức, tất cả đều là điều ra truyền phát tin công năng, tiếp thu truyền lại lại đây phát sóng trực tiếp cùng tiếp sóng. Nếu đại châu Á khu vực như là ngủ say giống nhau, khó có thể ngửi được xé tiếng giết. Trung ương Chi Đô như là đình trệ, giống như chờ đợi giải thưởng lớn công bố trước kia một khắc. Ai đem có thể trở thành người thắng, ai mới đưa là châu Á này nếu đại một mảnh khu vực tối cao bá chủ. Trung ương quảng trường, hơi thở như là đọc lại, làm người không thở nổi. Đoan Chính đùa bỡn hắc quang, làm hắc quang như là một con hắc con bướm, đang ở hắn trên tay bay múa. Ánh mặt trời chiếu tới rồi hắc quang thượng, lại không có một tia phản quang vầng sáng, phảng phất hết thể quang mang, đều bị này một con nho nhỏ chủy thủ cấp hấp thu rất giống nhau. Đột nhiên, Đoan Chính đùa bỡn hắc quang dừng lại, người vừa trượt, đã là từ cự thú gần 10 mét cao phía sau lưng thượng chảy xuống. Phanh! Đoan Chính rơi xuống đất, đạp lên trên mặt đất. Tức khắc khủng bố thừa trọng lực làm mặt đất vỡ vụn ra giống như mạng nhện giống nhau vết rách. Hắc ám xương mù trang phục trọng lượng mỗi một kiện đều là bất đồng, giống áo giáp trọng lượng là 22, so với chiến sĩ trọng áo giáp cao ở 50 tả hữu trọng lượng tới, coi như là nhẹ giáp, gần là so pháp sư bố giáp 17 trọng lượng cao thượng một ít, chính thích hợp đạo tặc. Một bộ trang phục tổng trọng lượng vượt qua 100 trọng lượng, mặc ở trên người Đoàn Chính cũng không cảm giác, rốt cuộc thân thể của mình số liệu hóa, này 100 trọng lượng cũng không phải gánh nặng. Chính là đương này đó số liệu tới rồi trong hiện thực khi, sinh ra hiệu quả làm Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối. 100 trọng lượng, đổi trở về, thế nhưng là 100 tấn. Nói cách khác, Đoan Chính ăn mặc hắc ám xương mù trang phục, trọng đạt 100 tấn, trách không được Đoan Chính đặt chân trầm trọng vô cùng. Cái này phát hiện, làm Đoan Chính cau mày, hoạt động một chút, cảm giác được nhẹ như hường bao, cũng không có ảnh hưởng chính mình một tia khi, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra này một loại trọng lượng đổi. Trò chơi cùng hiện thực hoàn toàn là hai loại khái niệm, nhưng thân thể của mình lại lấy trò chơi số liệu là chủ, mới tạo thành 100 tấn bọc giáp mặc ở chính mình trên người, lại cùng một bộ bình thường hưu nhàn phục không có gì bất đồng. Thần cấp trang bị, quả thật là bưu hãn. Rơi xuống mặt đất, Đoan Chính vô nhẹ nhẹ một chút cự thú đùi, cự thú hiểu ý, ngẩng đầu lên tới, phát ra gào giống, sau đó ở mọi người kinh ngạc ánh mắt chung, đánh ra thịt cánh, một cọ gian đã là phóng lên cao, trong chớp mắt, liền ở vài trăm thước trời cao chung xoay quanh. Thiên A, cái này Đoan Chính choáng váng sao? Thế nhưng làm cự thú rời đi. Đã không có cự thú, Đoan Chính 23 đoạn thực lực. Tống Phát sẽ cấp bậc nghe nói đạt tới 29 đoạn, căn cứ võ giả tam cực định luật, này. Đoan Chính dựa vào chính là cự thú, quá xuẩn, thế nhưng cuồng vọng đến làm cự thú không tham chiến. Xong rồi, Đoan Chính đây là ở tự sát. Vô số thanh âm hóa thành từng mảnh ong ong nghị luận thanh, không ai có thể đủ nghị đến thông. Chỉ có trừ phi bọn họ mới biết được, Đoan Chính đáng sợ. Thực lực của hắn đã sớm đánh vỡ võ giả tam cực định luật. Hoặc là nói, đối võ giả nhóm không thể vượt qua võ giả tam cực định luật, ở Đoan Chính trên người lại căn bản không tồn tại. Không chỉ là trừ phi bọn họ, chỉ cần cùng Đoan Chính đã giao thủ bất tử người, đều biết nói Đoan Chính khủng bố không ở với cự thú, mà ở với hắn bản thân. Tống Phát sẽ trên mặt mang theo kinh ngạc, sau đó cười, ngươi so với ta cuồng vọng, so với ta càng vì tự đại. Ha ha ha ha, đã không có cự thú đoan chính, còn sẽ là bọn họ trong miệng kêu gọi nghe được đoan chính sao? Tống Phát sẽ kiêng kỵ đoan chính, hơn phân nửa nguyên nhân là hắn cự thú. Mà hiện tại đoan chính lại từ bỏ chính mình ưu thế, muốn dùng 23 đoạn thực lực, tới đối chiến chính mình đã đứng ở nhân loại võ giả đỉnh chính mình. Này cùng tìm chết không có gì khác nhau. Đoan chính khẽ lắc đầu, này không phải cuồng vọng, càng không phải tự đại, là tự tin. Một tia dữ tợn xuất hiện ở Tống Phát sẽ trên mặt, mặc kệ ngươi là tự đại vẫn là tự tin cũng hảo, ngươi hôm nay thiết yếu chết. Có thể ở hàng tỷ đôi mắt nhìn chăm chú hạ chết, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa, sẽ bị vô số người ghi khắc cả đời, danh dự lịch sử, bị hậu nhân biết hiểu. Tống Phát sẽ cầm vẫn luôn cầm chiến đao, nhẹ nhàng đem một thanh này chiến đao từ vỏ đao chung rút ra. Nháy mắt, chiến đao quang hoa nở rộ, ở tinh lực giáo huấn hạ, không cần Tống Phát sẽ cố tình vì này, chiến đao mũi nhọn xuất hiện gian, quay bốn phía dòng khí. Đệ nhất càng cầu vẽ tháng, cầu đề cử phiếu. Chương 13 chiến, đệ nhị càng. Đoan chính đến nay còn nhớ rõ lúc trước chính mình buông xuống ở vây thành khi, lấy ra hắc quang trong nháy mắt kia, hắc quang sở buộc phát ra tới hơi thở, liền giống như hiện tại Tống Phát sẽ giống nhau, có thể đem dòng khí cấp quái, xé rách mũi nhọn, thậm chí có thể cắn nát bốn phía hết thảy. Tống Phát sẽ chiến đao, ở tinh lực giáo huấn hạ, giờ phút này quay dòng khí, nhìn như bình phẳng, lại là sát khí thật mạnh. Làm ta nhìn xem, hắc ám xương mù trang phục tăng lên 60 nhanh nhẹn sau, sẽ mau đến tình trạng gì. Đoan chính phản nắm hắc quang, hơi hơi cong hạ thân thể. Tống Phát sẽ đem chiến đao hành ở chính mình trước mặt, nhìn chằm chằm đoan chính. Từ hơi cong lưng, đến cung thân thể, đoan chính cả người cơ bắp căng thẳng, bảy màu quang mang xuất hiện, này đại biểu cho đoan chính 23 đoạn võ giả thân phận. Này đó tinh lực giáo huấn đi vào áo giáp thượng, làm áo giáp thượng từng điều hoa văn càng thêm sinh động lên, giống như sống lên giống nhau. Trong tay hắc quang, ở tinh quang giáo huấn tiến vào nháy mắt, làm cao cấp nhất thần khí chi nhất, hắc quang buộc phát ra tới mũi nhọn. Biến thành quang nhận, bốn phía quái, lấy đoan chính vì trung tâm khu vực nội, trở nên phong khiếu một mảnh. Sắc bén quang nhận nơi đi đến, ngừng ở trên quảng trường ô tô, còn có cây cối, trực tiếp bị rào cái dập nát. Như là gió thổi qua, chính là ô tô cùng cây cối lại ở gió thổi qua dưới, giống như bột phân giống nhau, trực tiếp hóa thành xương khói giống nhau, biến mất ở mọi người trước mặt. Một màn này, làm vô số võ giả nhóm khắp cả người rét lạnh, này yêu cầu rất cường đại lực lượng, mới có thể làm được. Tống Phát sẽ khỏe miệng chịu động một chút, hoành chiến đao động tác lại không có biến. Phanh. Cung thân thể đoan chính, ở trong nháy mắt hóa thành một đạo cơ hồ biến mất hắc ảnh, chạy trốn đi ra ngoài. Đã chịu đoan chính buộc phát ra tới lực lượng oanh kích mặt đất, tức khắc vỡ vụn hình thành một cái hố to, khủng bố lực lượng nhấc lên toái tra, vẩy ra hướng bốn phía. Này đó toái tra mới dơ lên tới, đoan chính đã là tới rồi Tống Phát sẽ trước mặt, hắc quang mang theo màu đen mũi nhọn, hướng về cổ hắn chỗ mặt quá. Tống Phát sẽ đột nhiên mở to đôi mắt, cất bước gian, người trở nên một mảnh mơ hồ, dùng không thua kém với đoan chính tốc độ, rời đi một cái thân vị. Hắc quang mũi nhọn từ này tàn ảnh xử chẳng quá, đã lấy lửa điện hoa gian, hai người đã là sai khai. Đối với đoan chính tốc độ, Tống Phát sẽ chấn động, 23 đoạn võ giả, sao có thể có được này một loại tốc độ. Chính mình 30 đoạn, tốc độ cùng đoan chính so sánh với, cũng không có cái gì rõ ràng ưu thế. Này một cái phát hiện, làm Tống Phát sẽ kinh tâm không thôi. Đoan chính cũng là ngoài ý muốn, lại gần. Chính mình tăng lên 60 tốc độ, lại là đánh đòn phủ đầu, Tống Phát sẽ thế nhưng nhẹ nhàng liền tránh thoát. Tống Phát sẽ cười dữ tợn, trong tay chiến đao run lên, mũi nhọn lập loè trùng, một cổ đao khí hoanh ra tới. Khủng bố tốc độ, xé rách không khí, hướng về đoan chính bao phủ mà đến. Giống như thiểm điện xé rách không trung giống nhau, đoan chính liền một ý niệm cũng không có, đao khí đã là tới rồi ngược trước. Người giống như trượt chân giống nhau, đao khí quần quần từ trên không xẹt qua. Vâng, ầm vang tiếng vang trung. Đao khí đánh tới trung ương quảng trường quanh thân một tràng cao ốc thượng. Đao khí giống như thiết ở đầu hủ thượng, trực tiếp đem này một tràng cao ốc một góc cắt xuống dưới. Này đó bê tông cốt thép tới ra tới giàn giáo, bị đao khí thiết quá, đứt gãy chung, phát ra ẩn ẩn tiếng gầm rú, ở phá hư chống đỡ điểm sau, 40 dư tầng cao cao ốc, đã xảy ra sập trước chi chi tiếng vang. Bên trong mọi người, tức khắc bị hoảng sợ cấp bao phủ, một đám muốn thoát đi này một tràng cao ốc. Rầm. Cắt bỏ một góc cao ốc vị trí. Mặc trên tường pha lê từng khối vỡ vụn, hóa thành muôn vàn pha lê tra khuynh tiết mà xuống, tạp rơi xuống trên đường phố, vẩy ra dưới, như là vô số kim cương sái tới rồi trên đường phố, cực kỳ đẹp. Đáng tiếc, một màn này lại không có cảm giác được đẹp, mà là mang theo tuyệt vọng. Giang giác. Cao ốc bắt đầu nghiêng, cuối cùng là ở liên tiếp phiến ẩm vang tiếng vang trùng, hướng về đường phố mặt tạp xuống dưới. Và anh. Bùi đất vẩy ra, cao ốc chưa kịp chạy đi người, ở sập dưới, có thể sống sót thập phần không đủ một phân. Cương đại sập lực đánh vào, làm bùi đất cao cao phi dương lên, vô số xi măng tra vẩy ra, nếu đại trung ương quảng trường có một nửa bao phủ ở này đó bụi đất xương khói giữa. Thấy người nghẹn họng nhìn chân chối, Tống Phác sẽ tùy ý một kích, lại là như thế nghịch tiên. Đoan Chính quay đầu lại nhìn ầm vang ngã xuống cao Úc, lộ ra một mặt cười khổ tới, nếu là vừa rồi này một kích chạm đến chính mình trên người, cũng không biết hắc ám xương mù trang phục có thể hay không khiêng xuống dưới. Phản nắm hắc quang, tại đây phi dương lên đầy trời bụi đất chung, Đoan Chính lại là thiểm điện khinh thân tới gần Tống Phác sẽ. Ẩm. Hắc quang oanh hạ, bị Tống Phác sẽ cho giá trụ. Đoan Chính nắm hắc quang, không có tiếp tục dùng sức, mà là một cái hồi triệt. Tống Phác sẽ nhìn một chút chính mình chiến đao, mặt trên một cái chỗ hổng, làm hắn sắc mặt biến đổi. Này bình thường một kích, thế nhưng làm chính mình chiến đao bị hao tổn, cái này Đoan Chính trong tay không chút nào thu hút một chi truy thủ, cơ hồ làm hắn cấp bỏ qua ở. Đột nhiên dưới chân dùng sức, Đoan Chính lại là nắm hắc quang khinh gần. Tống Phác sẽ lộ ra một mặt mỉm cười tới, đồng dạng là dưới chân dùng sức, ở dẫm nứt ra mặt đất sau, thiểm điện giống nhau đón Đoan Chính nhào lên đi. Cơ hồ là đang tới gần Đoan Chính ngay mắt, hắn bước chân biến đổi, hơi hơi mà sai thân, chiến đao cắt đi xuống. Đoan Chính cấp đại sư hơi cự né tránh, ở trước tiên làm ra phản ứng, làm qua cái này chạm chiến đao. Một tia ý cười bò lên trên Tống Phác sẽ trên mặt, trên người hắn tinh quang đột nhiên trở nên bùng cháy mạnh, nhắc tới chân, đầu gối hung ác mà đỉnh đi lên. Này một động tác tốc độ cực nhanh, vượt qua Đoan Chính thần kinh phản ứng, còn chưa có điều động tác, chậm như Thái Sơn một kích đã là thật mạnh oanh tới rồi ngược tượng. Phanh! Như là thang đạn tháo, Tống Phác sẽ trực tiếp đem Đoan Chính bắn cho phi, hướng về cách đó không xa trung ương hội nghị tổng bộ cao ốc quanh đi. A! Hội nghị tổng bộ cao ốc truyền ra tới tiếng thét chói tai, một ít người sôi nổi né tránh. Giây tiếp theo, Đoan Chính trực tiếp tạp tới rồi 11-12 tầng trên cửa sổ, đem nếu đại cửa sổ sắt đất hộ cấp tạp một cái dập nát. Nhưng này một cổ lực lượng to lớn, làm Đoan Chính một tia đỉnh chỉ dấu vết cũng không có, lại là hướng về bên trong đâm đi vào, oanh xuyên số bức tường vách tường, đem một cây hợp người ôm cây cột cấp đánh cản phía sau, mới lăn xuống tới rồi một cái làm công khu, ngạnh sinh sinh tại đây làm công khu lê ra một cái vết xe tới. Khu, khu khu, đã chịu như thế đòn nghiêm trọng, Đoan Chính dừng lại ổn, dãy rùa vài cái đó là đứng lên, lực lượng cường đại mang đến chấn động, làm Đoan Chính nội tạng cũng đã chịu ảnh hưởng. Một cổ máu tươi muốn nổ ra, lại bị Đoan Chính ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Thao. Mắng một câu, cái này Tống Phác sẽ tốc độ thật sự là quá khủng bố. Vừa mới còn cho rằng chính mình có trang phục lúc sau, nhanh nhẹn tăng lên 60, tốc độ có thể ăn xong Tống Phác sẽ. Nhưng hiện tại Tống Phác sẽ thật mạnh một kích, làm chính mình minh bạch, 30 đoạn võ giả tốc độ, ở chất biến hóa dưới, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Cắn răng một cái, Đoan Chính một cọ gian, người chạy trốn đi ra ngoài, dọc theo vừa mới bị chính mình phá khai phá động. Lao ra cửa sổ trong nháy mắt, Đoan Chính cao cao nhảy lên, từ 11-12 tầng độ cao lao ra đi, nặng nề mà tạp tới rồi phía dưới trên quảng trường. Phanh! Một cái hố to hình thành, nhưng Đoan Chính căn bản không có đỉnh, tinh lực điều động, điên cuồng mà áp bức chính mình. Tại đây trên quảng trường vẽ ra một đạo nhàn nhạt tàn ảnh, người đã là tới rồi Tống Phác gặp mặt trước. Trang phục 60 tốc độ thêm thành, nháy mắt Đoan Chính nặng nề mà còn cùng Tống Phác sẽ một cái đầu gối. Gần như tương đồng tốc độ, Tống Phác sẽ không có tránh né. Tay một phòng, chính là khiêng hạ Đoan Chính này một đầu gối. Lực lượng cường đại, đem Tống Phác sẽ cho hoành phi, rơi xuống 100 mét có hơn đường phố trên mặt, hai chân ở bên nhau đường xi măng trên mặt kéo ra lưỡng đạo dấu vết. Đoan Chính không có đỉnh, mà là theo đuôi bay ngược Tống Phác sẽ, điên cuồng ở trên đường phố chạy vội lên. Dưới chân dùng sức, đem chính mình thân hình người ổn định, Tống Phác sẽ dẫn theo chiến đao liền một tia do dự cũng không có, đồng dạng là đón Đoan Chính, ở trên đường phố chạy như điên khởi. Hắn nhìn chằm chằm Đoan Chính, khoe miệng lộ ra một tia đạm cười tới, ít nhất hiện tại hết thể toàn ở hắn nắm giữ giữa. Hai người chạy vội, quá nhanh tốc độ, dẫm đập dưới, đường phố tan vỡ, kéo ra nhàn nhạt tàn ảnh. Trung ương quảng trường bốn phía, vô số võ giả nhóm chính giơ kính viễn vọng tỏa định phía dưới. Người thường chẳng sợ có kính viễn vọng, cũng vô pháp bắt giữ đến tốc độ nhanh như vậy hai người, thậm chí một ít bình thường võ giả, cũng không có cách nào thấy rõ phía dưới hết thảy. Chỉ có một ít ở tới rồi 20 đoạn trở lên võ giả mới miễn cưỡng xem tới được một tia tàn ảnh. Mắt thấy hai người sắp va chạm ở bên nhau, một đám võ giả trái tim co rút lại, này một loại tốc độ đối đâm, sinh ra lực đánh vào có thể nghĩ, nhất định sẽ lan đến gần bốn phía. Một ít võ giả, làm phòng ngự chuẩn bị, chỉ có một ít cấp bậc thấp hèn võ giả cùng người thường, không hề có nhận thấy được nguy hiểm buông xuống. Phanh! Phanh! Liên tiếp tiếng vang vang lên, giống như sóng thần giống nhau, khủng bố tiếng vang quét ngang dưới. Chút nào không thua gì cự thú mang theo tinh lực thú giống. Tinh lực hình thành sóng xung kích quét ngang mở ra, mà chống đỡ đâm trung tâm vì viên điểm, hướng ra phía ngoài khuếch tán, nơi đi đến phá hủy hết thảy. Cương đại lực đánh vào, làm bốn phía một ít vật kiến trúc cửa sổ bị xé nát, chỉ còn lại có một cái trống vắng xi măng kết cấu. Trung ương quảng trường tầng ngoài như là bị người nhấc lên, lại hung hăng cây củ năn thượng mấy chục biến giống nhau, vô số gạch men sứ bị hướng phi, hóa thành đạn pháo giống nhau, đem bốn phía vật kiến trúc tạp một cái vỡ nát. Mà trung ương quảng trường trung tâm chỗ, nếu lại một cái to lớn hố sâu xuất hiện, lộ ra phía dưới cống thoát nước, còn có đại lượng cắp điện. Khu, một ngụm máu tươi chịu đựng không được, Đoan Chính đầu nhón lên, mũ giáp biến mất, sau đó hoa mà một tiếng phun ra. Chờ đến Đoan Chính đứng lên thời điểm, mũ giáp lại một lần xuất hiện trang bị thượng. Nhìn này bốn phía bị chính mình đâm hư vách tường, lại là liên tiếp vanh phá 6-7 mặt vách tường, mới cuối cùng là ngừng lại. Liên ở vừa mới đối đâm, lại một lần hóa thành một phát lùi lại đạn tháo, thế nhưng là vanh bay lên hơn 100 mễ, giống như đạn pháo giống nhau một đầu chui vào đến này một tràng đại lâu bên trong. Phi, Tống Phát sẽ cũng hảo không đến chỗ nào đi, hắn cùng Đoan Chính tương phản phương hướng oanh ra, cơ hồ là đục lỗ một tràng đại lâu, lại rơi xuống mặt khác một cái trên đường phố. Từ vỡ vụn đường phố trên mặt bò dậy, phun ra một ngụm mang huyết nước miếng sau, Tống Phát sẽ không để ý tới phụ cận hoảng sợ mọi người, trên mặt lộ ra cười dữ tợn, người một cái chĩa xuống đất gian, dẫn theo chiến đao tại đây trên đường phố chết xạ lên, trong chớp mắt, lại là về tới trung ương trên quảng trường. Đệ nhị càng, buồn ngủ quá, trước ngủ hạ, cầu các loại phiếu phiếu. Chương 14 Tống Phát sẽ toàn lực. Oanh. Cùng bạo Tống Phát sẽ về tới quảng trường trung ương, rơi xuống gian, lại là oanh ra một cái hố to tới. Toàn bộ quảng trường đã sớm hoàn toàn thay đổi, như là một cái chiến tranh qua đi phế tích nơi. Hai người lực lượng, oanh ra tới lực lượng đã vượt qua ngàn tính bằng tấn đường, có thể nghĩ này một loại lực lượng hạ, tạo thành lực phá hoại chi kinh người. Tống Phát sẽ quần áo rốt cuộc chỉ là bình thường quần áo, ạ mạn nhỉ chất lượng lại hảo, oanh xuyên một tràng cao ốc dưới tình huống, cũng sẽ vỡ vụn. Trên thực tế Tống Phát sẽ phía sau lưng, đã lỏa lộ ra tới. Chính là Tống Phát sẽ lại một chút không để bụng, giữ tợn trên mặt, chú kỳ Đoan Chính phương hướng. Khu, Đoan Chính nhất hầu phát ra kịch liệt ho khan, cùng Tống Phát sẽ so sánh với, Đoan Chính tuy có hắc ám xương mù trang phục, chính là tại đẳng cấp thượng, 180 cấp đạo tặc cấp bậc, cùng 23 đoạn võ giả cấp bậc, cho dù là chồng lên, trung quy vẫn là so bất quá Tống Phát sẽ cái này đã là mãn cấp 30 đoạn võ giả. Hai người cơ hồ là dùng nhất cương ngạnh phương thức so đấu, Đoan Chính tự nhiên là càng vì có hại. Vừa mới va chạm, Tống Phát sẽ gần là tiểu thương, nhưng Đoan Chính lại là thương tới rồi nội tạng, dẫn tới đại hộp máu. Này đó thương ở mặt khác võ giả trong mắt, tuyệt đối là xem như bị thương nặng, rốt cuộc đối với một người võ giả tới nói, nội thương so với ngoại thương tới càng vì nghiêm trọng, sẽ ảnh hưởng đến tinh lực điều động, yếu bất sức chiến đấu. Hơn nữa so với ngoại thương tới, nội thương càng khó lấy khép lại. Cố nén đem trong cổ họng nảy lên tới máu tươi cấp áp xuống, người ở bên ngoài xem ra khó có thể khép lại thương, trên thực tế ở Đoan Chính trong mắt, lại không tính cái gì. Nhìn một chút chính mình thanh máu, giảm bớt 1/10, ở số liệu hóa dưới tình huống, chỉ có thể nói là tiểu thương. Lấy ra một lọ bổ huyết tề rót hạ, bổ huyết màu xanh lục con số không ngừng mà dâng lên, thanh máu bắt đầu khôi phục. Đoan Chính biết, chính mình thương, cùng mặt khác võ giả hoàn toàn bất đồng, lại sao có thể dùng bọn họ tiêu chuẩn tới bình phán chính mình. Chính mình có gan cùng Tống Phát sẽ đánh bừa, lớn nhất y trượng chính là chính mình thương có thể dùng bổ huyết tề nhanh chóng khôi phục, cho dù chết, cũng có thể sống lại. Như thế dưới tình huống, sao không đua đến cương liệt một ít, để cao chính mình ý hiếp lực cùng danh vọng. Một lọ bổ huyết tề đi xuống, Đoan Chính một dậm chân, người đạn xạ đi ra ngoài, mấy cái lên xuống gian, đã là rơi xuống trên quảng trường, cùng Tống Phát sẽ đối chọi. So sánh với Tống Phát sẽ chật vật tới, Đoan Chính trang phục bởi vì đặc thù tính, liền một tia cho bụi cũng không có, vẫn như cũ là hắc đến tỏa sáng, ở tinh lực hạ lập lòe nhàn nhạt ánh sáng. Được xưng là sương mù, nhàn nhạt vờn quanh một ít thật nhỏ sương mù chiết xạ quan mang, không biết đưa tới bao nhiêu người say mê. Trống rông gian, Đoan Chính mũ giáp biến mất rớt, lộ ra Đoan Chính mặt. So sánh với Tống Phát sẽ khỏe miệng có một mạt tơ máu, quần áo rách nát chật vật dạng, Đoan Chính lại căn bản nhìn không ra một tia bị thương dấu vết tới. Lại gần, không thể nào, sao có thể? Thấy Tống Phát sẽ cùng Đoan Chính va chạm, sinh ra thật lớn sóng xung kích, làm người nội tâm khiến cho kinh thiên sóng lớn. Nhìn xem nếu đại quảng trường bốn phía, giống như phế tích giống nhau, hai người chiến đấu dư ba tạo thành lực phá hoại, không thua gì đã chịu đạn đạo tập kích. Gần là dư ba đó là như thế, nếu là bọn họ mục tiêu khi, này một tòa thành thị cũng không đủ bọn họ hủy đi đi. Làm chúng võ giả nhóm vô pháp tiếp thu, vẫn là Đoan Chính hoàn toàn không dựa vào cự thú, chỉ dựa vào chính mình 23 đoạn thực lực, cùng Tống Phát sẽ đánh bừa. Tống Phát sẽ chính là 30 đoạn, đã biết chung võ giả có thể tới cảnh giới cao nhất. Cái gì võ giả tam cực định luật, tại đây một khắc hoàn toàn bị đánh nát. Này hết thể làm rất nhiều võ giả không tiếp thu được, hai người hiện tại tình cảnh, ngược lại là 30 đoạn tống pháp sẽ càng vì có hại. Một đám võ giả nhóm trợn mắt há hốc mồm, mấy không thể tiếp thu bọn họ chỗ đã thấy. Trương Tiêu Kỵ bọn họ đồng dạng là trên mặt mang theo kinh ngạc thần sắc, sau đó là mừng như điên, đoan chính bưu hãn, lại một lần làm cho bọn họ chấn động. Là cái dạng gì lực lượng, mới có thể dùng 23 đoạn thực lực, lực khác một người cao cấp nhất võ giả. Chính là cuồng nhiệt đuổi theo tống pháp sẽ võ giả, cũng không thể không bình tĩnh lại. Nếu đại trung ương chi đô, lại một lần lâm vào tới rồi chết giống nhau yên tĩnh giữa. Âu Minh, Mỹ Châu, Âu Á, Châu Phi tứ đại châu tình báo trung tâm, mỗi người đều là hai mặt nhìn nhau, đồng dạng không tiếp thu được này một sự thật. Tống pháp sẽ cùng đoàn chính cường đại, làm cho bọn họ khiếp sợ rất nhiều, càng có rất nhiều sợ hãi. Châu Á xuất hiện hai gã như thế khủng bố cấp bậc võ giả, đối bọn họ tới nói, cũng không phải là một cái tin tức tốt. Chẳng sợ có phía trước đoan chính hộ giáp chống rông xuất hiện một màn, nhưng đoan chính mũ giáp không hề dấu hiệu mà biến mất, vẫn là làm tống phát sẽ mày ninh thành một đoàn. Vừa mới một kích, hắn còn không hiểu biết đoan chính quỷ bí chỗ, liền không xứng đứng ở này một cái địa vị cao thượng. Bất quá! Tống phát sẽ hơi hơi lộ ra vẻ tươi cười tới, nhìn chằm chằm đoan chính, lộ ra quỷ bí tươi cười, bình đạm mà nói, thực hảo, 23 đoạn, có thể có này một loại thực lực, ngươi xác thật là có cuồng vọng tư bản. Nhưng! Ta quên nói cho ngươi, vừa mới ta chỉ sử dụng tam thành thực lực. 30 đoạn so với 23 đoạn tới, thực lực chênh lệch ở thượng gấp trăm lần, tống phát sẽ tam thành thực lực, đủ để kinh thiên động mà. Đoan chính đôi mắt co rút lại, nhưng theo sau cũng là đi theo nở nụ cười, ta cũng quên nói cho ngươi, ta vừa mới cũng chỉ sử dụng tam thành thực lực. Ha ha, đoan chính, ngươi mạnh miệng là không có tác dụng, kết quả chỉ là một cái, đây là chết. Tống phát sẽ lại là không tin, 23 đoạn, có thể có như vậy thực lực. Đã là làm người không thể tin được, lại gần là tam thành thực lực, lừa ai? Đoan chính chỉ là hơi hơi mỉm cười, lại không có giải thích. Chỉ sử dụng tam thành thực lực, đoan chính cũng không có khuyết đại, đạo tặc kỹ năng, căn bản còn không có khởi động đâu. Cùng tống phát sẽ một trận chiến này, đoan chính càng chủ yếu, vẫn là tưởng nhận thức một chút 30 đoạn võ giả rốt cuộc lợi hại tới trình độ nào. Một cái khác chính là muốn nhìn một chút, chính mình không dựa vào đạo tặc kỹ năng dưới tình huống, sức chiến đấu sẽ là thế nào. Nhận thức chính mình. Hiểu biết đối thủ. Chỉ có nhận thức thực lực của chính mình rốt cuộc có thể thừa nhận cái dạng gì đả kích, hiểu biết đối thủ thực lực như thế nào, mới có thể làm chính mình có nhiều hơn chuẩn bị. Tống phát sẽ năm chiến đao, đột nhiên gian trở nên ánh sáng một mảnh, giống như dâng lên tới thái dương, quang mang vạn trượng, không khí thế nhưng tại đây một khắc vạn mẹo, không ngừng mà gấp. Hắn đôi mắt hơi hơi híp, trên người làn da nhanh chóng thay đổi nhan sắc, biến thành một loại nãi màu trắng, hiện lên quang mang, hình thành một cái bảo hộ hắn vầng sáng. Không tiếng động gian, Đoan chính mũ giáp xuất hiện, đem hắn bao phủ ở hắc ám sương mù trang phục hạ. Hiện tại đoan chính rốt cuộc biết tống phát sẽ vì cái gì không sử dụng hộ giáp, bởi vì tới rồi hắn này một loại trình tự võ giả, đã không cần này đó, bởi vì hắn sở phát ra tinh lực, đã sớm xây dựng lực phòng ngự càng vì xuất sắc một tầng bảo hộ vầng sáng. Đem hắc quang phản nắm, đoan chính minh bạch, kế tiếp chiến đấu, mới là chân chính chiến đấu. Hơi hơi cung eo, đoan chính làm tốt tùy thời bùng nổ chuẩn bị. Tống phát sẽ khỏe miệng tác động một chút. Dưới chân dùng một chút lực, người cơ hồ là biến mất giống nhau, khủng bố tốc độ, có thể so với đoan chính tiềm tập, mấy chục mét khoảng cách, mau đến liền đoan chính cũng không có một ý niệm, chỉ cảm thấy chính mình ngực bị vạn tấn cự thạch tạp trung giống nhau. Phúc! Đoan chính cả người bị trù y phi, hóa thành đạn pháo doanh đi vào phía sau cao ốc trung. Thép kết cấu cao ốc, như là bã đậu giống nhau, và chạm tức thoái. Thao! Đoan chính còn không có dễ rủa bỏ dậy, tống phát sẽ đã là tới rồi, hung ác một chân đạp xuống dưới. Trực tiếp đem đoan chính oanh đi vào trên sàn nhà, tạp xuyên sàn nhà, oanh hướng phía dưới tầng lầu. Liên tiếp số tầng sau, mới cuối cùng là tạp ra một cái vỡ vụn dấu vết tới sau, ngừng lại. Khu khu, khu, kịch liệt ho khăn trùng, đoan chính còn không có dư thừa động tác, tống phát sẽ thân ảnh chợt lóe mà thức, đột nhiên bắt được đoan chính cổ, trực tiếp dẫn theo, dưới chân dùng một chút lực, đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài. Bờ vai của hắn đỉnh đoan chính, điên cuồng chạy vội trùng, lực lượng cường đại. Không ngừng nổ nát một mặt mặt vách tường. Và anh, cao ốc phát ra tiếng nổ mạnh, vẩy ra ra vô số xi măng toái tra. Tống phát sẽ mang theo đoàn chính từ này cao ốc phá trong động vật ra, ở trời cao trùng, tống phát sẽ cười dữ tợn, đoàn chính, đi tìm chết đi. Lực lượng cường đại, làm tống phát sẽ ở lăng không trung đột nhiên vung lên đoàn chính, hướng về phía dưới phế tích quảng trường tạp đi xuống. Và anh, phía dưới quảng trường như là bị một phát trọng pháo đánh trúng, theo ầm vang vang lớn, sau đó một trận bụi đất phi dương. Trực tiếp tạp ra một cái bùn đất quay cuồng hố to tới. Trời cao trung, tống phát sẽ điều động tinh lực, như là huyền phù với không trung giống nhau, chậm rãi đạp bộ mà đi, từng bước một giống như có ẩn hình cầu thang, làm hắn giẫm lên rơi xuống trên mặt đất, sau đó đứng ở đoàn chính tạp ra tới hố to chung. Nay sở hữu hết thảy đều là phát sinh ở hô hấp chi gian, mau đến đại bộ phận võ giả đều không có thấy rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chỉ có đỉnh tầng võ giả mới bắt giữ tới rồi một tia hai người chiến đấu khi dấu vết. Thông qua quay chụp thả chậm, ở thật lớn trên màn hình, mọi người rốt cuộc là thấy rõ ràng này hết thảy. Hai người đất đèn hỏa hoa gian giao thủ, làm người trên mặt biến sắc. Nay đã không phải có thể sử dụng một cái cường tự tới hình dung, này một loại tốc độ cùng thủ đoạn, vượt qua võ giả nhóm tưởng tượng ở ngoài. Tống Phác sẽ hung tàn sức chiến đấu, còn có Đoan Chính không hề có sức phản kháng, hình thành tiên minh đối lập. Đoan Chính, sẽ không chết đi. Thấy này cường lực một kích, này doanh ra tới hố to kinh người vô cùng, ai cũng không dám khẳng định Đoan Chính còn có thể sống sót. Tô Quân Văn các nàng thấy như vậy một màn, một đám tức khắc đã xảy ra tê tâm liệt phế kêu to. Hồ Bá Trương Tiêu Kỵ bọn họ còn lại là trong lòng đột nhiên co rút lại, một đám nắm chặt nắm tay. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt này, tất cả đều là tiêu gom lại này một cái đã hóa thành phế tích trung ương quảng trường hố to thượng. Tống Phác sẽ ôm hai tay, cười lạnh mà đứng ở hố to trước. Đã chịu chính mình như thế cuồng bạo công kích, cái này thế gian không có khả năng có người có thể đủ khiêng xuống dưới tồn tại. Đặc biệt là vừa mới vung lên nện xuống tới này một kích, càng là khủng bố, Tống Phác sẽ dám cam đoan, chính là một chiếc xe tăng hạng nặng bị chính mình như vậy một kén, cũng sẽ biến thành một trương môn ném đĩa. Xe tăng thượng là như thế, huống chi là một cái người sống. Không có đổi mới, thuyết minh đằng không ra thời gian tới, có thời gian tự nhiên sẽ đổi mới. Khả năng muốn tới 17.18 hào mới có thể phản hồi, chủ yếu là mẹ vợ phải chờ tới 17.18 hào, cô em vợ nghỉ trở về tiếp chúng ta ban, ai? Nàng một người, tay lại chết, còn đâm ra nội thương tới, không thể mặc kệ nàng một người. Chương 15 thời không chi nhận. Toàn cầu hàng tỷ võ giả nhìn chằm chằm từng khối phát sóng trực tiếp tiếp sóng màn hình, đều là ngừng lại rồi hô hấp. Này đó chỉ là ở trên màn hình quan khán thượng là như thế, càng không cần phải nói hiện trường võ giả nhóm, giờ phút này hơi thở chi ngưng trọng, trước nay chưa từng có. Mỗi người đều minh bạch, đương đáp án công bố kia một khắc, đem quyết định một cái khổng lồ có được nước cờ trăm triệu võ giả khu vực hướng đi. Rốt cuộc là Tống Phác sẽ thành công ổn định đăng đỉnh, vẫn là Đoan Chính có thể nghịch chuyển này hết thảy. Người thường đã sớm chân đều mềm, nay một loại khẩn trương ngưng trọng hơi thở, không phải bọn họ có thể khiêng được, đã sớm đem tâm nhắc tới tâm nhãn. Hố to, không hề động tĩnh, Đoan Chính như là bị mai táng ở bên trong giống nhau. Đã chết sao? Hết thể đều kết thúc sao? Vô số nghi vấn, ở mỗi người trong lòng hiện lên. Hơi thở cơ hồ tới rồi làm người cầm giữ không được trầm trọng thời khắc, nếu đại trung ương chi đô một mảnh trầm mặc. Phanh! Thật lớn tiếng vang đột nhiên từ này hố to truyền ra tới, bùn đất cùng gạch thạch tầng, một con vẫn như cũ mang phần che tay cánh tay đánh bại lộ ra mặt đất, sau đó cong đi xuống, ấn ở trên mặt đất, chống đỡ. Theo cánh tay phát lực, gạch thạch quay cuồng, đen nhánh tỏa sáng áo giáp lại một lần xuất hiện ở vô số người trước mặt. An mặc hắc ám sương mù trang phục Đoan Chính, trực tiếp từ này hố to phế tích gạch thạch bò lên. Ha ha ha ha, ta liền biết đoàn trưởng sẽ không có việc gì. Thiếu gia. Trong nháy mắt, trong lòng đã sắp tuyệt vọng Trương Kiêu Kỵ bọn họ, bộc phát ra tê nứt giống lên một tiếng, phát tiết vừa mới mang đến áp lực. Một ít cùng Đoan Chính có quan hệ người cùng thế lực, đều là hoan hô lên, phát ra từng trận rít thanh. Liên quan mặt khác võ giả, cũng đi theo hoan hô gầm rú. Tiếng gầm một đợt tiếp theo một đợt, ảnh hưởng càng nhiều người cùng võ giả. Nương, châu Á là chúng ta Hoa Quốc người châu Á, Hàn Quốc lao cũng đi. Luôn 100 lần nghị hội trưởng, cũng không tới phiên Hàn Quốc lao đảm nhiệm, duy trì Đoan Chính, Hàn Quốc lão. Vô số võ giả hưởng ứng, nghị hội trưởng vị trí, chỉ có Hoa Quốc nhân tài có thể đảm nhiệm. Phía trước Tống Phác sẽ cao áp chính sách, nhìn như là đem phản đối thanh âm cấp đè ép xuống dưới, lại không biết. Này bất quá là mọi người áp chế chính mình phẫn nộ mà thôi. Hiện tại Đoan Chính xuất hiện, như là làm cho bọn họ tìm được rồi nòng cốt giống nhau. Một ít đầu tới rồi Tống Phác sẽ thủ hạ võ giả, tại đây sóng thần giống nhau hoan hô giống lên một tiếng chung, sắc mặt trở nên tái nhợt, cả người hoảng loạn lên. Đặc biệt là một ít trên tay ở trấn áp chung dính đầy huyết tinh võ giả, cả người đã run rẩy lên. Nếu Đoan Chính thành công thượng vị, bọn họ vận mệnh. Đoan Chính chống đỡ phế tích chung bò lên, một cái dậm chân, người đã là nhảy đánh lên. Ở trong nhà một cái bổ nhào, đã là rời đi hô to. Tống Phác sẽ mày ninh thành một đoàn, nhìn chằm chằm đứng ở chính mình trước mặt Đoan Chính. Một màn này, vượt qua hắn dự kiến, toàn lực hạ thế nhưng không có thể đem Đoan Chính cấp giết chết. Xem hắn hộ giáp, thế nhưng liền một tia dấu vết cũng không có, cũng không biết là cái gì tài liệu chế tạo mà thành, đặc biệt là từ phế tích bỏ ra tới, vẫn là không nhiễm một hạt bụi. Chúc mừng ngươi không có chết. Tống Phác sẽ đạm cười. Đoan Chính nở nụ cười. kết quả này, có phải hay không ra ngoài ngươi ngoài ý liệu? Xác thật, bất quá càng tốt, ngươi có thể chịu nhiều một ít khổ sở. Có lẽ, kế tiếp, ngươi liền sẽ không như vậy may mắn. Tống Phác sẽ cười quái dị lên, nốc sẽ ngươi liền sẽ biết, tồn tại kỳ thật còn không bằng đã chết hảo. Tống Phác sẽ chiến đao hoành điểm trên mặt đất, trên mặt toàn là giữ tợn ý cười. Đoan chính núi bay, phản nắm hắc quang, lễ thượng vắng lai, hiện tại đến phiên ta. Chờ tốc độ của ngươi cùng được với ta lại nói. Tống Phác sẽ cười giữ tợn, chiến đao đột nhiên nhắc lên, hướng về Đoan chính anh qua đi, người một cọ lại một lần hóa thành tàn ảnh, dùng một loại mau đến không thể tưởng tượng tốc độ lại một lần khinh gần Đoan chính. Một tia cười lạnh xuất hiện ở Đoan chính trên mặt, đáng tiếc ở mũ giáp bao trùm dưới, căn bản không bị người phát hiện. Thiểm tập. Đạo tặc kỹ năng khởi động, Đoan chính trực tiếp biến mất tại chỗ thượng. Phanh. Vang lớn trong tiếng, nhào lên trước Tống Phác sẽ dùng so nhào lên đi so càng tốc độ bị oanh phi, tập hướng về phía thượng 100 mét ngoại một tràng vật kiến trúc thượng, oanh đến xi măng tra vẩy ra tới. Một cái cự động xuất hiện, bên trong truyền ra tới chính là quần quần khói bụi, cái gì cũng nhìn không tới. Đoan chính lập với trên đất trống, phản nắm truy thủ, nhìn chằm chằm này một phương hướng. Vừa mới thiểm tập, chính là tỏa định Tống Phác sẽ, hắn căn bản không có khả năng chạy thoát được đến. Hung hăng một cái đầu gối, đỉnh ở hắn bụng, hắc quang càng là từ cổ hắn trô xe qua. Nay trong nháy mắt động tác, ở 0.01 giây nội hoàn thành, người ngoài căn bản nhìn không ra một tia tới. Ti. Vô số võ giả nhóm đảo hút hàn khí, nhìn chằm chằm kêu lập với phế tích trên quảng trường Đoan chính. Nay một kích, bọn họ không ai có thể đủ thấy được rõ ràng. Đoan chính là như thế nào tại chỗ biến mất, lại là như thế nào ở trong trước mắt, đã là đem Tống Phác sẽ cho đánh bay. Mạnh nhất võ giả chiến đấu, làm cho bọn họ xem đến quỷ bí mà nhiệt huyết sôi trào. Vâng. Cao Úc truyền ra ẩm văn thanh, một đạo nhàn nhạt bóng người từ bên trong chạy trốn ra tới, dẫn theo bộc lộ mũi nhọn chiến đao, đạn xả gian, rơi xuống trên quảng trường. Tống Phác sẽ quần áo, hoàn toàn vỡ vụn, cơ hồ là trần trụi thượng thân, lộ ra hắn tinh tráng cơ bắp. Chỗ cổ, một đạo nhàn nhạt vết thương, đang ở thấm máu tươi, đúng là vừa mới Đoan chính dùng hắc quang hoa đến vị trí. Thực hảo, thực hảo. Tống Phác sẽ trên mặt dữ tợn, đôi mắt cơ hồ rụng nước.